Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 61, tiết lộ bí mật. Tử Lăng nhìn Thải Phù, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Thải Phù cô nương, nhiều năm như vậy rồi, nhị tiểu thư làm không ít chuyện có lỗi với đại tiểu thư. Hơn phân nửa ta cũng tham dự trong đó. Không ngờ lại có lúc này cũng chỉ có các cô tới thăm ta. Nàng ta cười cười như tự giễu. Ta và nhị tiểu thư bây giờ coi như cũng đã hết tình cảm chủ tớ. Ta coi như là cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Cô nói với đại tiểu thư rằng ngàn vạn đừng để ý tới chuyện Trần Huyền Thanh. Trần Huyền Thanh vốn không thích đại tiểu thư, lời nhị tiểu thư nói đều là lừa gạt đại tiểu thư mà thôi. Thải Phù thở dài, không ngờ Tử Lăng lại đồng ý mở miệng nói những chuyện này. Chỉ có điều về chuyện Trần Huyền Thanh, đã lâu nàng không có nghe đại tiểu thư nhắc tới nữa. Bây giờ tiểu thư đã không còn như xưa, những thứ mà tiểu thư để ý cũng không như trước nữa. Bên ngoài, những nam tử kia cũng đã uống nước xong, lại đi tới cửa chính phòng, vừa cười lại náo loạn ồn ào. Bạch Vân thấy một người đàn ông tráng kiện hơn 40 tuổi, mặc một bộ áo bào hách hồng bằng lụa, ngẩng đầu đi đến trước mặt chính phòng, cặp mắt kia trao lại nhìn Bạch Vân ra vẻ chán chường. Nàng không khỏi cảm thán, đáng tiếc cho Tử Lăng cô nương, lại phải gả cho kẻ như vậy. Bên ngoài tiếng ồn ào ngày càng lớn, Tử Lăng đi đến trước tấm bình phong nhìn thoáng qua, mặt mũi trắng bệch. Nàng ta mím môi, tròng mắt liếc qua liếc lại, đột nhiên quay người nói với Thải Phù, một câu cuối cùng, Tống Di Nương và nhị tiểu thư muốn hại chết phu nhân. Các cô nhất định phải cảnh báo đại tiểu thư. Thải Phù cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Tử Lăng cô nương, cô nói cái gì? Tử Lăng lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Cửa phòng đã bị gõ liên hồi vang lên tiếng cốc cốc, âm thanh càng lúc càng lớn. Hai bà tử ngăn cản mà cũng vô dụng, người đàn ông hơn 40 tuổi kia thô lỗ gào lên, e lệ cái gì? Sớm muộn cũng là người của ông mày, mau mở cửa. Bạch Vân đang muốn kéo Tử Lăng lại, nàng muốn hỏi câu nói cuối cùng kia là có ý gì. Cửa phòng lại bị một đám người đẩy ra, hai bà tử vội vàng lui vào trong, bảo vệ chặt chẽ Tử Lăng, lại cười làm lành, người xem, việc này không hợp quy củ lắm, dù sao cũng chỉ mới là lễ thân nghênh. Người đàn ông kia vốn không muốn bỏ qua, liền đi tới kéo Tử Lăng muốn dẫn nàng ta đi. Tử Lăng chỉ cười lạnh, cuối cùng vẫn không thấy đám người nhị tiểu thư tới. Thải Phù giữ chặt Bạch Vân đang muốn tiến lên hỏi thăm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ta sẽ không nói thêm nữa đâu. Hai người vội vàng chạy về Thanh Đồng Viện, Cẩm Chiêu đang luyện chữ ở trong thư phòng. Thải Phù nói cho Cẩm Chiêu nghe chuyện ở tòa nhà trên phố Trần Hoài và lời Tử Lăng đã nói, một chữ cũng không bỏ sót. Cẩm Chiêu nghe xong liền lẳng lặng trầm tư. Nàng cũng không ngờ Tử Lăng lại kể khô Thải Phù nghe những chuyện này. Chuyện Trần Huyền Thanh thì đương nhiên không cần phải nói, nếu nàng còn yêu thích Trần Huyền Thanh thì thật đúng là ngu dốt đến đáng thương. Nhưng mà Tử Lăng nói câu cuối cùng nói kia là có ý gì? Nàng đương nhiên biết nàng với Tống Diệu Hoa và Cố Lan xung khắc như nước với lửa, nhưng lại không ngờ bọn họ đã đến tình trạng muốn giết mẫu thân. Là điều gì khiến bọn họ có ý nghĩ như vậy? Đây cũng không phải chuyện đơn giản như đánh chết một nha đầu nữa rồi. Trong lòng Cẩm Chiêu suy nghĩ đến mấy khả năng, cho dù Tống Di Nương có ghen ghét mẫu thân thì cũng không muốn mẫu thân chết. Trừ phi mẫu thân động chạm tới thứ bà ta để ý nhất. Bà ta để ý nhất còn có thể là cái gì, đương nhiên là Cố Lan rồi. Kiếp trước Tống Di Nương mang thai, sau khi mẫu thân chết nửa năm mới được phù chính. Bây giờ bụng Tống Di Nương vẫn chưa có động tĩnh, hơn nữa đã hơn một tháng phụ thân chưa tới chỗ bà ta bởi vì chuyện của Cố Lan. Bà ta muốn có động tĩnh cũng khó. Nếu muốn sau khi mẫu thân chết được phù chính thì đương nhiên là không thể nào. Nói không chừng phù chính không thành, phụ thân ngược lại còn cưới kế thất, bà ta càng được không bù mất. Nếu như không phải là vì thân phận đích nữ của Cố Lan. Cẩm Chiêu đột nhiên nhớ tới việc Cố Lan vẫn xem thường Mục đại công tử. Lại nghĩ tới lời nói đêm đó khi Cố Lan đến tìm nàng. Cố Lan cảm thấy gả cho Mục Chi Địch là hủy hoại nàng ta, bởi vậy nên mới ghi hận mình đến tận xương tủy. Trong đầu Cẩm Chiêu đột nhiên nghĩ tới một giả thiết vớ vẩn. Vớ vẩn đến nỗi chính nàng cũng cảm thấy không có thể xảy ra, nàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, mới phát hiện nước trà đã sớm lạnh rồi, bèn đặt chén trà xuống, chậm chạp dạo bước trong thư phòng. Bạch Vân và Thải Phù đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, lại không biết cố Cẩm Chiêu đang suy nghĩ gì, cũng không dám lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của đại tiểu thư. Cẩm Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Tuy giả thiết này vô cùng vớ vẩn nhưng lại tuyệt đối là chuyện Cố Lan có thể làm. Nàng đứng lại thì thào tự nói, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang chiếu vào. Hẳn là như vậy, Cố Lan không muốn gả cho Mục Chi Địch cho nên muốn mẫu thân chết, khi mẫu thân chết rồi, nàng ta có thể lấy cớ giữ đạo hiếu mà không lấy chồng. Cha mẹ mất phải giữ đạo hiếu 3 năm, năm đầu không nên cưới gả. Cố Lan nhất định sẽ coi đây là cái cớ từ chối gả cho Mục Chi Địch. Mặc dù chỉ là suy đoán của nàng nhưng lại có khả năng giải thích nhất. Thải Phù thấy đại tiểu thư cho mày không nói, lại nhìn thoáng qua nước trà đã lạnh. Nàng ấy nhẹ chân nhẹ tay bê chén trà đi ra ngoài đổi trà. Tiểu thư, nô tỳ đã thêm nhược hạnh vào trà cho người. Thải Phù đặt chén trà ở trên thư án. Cẩm Chiêu nhìn qua nước trà màu nâu nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Vì nguyên nhân gì mà Cố Lan và Tống Di Nương lại muốn mẫu thân chết, đây chỉ là chuyện thứ yếu, vấn đề trọng yếu nhất là, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Cẩm Chiêu hỏi Thải Phù Tử Lăng đã đến Thuận Thiên Phủ rồi à? Thải Phù đáp tính theo lộ trình, nếu đi nhanh cũng có thể đã tới. Nếu tiểu thư muốn hỏi tinh tường thì chúng ta có thể cho người cưỡi ngựa đuổi theo. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, hướng đi Bảo Định Phủ đường núi đã có ba hướng, còn không tính đến đi đường tắt muốn tìm bọn họ cũng khó. Huống hồ coi như là đã tìm được Tử Lăng thì nàng ta chưa chắc đã biết thêm gì hơn nữa. Bạch Vân do dự một chút nhỏ giọng nói, nô tài lại cảm thấy lời của Tử Lăng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, dù sao nàng ta cũng chỉ là nha hoàn, hơn nữa cũng không được nhị tiểu thư tín nhiệm. Nếu nhị tiểu thư và Tống Di Nương có tâm tư này thì làm sao lại để cho nàng ta nghe được. Cẩm Chiêu thở dài, chính là như vậy mới có thể tin, nếu Tử Lăng vẫn là trung bộc của Cố Lan thì lời nàng ta nói ta mới là không đáng nghe. Tử Lăng không phải là người thông minh, nếu không phải bởi vì trung tâm thì cũng sẽ không ở bên Cố Lan lâu như vậy. Nói không chừng đúng là đã nghe được Cố Lan nói chuyện này với Tống Di Nương, bọn họ mới muốn đưa nàng ta đến Bảo Định, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể trở lại Yên Kinh. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi, bảo Thải Phù gọi Vũ Trúc đến, vết thương của Tú Cử đã tốt hơn rất nhiều, tiểu nha đầu này cũng sinh long hoạt hổ hẳn lên. Nàng ấy tiến lên hành lễ, Cẩm Chiêu lại hỏi nàng ấy vết thương của Tú Cử như thế nào, Vũ Trúc gật đầu thưa, những ngày này nàng ấy nghỉ ngơi rất tốt, vết thương trên người cũng đều khép lại rồi, tuy tinh thần vẫn không tốt lắm nhưng đã không có đáng ngại nữa. Nàng ấy nghiêng đầu nghĩ ngợi, vừa cười vừa ghé sát vào người Cẩm Chiêu nói, tiểu thư, mỗi ngày nô tỳ và nàng ấy ở chung một chỗ, nàng ấy luôn nói người rất tốt. Không bằng chúng ta giữ nàng ấy lại, nô tỳ thấy nàng ấy cũng không phải là kẻ ngu dốt, ngược lại còn trung hậu thật thà. Nhất định có thể giúp đỡ tiểu thư. Cẩm Chiêu cười cười, phải xem nàng ấy có nguyện ý hay không đã. Không nói tiếp chuyện về Tú Cử, nàng lại nói về chuyện Tống Di Nương với Vũ Trúc. Ngày mai em mang theo Vũ Đồng đến Lâm Yên Tạ, xem chỗ bọn họ có cái gì dị thường. Phải cẩn thận một chút, đừng để họ phát hiện. Dáng người Vũ Trúc và Vũ Đồng nhỏ nhắn xinh xắn, làm việc tương đối dễ dàng, tìm những nơi có cây tùm trốn kỹ một chút thì rất khó nhìn thấy. Đôi mắt Vũ Trúc linh động đảo vòng vòng, thấp giọng hỏi Cẩm Chiêu, tiểu thư, người muốn nô tỳ đi giám thị bọn họ ư? Có phải gần đây bọn họ muốn làm chuyện xấu không ạ? Bạch Vân cười vỗ vỗ đầu của nàng ta, tiểu thư bảo cô làm thì làm đi, sao còn nhiều lời như vậy nhỉ? Vũ Trúc sờ đầu thở phì phì nói, Bạch Vân tỷ tỷ lại đánh muội, nếu đầu không dùng được nữa thì không thể giúp tiểu thư làm việc được đâu. Tất cả mọi người cười rộ lên, Bạch Vân xấu hổ trừng mắt liếc nàng ta. Thế nhưng trong lòng Cẩm Chiêu có hơi lo lắng, mặc dù biết Tống Di Nương và Cố Lan có sát tâm với mẫu thân nhưng nàng thật sự không biết được họ muốn làm gì. Đành để cho Vũ Trúc giám sát Lâm Yên Tạ, nếu các nàng thật sự muốn làm gì thì mình cũng có thể biết được đôi chút. Một lát sau Đông Ma Ma tới, dẫn theo La Vĩnh Bình và một lão già mặc một bộ áo bào vải xanh khác. Cẩm Chiêu gặp bọn họ ở phòng khách. Mùng 3 tháng 5 là sinh nhật phụ thân 38 tuổi, tuy không phải đại thọ nhưng trong phủ cũng phải mở yến hội, mời những quan viên đồng liêu thân hữu quen biết với phụ thân tới uống rượu. Cẩm Chiêu cũng muốn chuẩn bị cho phụ thân một phần thọ lễ, nên gọi La Vĩnh Bình tới thương nghị. La Vĩnh Bình chắp tay hành lễ với Cẩm Chiêu trước, sau mới giới thiệu vị lão già mặc áo bào bằng vải xanh đứng bên cạnh, đây là tiên sinh kế toán do nô tài mời tới, tên gọi Tào Tử Hành. Cẩm Chiêu cười gật đầu với ông ta, Tào Tử Hành chính là tú tài bần cùng mà Đông Ma Ma đã nhắc tới, là bà con xa của Tào gia ở phố Hoè Hương. Chỉ là Đông Ma Ma nói năm nay tuổi ông ta chưa qua 50, nhưng hôm nay nàng thoạt nhìn vị tiên sinh này lại đầu đầy tóc bạc, dáng vẻ nếu nói 60 cũng không kém. Tào Tử Hành chắp tay hành lễ với Cẩm Chiêu, may mà La trưởng quỹ cho lão một miếng cơm ăn, bằng không thì lão hủ đã chết đói đầu đường từ lâu rồi. La Vĩnh Bình cười nói, Tào tiên sinh cũng là người có tài nhưng không gặp thời. Phần chuẩn bị thọ lễ này nô tài chưa từng đọc sách gì, không bằng Tào tiên sinh có kiến thức, liền nghĩ đến việc dẫn Tào tiên sinh tới giúp đại tiểu thư tham mưu. Cẩm Chiêu nhân tiện nói, lão tiên sinh không cần khách khí, phụ thân của ta rất thích tùng bách, không bằng tìm một bức tùng bách bác đồ cổ tặng cho phụ thân làm thọ lễ. Lão tiên sinh thấy như thế nào? Đông Ma Ma cũng đã nhắc về tính tình của Tào Tử Hành này với nàng, cũng là bị chế nghệ ảnh hưởng, cũng được xem là có học vấn hơn người. Trong lòng Cẩm Chiêu cũng đã chọn lựa mấy danh gia chuyên họa tùng, không biết vị Tào Tử Hành này muốn nói như thế nào. Tào Tử Hành hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói, danh gia họa tùng, lão hủ cho rằng Lý Hàm Hy, Mã Khâm Sơn, Tào Hữu Huyền đều có tay nghề tốt, trong đó lại dùng Tào Hữu Huyền có nét vẽ tùng bách cứng cáp nhất. Cẩm Chiêu có phần nghi hoặc, lão tiên sinh chắc cũng biết là Ngô Trọng Khuê họa tùng cũng đẹp, ở phương diện này danh tiếng ông ta cũng không kém mấy ai. Tào Tử Hành cười cười, nếu là quà chúc thọ cho Cố Thị Lang thì dùng tranh của Tào Hữu Huyền là tốt nhất. Có thể đại tiểu thư không am hiểu về phương diện này lắm, Ngô Trọng Khuê vẽ tùng thường mang tới cảm giác trơ trọi, y làm người quá kháng giản cô khiết, lại là danh sĩ ẩn cư, thật sự không thích hợp. Cẩm Chiêu lập tức cười rộ lên, Tào tiên sinh này nói chuyện thẳng thắn, nếu so đo về chuyện ông ta am hiểu thì chỉ sợ sẽ bị ông ta cho ăn không ít thiệt thòi. Nàng nhìn thoáng qua giày Tào Tử Hành, một đôi giày vải bình thường, tuy cũ nát nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Vậy thì làm phiền tiên sinh chọn giúp ta một bức tùng bách đồ. Cẩm Chiêu lại càng khách khí với ông ta, Tào Tử Hành trịnh trọng hành lễ cùng La Vĩnh Bình lui xuống. Cẩm Chiêu nghiêng người nói với Đông Ma Ma, Tào Tử Hành có thể dùng, bà bí mật nói với La trưởng quỹ đưa cho ông ta thêm chút bạc. Người đọc sách thanh cao, có muốn cho ân huệ cũng không được gây động tĩnh lớn. Chương 62, tiên sinh. Sắp tới sinh thần phụ thân, cuối cùng Cố Lan mới có thể thả lỏng đôi chút từ trong thư phòng, nàng ta không cần phải chép lại nữ huấn và nữ tắc nữa. Ngày thứ hai, nàng ta liền tới chỗ Kỳ thị thỉnh an, cư xử đúng mực, không có một chút sơ sót nào. Cẩm Chiêu ở một bên nhìn nàng ta, nửa tháng chép sách này đúng là đã mài thành một Cố Lan trầm tĩnh thế này. Phụ thân suy tính một chút, sau đó sai người đi tìm phó sư phụ âm tường Tô Tú tới dạy Cố Lan học nghệ, cũng coi như là tìm việc cho nàng ta làm. Phụ thân còn tìm cho Cẩm Chiêu một sư phụ dạy cầu cầm có tiếng. Vị tiên sinh Trình Vọng Khê này cũng đã qua ba ngày không đến giảng bài cho Cẩm Chiêu. Y ở trong ngoại viện dành cho khách, đồ ăn thức uống đều là cao lương mỹ vị do phụ thân sai người mang tới. Nghe đầu mấy ngày trước y tới huyện An Dung Ngoạn, nhắm trúng một bức cổ họa, liền nói với gia nhân mà phụ thân phái tới hầu hạ y. Ngày hôm sau, bức cổ họa đã nằm trên bàn trà của y. Phụ thân bí mật đi tìm Cẩm Chiêu, hỏi nàng cầm nghệ nâng lên được mấy phần, lại còn nói, dù sao cũng là sư phụ của con, nhất nhất không được bạc đãi y. Trình Vọng Khê tiên sinh là truyền nhân của phái Ngô Sơn, cao ngạo là điều có thể hiểu được. Hẳn là ông đã nghe nói quan hệ giữa nàng và vị Trình tiên sinh này không được tốt lắm. Cẩm Chiêu chỉ cười cười. Có điều lý do vị Trình Vọng Khê tiên sinh này không đến giảng bài cho Cẩm Chiêu thực ra là do y có nhiều bằng hữu. Lần này lại có một lão nho sinh từ Hàng Châu tới thăm hỏi y. Nghe nói trước kia tổ tiên nhà ông ta có truyền thống làm tiến sĩ, bây giờ gia đạo suy tàn, ông ta đậu tiến sĩ nhưng lại không muốn vào Hàn Lâm viện sống qua ngày, không có việc gì làm liền quanh năm suốt tháng đi ngao du sơn thủy. Đến Cố gia lần này có thể coi là tìm chỗ ăn nhờ ở đậu. Trình Vọng Khê tỏ ra hào phóng, giữa ông ta ở lại bầu bạn. Hai người thường xuyên uống rượu đánh đàn, thỉnh thoảng lại đến thích ăn, đại hưng dung ngoạn, một ngày có thể tiêu hết mấy chục lượng bạc. Lão nho sinh hôm nay rảnh rỗi liền hỏi Trình Vọng Khê dạy đàn ở đây thấy sao, Trình Vọng Khê liền cho mày nói, đại tiểu thư này ở thích an tai tiếng rất nhiều, ta thực sự là không muốn dạy nàng. Nếu không phải Cố Lang kia đối xử với ta rất khách sáo, lại nghe nói nàng từng là đồ đệ của Từ Hư tiên sinh, ta nhất định sẽ không tới. Lão nho sinh bên kia liền hỏi, nếu từng được Từ Hư tiên sinh dạy, chắc không đến nỗi quá kém cỏi chứ. Trình Vọng Khê càng tỏ vẻ coi thường, tuy mang tiếng là đã từng được thụ giáo Từ Hư tiên sinh nhưng năng lực tiếp thu của nàng ta quả thật quá kém. Ta dạy đi dạy lại nàng ta phổ am chú rất nhiều lần, nàng ta cũng không đánh được. Xem ra lời thiên hạ đồn nàng ta ngu dốt quả thật không sai. Hai người ngồi trong hiên nhà Vũ nói chuyện, tất cả đều bị gia nhân hầu hạ bên cạnh nghe được, ngày hôm sau liền đến tai Cẩm Chiêu. Nàng thực sự cảm thấy tức cười, nói như thể y mới là người chịu ủy khuất vậy. Thái phù ở bên cạnh nghe được cảm thấy lời này rất đúng, liền thưa với Cẩm Chiêu, tiểu thư, không bằng chúng ta nói hết với lão gia, sau đó đuổi hai người này ra khỏi phủ. Đã ăn không uống không nhà chúng ta, lại dám bêu xấu người. Cẩm Chiêu cười cười nói, việc này không thể nóng vội. Đợi đến hôm Trình Vọng Khê đến giảng bài, nàng liền đích thân đứng ngoài phòng khách chờ y. Trình Vọng Khê giật mình, y cảm thấy cô Cẩm Chiêu cường điệu quá, không để ý nam nữ cách biệt gì cả. Bình thường đều là chờ Cẩm Chiêu ngồi trong phòng khách đã buông rèm y mới đi vào, chờ y đi khỏi Cẩm Chiêu mới đi ra. Y chưa từng thấy dung mạo mà người đời ca ngợi là tuyệt sắc của vị đại tiểu thư này. Đương nhiên y cũng không muốn thấy dung mạo của nữ tử điêu ngoa đó, nhưng nói thật lòng dung mạo này thật sự có thể làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác vô cùng thoải mái. Ai biết được hôm nay vị đại tiểu thư này lại đích thân nghênh đón mình. Tầm tuổi nàng ta độ 15, 16, mặc một bộ áo thủy thanh thêu họa tiết cánh sen, váy nguyệt hoa màu trắng ngà, trên thắt lưng xanh còn đeo một đôi ngọc bội. Vóc người đặc biệt rực rỡ xinh đẹp, vô cùng tuyệt mỹ, tựa như đóa hải đường ngày xuân. Thật sự làm người ta quá kinh diễm. Cẩm Chiêu liếc mắt nhìn Trình Vọng Khê cười nói, tiên sinh đã lâu không tới, ta liền đích thân ra ngoài nghênh đón ngài, mời ngài vào phòng khách ngồi. Trình Vọng Khê lúc này mới tỉnh táo lại, hung hăng ho mấy tiếng rồi nói, đại tiểu thư không cần làm vậy, không hợp quy củ cho lắm. Cẩm Chiêu lại nói, tiên sinh là sư phụ của ta, ta đương nhiên nên tự mình nghênh tiếp. Ngài lại nói như vậy, phải chăng là không tôn trọng tình nghĩa sư đồ chúng ta? Trình Vọng Khê bị lời của nàng dồn tới chỗ bí, liền bĩu môi một cái không vui. Cẩm Chiêu liền mời y ngồi xuống, lại bảo thái phù buông bức rèm trúc xuống, nói với Trình Vọng Khê, tiên sinh không bằng nghe ta đàn một khúc, đây là khúc nhạc do chính tay Từ Hư tiên sinh soạn thành cầm phổ. Lão nhân gia ngài cầm nghệ cao siêu, ta cố gắng lắm cũng chỉ học được 2-3 phần. Trình Vọng Khê vốn là muốn tùy tiện đàn một khúc rồi kiếm cớ chuồn đi uống rượu cùng lão hữu kia. Nếu Cẩm Chiêu đã nói vậy, y cũng chỉ có thể khách khí, vậy được tiểu thư, mời đàn. Cẩm Chiêu trầm ổn tinh thần. Vốn dĩ Từ Hư tiên sinh dạy nàng một thủ khúc tiếng đàn cổ điển kỳ ảo, lại vô cùng uyển chuyển, hàm ý sâu xa. Dù là Trình Vọng Khê không muốn nghe nhưng nghe được cũng phải giật nảy mình. Cầm nghệ của Từ Hư tiên sinh quả nhiên tài tình, thủ khúc này chính là ông ta viết, không sai, nay cô Cẩm Chiêu có thể đàn ra ý tứ trong đó cũng không tính là quá ngu dốt. Cẩm Chiêu đàn xong một khúc liền bảo thái phù kéo rèm lên, nhàn nhạt mở miệng, tiên sinh vừa nghe xong ta đàn một lần, không biết có thể đánh lại không? Trình Vọng Khê nhíu mày lại, cô đây là ý gì? Cô đặt mảnh ở giữa, ngay cả cô gảy thế nào, vỗ dây ra sao ta cũng không thấy, làm sao có thể đánh lại đây? Trong lòng y vô cùng bất mãn, cảm thấy cô Cẩm Chiêu đang lấy Từ Hư lão tiên sinh ra làm nhục mình. Cẩm Chiêu ồ lên một tiếng, nếu ngài biết thả mảnh xuống không nhìn thấy không thể đánh, tại sao ngài vẫn dùng cách đó để dạy ta? Ta không học được liền nói ta ngu dốt, vậy ngài cao minh, cách một lớp rèm, ngài đánh được ư? Trình Vọng Khê sừng sốt một chút, khi tỉnh táo lại liền nổi giận, nhưng ta là sư phụ của cô lại dám nói những lời bất kính đó với ta. Cẩm Chiêu cười cười, đáp, ngài dạy ta ra nghề mới được coi là sư phụ của ta. Nhưng ngài ở Cố gia lại chẳng dạy ta cái gì, sao có thể tính là sư phụ của ta đây? Coi như ngài đến đánh đàn cho ta thưởng lãm, ngài ở Cố gia ăn không uống không lâu như vậy, chúng ta đã sòng phẳng từ lâu mới phải. Vẻ mặt Trình Vọng Khê biến sắc, lúc đỏ lúc trắng, tức giận chỉ mặt Cẩm Chiêu, cô thực sự là Cố gia, các ngươi đúng là khinh người quá đáng. Người đọc sách thánh hiền chính là như thế, động chút là mắng người. Không chỉ mắng người, hắn còn giảng giải đạo lý tới lúc lưỡi hắn thắt nút lại với nhau mới thôi. Thái phù và thanh bồ đứng ở một bên, trên khóe miệng đều ẩn hiện ý cười. Cẩm Chiêu bình thản nâng chung trà lên, còn cố tình dặn dò thái phù, tiên sinh nóng như vậy còn không mau đưa tiên sinh ra ngoài hóng mát. Thái phù liền liên tục vâng dạ. Trình Vọng Khê đứng lên hừ lạnh với Cẩm Chiêu, không cần. Đại tiểu thư thiên tư phi phàm, ta thật sự không dạy được. Cáo từ, sau đó liền phất tay áo quay người bỏ đi. Cẩm Chiêu dặn dò thái phù, đi tới chỗ phụ thân ta, nói rõ mọi chuyện, bảo người đừng ngăn cản y. Thái phù nhanh nhẹn lĩnh mệnh đi ngay. Trình Vọng Khê trở lại ngoại viện liền bắt đầu thu dọn hòm xiềng tư trang, lão nho sinh kia cũng bận bịu theo lời y thu dọn đồ đạc, ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ hỏi y, đệ sao vậy, ở chỗ này chẳng phải rất tốt sao? Trình Vọng Khê tức giận tới mức nghẹn lời, quả thực khinh người quá đáng. Thật sự là không thể ở nổi nữa. Nếu Trình Vọng Khê mà đi, ông ta chắc chắn lại phải cuốn gói bỏ đi cùng y, chẳng còn hy vọng có thể tiếp tục tá túc ở Cố gia nữa. Nghĩ tới đó, lão nho sinh đành bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc lại quay ra khỏi y, vậy đệ muốn đi đâu? Trình Vọng Khê sừng sốt một chốc, vừa rồi lửa giận bốc cao nhất thời không suy nghĩ, y vốn nghĩ tin mình muốn bỏ đi vừa truyền ra ngoài, nhất định Cố lang sẽ tới ngăn cản, đồng thời trách cứ nữ nhi của ông. Ai ngờ y vừa mới bỏ đi, tên gia nhân hầu hạ bên cạnh hắn cũng một đi không trở lại. Cố lang này thì khách khí, còn con gái của ông quá cao ngạo ương bướng, lại còn không hiểu lý lẽ. Trình Vọng Khê nghĩ tới đây liền tức giận kéo lão nho sinh đi về phía cổng chính Cố phủ. Dọc đường, gia nhân, ngay cả bà từ quét sân cũng không nhìn, không nói, không ra tay ngăn cản y, quả thực kỳ lạ. Chờ y đi tới cửa lớn liền có người bước ra. Trình Vọng Khê nhận ra đây chính là lý quản sự bên người Cố Đức Chiêu. Y thở phào nhẹ nhõm, Nếu cứ không kèn không chống mà không ra khỏi Cố gia, y cũng không nỡ, may là vẫn có kẻ tới ngăn cản y. Chẳng ai ngờ Lý quản sự lại cười híp mắt nói, Trình Vọng Khê tiên sinh, lão gia dặn dò tôi tới gặp ngài còn đặc biệt nói ngài là có việc phải đi, chúng tôi không được ngăn cản nhưng nhất định không được mang đồ của Cố gia đi. Trình Vọng Khê tỉnh mộng, đây không phải là đến cản y ư? Y lạnh lùng nhìn Lý quản sự nói, ông nói cho đúng, ta lấy thứ gì của Cố gia nhà các ông? Lý quản sự tiếp tục cười nói, ba ngày trước ngài nói muốn một bức cổ họa, lão gia nhà ta liền bỏ ra 400 lượng mua lại, còn một thanh mài mực bằng ngọc quý, lư cổ ba chân. Lý quản sự càng nói, sắc mặt Trình Vọng Khê càng khó coi. Những thứ này đều là hàng cực phẩm, y tỉ mỉ chọn lựa. Được, không cho y lấy thì thôi, y muốn xem những kẻ này có kết cục đẹp đẽ như thế nào. Trình Vọng Khê liền vứt lại một cái hòm, miệng nói dứt khoát, những thứ đồ tầm thường này ta không cần. Y kéo lão nho sinh ra khỏi cổng, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mới tỉnh táo hơn một chút. Trên người y không có tiền, mấy chục lượng bạc mang theo người đều ở trong cái hòm vừa rồi ném lại trước mặt Lý quản sự, y không muốn quay lại lấy. Lão nho sinh chỉ có thể nói, ta đang làm sư gia cho Đào gia bên sông Hương, hay là đệ cùng ta về đó. Trình Vọng Khê có hơi bất mãn, Đào gia đó cũng chỉ là một cử nhân, vậy mà kiêu căng hống hách khiến người ta khinh bỉ. Ta không muốn. Y nghĩ lại tình cảnh của mình hiện giờ, lại nhìn lão nho sinh đang tỏ vẻ bất đắc dĩ, liền nuốt nửa câu sau ngược lại. Thái phù đem kể lại chuyện Trình Vọng Khê bị Lý quản sự đuổi ra khỏi phủ, chúng nha đầu đều cười vang cả nhà. Cẩm Chiêu nghĩ chuyện này cũng rất tốt với Trình Vọng Khê, để cho y thức tỉnh thôi cái suy nghĩ rằng tất cả mọi người đều mắc nợ y. Lúc này Vũ Trúc đi qua cửa môn hãm tiến vào, nhỏ giọng thưa với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư Tú Cừ muốn gặp người, hiện đang ở bên ngoài. Các vết thương của Tú Cừ đều đã khép miệng, bây giờ đã có thể đi lại trong sân viện Thanh Đồng. Đây là lần đầu tiên Cẩm Chiêu tới thăm nàng ấy. Tú Cừ bị bệnh lâu như vậy, so với lúc trước thì người càng ngày càng gầy, mặt vàng như nghệ. Nàng ấy mặc áo cánh mỏng màu xanh, trông vô cùng yếu ớt. Tú Cừ hành lễ với Cẩm Chiêu, nói, nô tỳ muốn cầu xin đại tiểu thư tác thành cho nô tỳ một việc. Nô tỳ cam tâm tình nguyện ở lại viện Thanh Đồng vẩy nước quét nhà, giặt quần áo, chỉ cần tiểu thư không đuổi nô tỳ đi. Cả người nô tỳ bây giờ chỗ nào cũng toàn là vết thương, ra khỏi phủ chỉ có nước đi lấy chồng. Cẩm Chiêu dìu nàng ấy đứng dậy, nói, sức khỏe của em chưa hoàn toàn bình phục, mau đứng lên. Lại hỏi nàng ấy, em thành ra như vậy cũng một phần do ta, không hận ta ư? Tú Cừ cười, lắc đầu, nô tỳ còn nhỏ, nhưng cũng phân rõ được trắng đen thị phi. Hại em ra nông nỗi này là Tống Di Nương, người không hề cố ý. Huống hồ người còn cứu tính mạng nô tỳ. Nàng ấy nói tới đây liền hạ giọng. Nô tỳ từ nhỏ đã không cha không mẹ, một cái mạng nhỏ chẳng ai cần, cứ coi như lúc chết cũng không ai đau lòng. Chỉ cầu đại tiểu thư cho nô tỳ có miếng cơm, nô tỳ vẫn muốn được hầu hạ đại tiểu thư. Cẩm Chiêu thở dài, người Tú Cừ đầy sẹo như thế, sau này thả nàng ấy ra phủ lấy chồng thì cũng không được. Nàng cười, vỗ tay Tú Cừ, vậy em đến chỗ ta làm đi. Bây giờ có hai tiểu nha đầu mới vào làm, thái phù vì quản các nàng ấy mà phân tâm nên cạnh ta cũng đang thiếu người. Chương 63, Dược Thiện. Tú Cừ bắt đầu trở thành nha hoàn hầu hạ bên cạnh Cẩm Chiêu, làm một ít việc lặt vặt như may vá thêu thùa. Vũ Trúc không phải chăm sóc Tú Cừ, liền trở nên rảnh rỗi, ngày nào cũng kéo Vũ Đồng đến Lâm Yên Tạ. Lâm Yên Tạ nằm bên ngoài hành lang lát đá xanh, bên cạnh hành lang có một bụi lớn hoa hoàng hòe quyết minh. Giờ là mùa hoa nở, Vũ Trúc liền kéo Vũ Đồng ra ngồi đằng sau bụi hoa hòe, bấy giờ mới đem hộp kẹo mè đường ra chia cho nàng một ít. Vũ Đồng liền nhỏ giọng nói nàng, muội xem muội kìa, mờ u bàn tay chỗ nào cũng dày, múc míp toàn thịt là thịt. Cẩn thận không lại tròn mập như Lý Mama đấy. Vũ Trúc mút mút ngón tay cười hì hì. Muội chính là không sợ mập đấy, đồ ăn ngon như vậy mà không được ăn, của thật quá khó chịu. Hai nha đầu nhỏ giọng nói chuyện. Vũ Đồng chợt trông thấy phía hành lang đá xanh có người đi tới, liền kéo tay áo Vũ Trúc. Vũ Trúc tức thì liền trở lên tỉnh táo, nàng ấy lùi lại, nấp sau bụi hoa hòe theo khe hở ở giữa kia để nhìn về phía người đang tới. Đúng là nha đầu Ngọc Hương hầu hạ bên cạnh Tống Di Nương. Nàng ta đi qua hành lang thanh thạch liền chuyển hướng đi về phía bên trái, hình như là đi ra ngoài viện. Vũ Trúc nhỏ giọng nói với Vũ Đồng. Ngọc Hương ở chỗ Tống Di Nương cũng chỉ là một nha hoàn bưng trà rót nước, không biết muốn đi theo hướng đó để làm gì, cất kẹo đường vào đi, chúng ta bám theo xem. Vũ Đồng nhỏ giọng ngăn cản. Đại tiểu thư sai chúng ta ở chỗ này quan sát động tĩnh, nếu như chúng ta đi, nơi này ai canh chừng. Làm chậm trễ chuyện tiểu thư giao cho, nhất định ta và ngươi sẽ bị Bạch Vân tỷ tỷ phạt. Vũ Trúc giải thích với nàng. Ta ở chỗ này mấy ngày rồi cũng không phát hiện ra điều gì, khó khăn lắm mới nhìn thấy nàng ta lén lút đi ra bên ngoài viện, ở chỗ này canh chừng cũng vô dụng, chi bằng bám đuôi, theo dõi nàng ta. Vũ Đồng hừ một tiếng, không muốn cùng nàng rời đi. Vũ Trúc nhìn thấy người sắp đi khuất tầm mắt, lông mày vểnh lên. Được rồi, muội cứ tiếp tục ở đây canh chừng, ta đi một mình. Nàng ôm lấy hộp kẹo đường, cẩn trọng bám theo Ngọc Hương, còn Vũ Đồng tìm một chỗ kín đáo khác, tiếp tục canh chừng thanh thạch đường. Vũ Trúc nhét hộp kẹo vào trong ống tay áo, bám theo sau Ngọc Hương, tuy nàng ta đi về phía ngoại viện nhưng vốn không ra Thủy Hoa Môn mà lại dừng lại bên cạnh hòn giả sơn trước Thủy Hoa Môn, rẽ đường nhỏ đi vào một mảnh đất trồng liễu kỳ quái nằm sâu trong rừng. Vũ Trúc theo ả đi vào, tuy tim đập thùm thụp nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười rào hoạt. Ngọc Hương tìm tới chỗ không người vắng vẻ như vậy. Không biết là muốn làm gì đây. Phía trước Ngọc Hương đã dừng lại, Vũ Trúc liền nhanh chóng tìm chỗ nấp trong rừng liễu. Chỉ thấy bên cạnh hòn giả sơn có một nam tử, mặc y phục gia đinh trông rất đoan chính. Ngọc Hương cùng nam tử này thấp giọng nói chuyện một hồi, Vũ Trúc vì đứng quá xa nên không nghe thấy được bất cứ cái gì. Rừng liễu lại quá thưa thớt, nàng căn bản không dám tiến sâu thêm, chỉ thấy được nam tử kia cười cười, Ngọc Hương liền quay đầu rời đi. Vũ Trúc liền vội vàng đi ra khỏi rừng liễu, trong lòng có hơi thất vọng, cứ tưởng rằng Ngọc Hương ra ngoài làm điều gì mờ ám, hóa ra là có gian tình với một gã sai vặt kia. Có điều việc này nói cho đại tiểu thư nghe lại là một chuyện thú vị. Vũ Trúc quay về thư lại với Cẩm Chiêu. Nô thì thấy Ngọc Hương này chính xác là quan hệ bất chính tư thông cùng gia đình. Nếu như bắt được nhất định phải đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ. Tiểu thư, hay là chúng ta đến thưa với phu nhân. Cẩm Chiêu hé miệng cười nói. Đuổi Ngọc Hương ra khỏi phủ là chuyện nhỏ, nhưng em giải thích về chuyện em nhìn thấy nàng ta như thế nào. Nói ta sai em đi thám thính Lâm Yên Tạ, em liền đi theo dõi A Hoàn của Lâm Yên Tạ ư. Vũ Trúc không nói được nữa, cứ coi như đuổi Ngọc Hương đi thì cuối cùng người có lợi vẫn là Tống Di Nương. Đến buổi trưa Cẩm Chiêu mang dược thiện tới thỉnh an mẫu thân theo thường lệ. Kỳ thị hỏi Cẩm Chiêu chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần Cố Đức Chiêu tới đâu rồi, Cẩm Chiêu cười đáp. Con vốn là muốn tặng phụ thân một bức tùng bách đồ nên đã để La trưởng quỹ đi làm rồi. Kỳ thị bèn thở dài. La trưởng quỹ trông nom mấy tiệm lụa ở Hàng Châu rất tốt. Chẳng qua y không phải là người đọc sách lại là dân làm ăn buôn bán, không thể tránh khỏi nhiều phương diện không bằng Cát trưởng quỹ ở Thường Châu. Nghe nói mấy ngày trước Thường Châu lũ lớn, Cát trưởng quỹ liền mở kho cứu tế lương thực. Bên này La trưởng quỹ không từ thủ đoạn thâu tóm một tiệm buôn lụa lâu năm, làm tới mức mà già trẻ lớn bé nhà họ cả nhà đến nơi ở cũng không có. Cẩm Chiêu chỉ mỉm cười không nói, mẫu thân và nàng ở phương diện này lại không cùng quan điểm, khác biệt rất lớn. Nàng cảm thấy nếu đã tin tưởng La trưởng quỹ thì những việc này nên hoàn toàn an tâm giao cho y xử lý mới phải, chuyện là ăn không thể sạch sẽ hết được. Ngoại tổ mẫu quản lý Kỳ gia đâu phải đều là việc tốt, không có chút mập mờ thủ đoạn nào. Chính vì mẫu thân quá nhân từ thiện lương nên mới khiến Tống Di Nương có cơ hội ép bà đến ngõ cụt như vậy. Hai người đang nói chuyện liền thấy từ mụ mụ bưng một nồi đất nặn bằng từ xa trong đựng chim bồ câu hầm với thiên ma từ từ đi vào. Một vị thuốc đông y thảo dược tốt cho người bị suy nhược thần kinh, chóng mặt và mắc các bệnh về não. Ngày thường con toàn trốn, hôm nay nhất định phải uống xong bát canh này với mẫu thân rồi mới được đi. Kỳ thị tự tay múc canh ra bát đưa cho Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu nhìn chén nước vàng trong vắt nóng hôi hổi, bất đắc dĩ thấp giọng gọi. Mẫu thân, Kỳ thị cười nói, khi con còn bé rất ghét uống thuốc liền năn nỉ ngoại tổ mẫu người vốn mềm lòng, không bắt uống thuốc nữa. Mẫu thân tuyệt sẽ không mềm lòng giống tổ mẫu của con đâu. Cẩm Chiêu cười khổ, lúc nhỏ nàng rất sợ đắng. Lúc sinh bệnh nhất định phải có một bà tử ở bên cạnh ép uống thuốc làm ồn tới nửa ngày mới bằng lòng uống, mà uống một hớp thuốc phải ăn một hạt mứt mới được. Quên đi, chỉ là uống thuốc thôi mà. Cẩm Chiêu chỉ có thể cầm chén đến bên cạnh bát canh, sau đó khó khăn rót thuốc. Từ mụ mụ ở bên cạnh liền cười ồ lên. Đại tiểu thư, đây là chim bồ câu hầm canh, không phải độc dược. Trong lòng Cẩm Chiêu đột nhiên giật mình, độc dược. Nàng vội vàng bỏ cái bát sang một bên, cầm lấy cái thìa dài khuấy canh trong nồi từ xa, nhưng chỉ thấy nổi lên một ít thiên ma cùng chim bồ câu hầm, ngoài ra còn điểm một ít quả thanh yên. Cẩm Chiêu liền quay sang hỏi từ mụ mụ. Bà nói mẫu thân dùng dược thiện bên trong lần nào cũng bỏ dược liệu, tại sao ta không thấy? Từ mụ mụ nghi hoặc không hiểu tại sao đại tiểu thư lại hỏi vậy. Những dược liệu này không ăn được trước khi dùng đều phải vứt ra hết. Cẩm Chiêu đứng lên, lại hỏi. Bà nói đồ dùng hàng ngày của mẫu thân đều kiểm tra kỹ càng, vậy dược liệu trong thuốc đã kiểm tra chưa? Từ mụ mụ kinh ngạc đáp. Người lo lắng quá rồi. Dược liệu này đều là Liễu đại phu kê đơn bốc thuốc, chúng nô thì ngày thường đều bốc một hai nắm để xác thực sự không có vấn đề gì. Kỳ thị bảo Cầm Tiêu ngồi xuống bên cạnh ôn hòa xoa dịu. Con đừng quá lo lắng, làm sao có thể có vấn đề chứ? Liễu đại phu sao có thể hạ độc ta chứ? Cầm Chiêu không biết phải giải thích với mẫu thân ra sao, suy nghĩ một chút mới quyết định đem chuyện thải phù bắt gặp Tử Lăng cho Kỳ thị nghe. Nàng đương nhiên không sợ Liễu đại phu hạ độc, chỉ sợ Tống Di nương tìm cách giở trò. Từ Mụ Mụ nghe xong liền nói, thuốc đều là từ hẻm Thanh Liên đóng gói cẩn thận, Liễu đại lại phu đích thân sai dược đồng đưa tới. Người cầm thuốc đưa thuốc tới Tà Tiêu viện, nếu như lén lút cho cái gì vào chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cầm Chiêu lạnh lùng, chỉ sợ bọn họ lấy thuốc lẫn lộn, muốn phòng bị cũng khó. Từ Mụ Mụ liền thận trọng sai nha đầu bưng nước thuốc còn dư tới, dùng giấy dầu thấm, còn cẩn thận hong khô, chỉ phát hiện được các loại thân, dễ hình dạng không còn rõ ràng, không thể phân biệt được. Không đợi Cầm Chiêu dặn dò, Từ Mụ Mụ liền sai người mời Liễu đại phu tới. Cầm Chiêu lại sai người tìm Mạc Ngọc hỏi, Tà Tiêu viện có mấy người tiếp xúc với thuốc của phu nhân? Mạc Ngọc lập tức quỳ trên mặt đất đáp, đại tiểu thư, Tà Tiêu viện chỉ có nô tỳ và Mạc Tuyết, Từ Mụ Mụ được tiếp xúc với thuốc của phu nhân. Những thứ quan trọng như vậy, chúng nô tỳ nhất định không để người khác chạm vào. Cầm Chiêu suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu có người lén lút vào phòng của các cô thì sao? Mạc Ngọc lắc đầu thưa, chúng nô tỳ ngày thường đều khóa cửa phòng, dắt chìa khóa theo người. Vừa nghe Mạc Ngọc nói vậy, Cầm Chiêu cũng có thể đoán ra được việc này không phải do gia nhân trong Nghênh Tiêu viện làm, nàng liền đỡ Mạc Ngọc dậy. Cô cũng đừng lo lắng, chờ Liễu đại phu đến rồi nói. Kỳ thị tựa người bên gối, nhìn Cầm Chiêu cười, sau kéo tay nàng, nói. Cầm Chiêu đừng gấp, nếu thực sự có vấn đề, chỉ cần bỏ chỗ thuốc này bỏ đi là được. Rồi bà để nàng ngồi gần mình hơn. Sau một canh giờ, Từ Mụ Mụ cũng mời được Liễu đại phu tới Cố gia, Cầm Chiêu liền mang chỗ thuốc đã hong khô tới phòng khách cho ông xem. Liễu đại phu nhìn chỗ thảo dược trên giấy dầu, lại dùng ngón tay gảy kỹ, mặt nhất thời biến sắc. Ông lấy ra một màu thảo dược không rõ hình thù từ trong chỗ thuốc đó, hít một hơi thật sâu rồi mới quay sang nói với Cầm Chiêu. Đại tiểu thư, thứ này là đại hoàng. Cầm Chiêu thấy sắc mặt ông vô cùng xấu, liền thấp giọng hỏi. Vậy chẳng lẽ đây là độc dược? Liễu đại phu lắc lắc đầu. Đại hoàng có tác dụng cầm máu, rút ngắn thời gian đông máu, có công hiệu loại bỏ tắc nghẽn, giải một số loại độc. Thường dùng để ngưng trệ tà lị, tránh các bệnh có triệu chứng bốc hỏa, đại hoàng chính là loại thuốc mang tính âm hàn, hơn nữa dược tính vô cùng mãnh liệt. Phu nhân bị thận hư, dạ dày lạnh, tuyệt đối không được dùng đại hoàng, dược liệu âm dương tương khắc, nếu dùng lâu dài, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt Cầm Chiêu khẽ thay đổi, mẫu thân nàng tái bệnh nhiều lần, quả nhiên có người khác gây chuyện. Nàng đột nhiên nhớ tới lần thứ hai mẫu thân phát bệnh, nàng liền tự sai người mang các đồ tới cho mẫu thân. Liên tiếp nửa tháng như thế, quả nhiên bệnh tình của mẫu thân có chút thuyên giảm. Chẳng lẽ vì khi đó không uống phải đại hoàng, nên bệnh của mẫu thân mới giảm bớt. Chẳng trách bệnh tình của mẫu thân chạy chữa bao lâu vẫn không thuyên giảm. Từ Mụ Mụ liền lên tiếng hỏi. Hay là do ngài không cẩn thận mà bốc nhầm thuốc? Liễu đại phu quả quyết lắc đầu. Thuốc này là tự tay lão phu bốc trước khi gửi tới quý phủ, còn tự mình kiểm tra, tỉ mỉ gói lại, không thể nhầm lẫn. Cầm Chiêu đương nhiên rất tin tưởng Liễu đại phu, ông ấy không có lý do gì để hại mẫu thân. Cho dù Liễu đại phu có bốc nhầm thì cũng không thể nhầm lẫn nhiều như vậy, chỉ có thể là có người để nhiều tâm cơ vào hãm hại. Nàng tiếp tục hỏi, ngài bắt đầu đưa thuốc bổ này từ khi nào? Liễu đại phu suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng một tháng sau khi phu nhân bị bệnh, ta liền kê đơn, đưa thuốc tới. Đáng nói chính là ở điểm đó, nếu như Liễu đại phu nhớ chính xác thì cũng có nghĩa là mẫu thân đã uống đại hoàng nửa năm rồi. Thái phù đưa Liễu đại phu rời đi, Từ Mụ Mụ bèn thấp giọng thưa với Cầm Chiêu. Đại tiểu thư, nô tỳ nghi ngờ việc này là do bên ngoài có người giở thủ đoạn. Cầm Chiêu nghe xong liền đăm chiêu. Kiếp trước mẫu thân chết vô cùng thê thảm, có lẽ chính là do sử dụng đại hoàng. Cũng may là nàng sớm phát hiện thân thể mẫu thân hiện tại sẽ bớt đi chút nguy hiểm. Song nàng lại không thể không băn khoăn, rốt cuộc đại hoàng này là do ai hạ? Phải chăng là Tống Di Nương? Nếu như kẻ hạ độc không phải Liễu đại phu cũng không phải người trong Nghênh Tiêu viện. Cầm Chiêu đột nhiên nhớ tới lời Vũ Trúc bẩm báo lại hôm trước rằng nàng ấy trông thấy Ngọc Hương cùng một gã sai vặt cải trang thành gia nhân trong phủ lén lút đến rừng liễu bên ngoài gặp mặt. Gã sai vặt kia là ai? Chương 64, chứng thực. Cầm Chiêu trở lại Thanh Đồng viện tìm Vũ Trúc, thấy nàng ấy vẫn ngồi trên đôn đá dưới giàn nho nghỉ ngơi, đôi mắt tràn đầy cảm xúc mong chờ nhìn một chùm nho xanh căng mọng trên đầu. Cầm Chiêu gọi nàng ấy đến, hỏi. Sắp tới sinh thần phụ thân, công việc không biết đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Chi bằng em theo ta qua đó nhìn một chút, thuận tiện cũng tìm xem có kẻ nào giống tên gia nhân Tư Thông với Ngọc Hương lần trước em trông thấy không. Vũ Trúc liền cảm thấy kỳ lạ. Tiểu thư, không phải người không biết, nô tỳ chưa từng rời khỏi Thanh Đồng Viện, thực sự là không biết một ai trong phủ, những công việc trọng đại cũng không hề thông thuộc. Cẩm Chiêu cười, chỉ nói. Gặp mặt thì sẽ nhận ra thôi. Nàng thay một chiếc váy vân mây như ý màu xanh ngọc cùng giày vải đế bồi, mang theo Vũ Trúc, đằng sau còn có Từ Mụ Mụ và Thanh Bồ. Từ Mụ Mụ không hiểu Cẩm Chiêu muốn làm gì, liền đánh giá Vũ Trúc một chút. Tiểu nha đầu này chỉ khoảng 11-12 tuổi, mặt tròn, nhìn chung cũng không có vẻ là người quá thông minh lanh lợi, nhưng đôi mắt đúng là vô cùng linh hoạt. Thanh Bồ lặng yên không lên tiếng. Trong lòng nàng ấy đã sớm hiểu Cẩm Chiêu muốn làm gì. Đại tiểu thư đưa Vũ Trúc đi cùng chính là muốn tìm kẻ tư thông với Ngọc Hương. Nếu như việc phu nhân bị hạ độc có liên quan tới hắn thì ắt hẳn việc bên trong thuốc của phu nhân có đại hoàng chắc chắn là do Tống Di Nương làm. Sinh thần của Cố lão gia được chuẩn bị ở ngoại viện phía Nam Phủ, vượt qua Thủy Hoa Môn, không quá nửa phút đi bộ liền tới nơi. Ngày thường, những công việc như vậy thường do một quản sự trong Cố gia đảm nhận chủ trì coi sóc. Quản sự này họ Tôn, trước làm thương nhân buôn lá trà, sau đó làm ăn thua lỗ liền tới Cố gia làm quản sự, được phụ thân nàng vô cùng coi trọng. Tôn quản sự mặc áo trồng dài màu thạch anh, nhìn thấy nàng, tinh thần liền vô cùng tốt. Đại tiểu thư đến đây quả là việc hiếm có. 10 ngày nữa là sinh thần lão gia rồi, mà nô tài mới đang chuẩn bị danh sách khách mời và lên thực đơn. Tôn quản sự cười, nói chuyện với Cẩm Chiêu một hồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đại tiểu thư từ trước đến giờ đều không lưu tâm với việc trong phủ, huống chi là sinh thần lão gia còn khoảng 10 ngày nữa mới tới. Chuyện báo cáo công việc này mặc dù có liên quan đến nội viện, nhưng cũng do Tống Di Nương quản lý, tại sao lần này đại tiểu thư lại tự mình đến chỗ y để kiểm tra. Cẩm Chiêu ngồi xuống ghế thái sư cũng cười nói, ta chỉ thay mẫu thân đến xem qua một chút. Mẫu thân tuy trong người mang bệnh nhưng lại rất quan tâm đến sinh thần của phụ thân. Đúng rồi, ta còn muốn thay mẫu thân hỏi một chút, dược liệu mẫu thân dùng đã hết rồi, bao giờ Liễu đại phu mới tiếp tục đưa đến? Tôn quản sự thầm oán trong lòng, hôm nay nàng vừa tìm Liễu đại phu đến phủ, tại sao không trực tiếp hỏi ta? Nhưng trên mặt y vẫn nở nụ cười ôn hòa. Việc này tôi cũng không biết, Lục La chuyên quản việc này, để tôi gọi hắn đến gặp người. Nói xong liền đi ra hậu viện gọi người. Vũ Trúc nhìn xung quanh một vòng, nói nhỏ với Cẩm Chiêu. Tiểu thư, chỗ này nô tỳ không biết một ai cả. Cẩm Chiêu không nói, chỉ cười, chờ Lục La vén mảnh đi vào. Đầu tiên hắn hành lễ với Cẩm Chiêu, còn thưa. Bẩm đại tiểu thư, Liễu đại phu luôn đưa thuốc 2 lần một tháng, 1 lần đầu tháng, 1 lần giữa tháng, sợ rằng phải mấy ngày nữa mới có thuốc mới. Vũ Trúc nhìn tên gia nhân đứng dưới, trợn mắt há mồm. Cẩm Chiêu liếc mắt nhìn qua vẻ mặt của Vũ Trúc, trong lòng liền hiểu ra, chờ Tôn quản sự trở ra, nàng liền cáo từ chuẩn bị rời khỏi. Ông nói với Tống Di Nương một tiếng rằng ta hôm nay sẽ tới hỏi bà ấy chuyện thuốc của mẫu thân. Nàng vừa ra khỏi đó, Vũ Trúc liền vội vã bước theo sau. Tiểu thư, chính là kẻ đó. Chính là hắn, kẻ đã tư thông với Ngọc Hương. Làm sao người biết hắn? Cẩm Chiêu lạnh lùng lên tiếng. Hắn không ở cùng nơi với Ngọc Hương, đương nhiên có thể nhờn nhơ hành động rồi. Quả không ngoài dự đoán của nàng, Tống Di Nương này chính là câu kết trong ngoài muốn hại mẫu thân nàng. Lá gan bà ta cũng to thật, vì muốn vị trí chính thất mà ngay cả loại thủ đoạn độc ác như vậy cũng dùng tới. Từ Mụ Mụ vội vàng lôi Thanh Bồ ra một góc, liên tục truy hỏi nàng đầu đuôi câu chuyện. Thanh Bồ liền kể tất cả những gì Vũ Trúc nhìn thấy cho Từ Mụ Mụ nghe, Từ Mụ Mụ liền hết sức kinh ngạc. Tuy biết rằng phu nhân và Tống Di Nương không thuận hòa, nhưng tôi cũng không ngờ được bà ta lại độc ác tới nỗi muốn hại chết phu nhân. Thật sự là quá ác độc. Đại tiểu thư, chuyện này phải xử trí ra sao? Cẩm Chiêu trầm mặc, nếu nàng không tận mắt nhìn thấy Tống Di Nương bày mưu đặt kế cho tên La Lục kia thêm dược vào, chắc chắn bà ta sẽ không thừa nhận. Nếu nói chuyện này với phụ thân, trong tay nàng không có lấy một chứng cứ nào, bằng vào tài ăn nói của Tống Di Nương có khi còn đổ toàn bộ sự việc lên đầu nàng, trách nàng vu oan giá họa vô cớ cho bà ta. Vũ Trúc làm thế nào mà nhìn thấy Ngọc Hương lén lút gặp Lục La? Hơn nữa Vũ Trúc lại là người của nàng, phụ thân nàng sao có thể tin tưởng Vũ Trúc? Còn nữa, mẫu thân đã uống đại hoàng hơn nửa năm, tại sao lại để đến giờ mới phát hiện ra? Phụ thân tuy rằng giận dữ với Cố Lan, song đối với Tống Di Nương vẫn vô cùng tin tưởng, chí ít là còn tin giao cho bà ta việc quản lý công việc trong phủ. Chỉ riêng việc đó cũng đủ để thấy phụ thân vẫn còn nhớ đến tình cũ với bà ta. Cẩm Chiêu suy nghĩ một chút liền sai người bọc chỗ đại hoàng lấy được từ chỗ mẫu thân, sau đó mang nó đến Lâm Yên Tạ. Tôn quản sự vừa mới rời khỏi Lâm Yên Tạ. Tống Di Nương quản lý công việc trong phủ nên Tôn quản sự đối với bà ta vô cùng kính trọng, truyền chuyện Cẩm Chiêu dặn dò lại không thiếu một chữ. Tống Di Nương vô cùng kinh ngạc, chờ ông ta đi mới nhỏ giọng nói chuyện với Sảo Vi. Thật không ngờ đại hoàng trong thuốc lại bị đại tiểu thư phát hiện. Sảo Vi bất an, hỏi. Di Nương, liệu đại tiểu thư có nói chuyện này với lão gia không? Tống Di Nương đăm chiêu, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu. Nàng ta không ngu tới vậy đâu. Từ khi Kỳ Thị bị bệnh một tháng, bà ta liền bắt đầu hạ đại hoàng vào trong dược thiện của Kỳ Thị. Nếu không phải cố Cẩm Chiêu phát hiện ra thì chắc chắn Kỳ Thị sẽ vì uống quá nhiều đại hoàng mà chết. Việc này từ đầu đến cuối đều là do Ngọc Hương truyền lời tới Lục La, mà Ngọc Hương thì tuyệt đối trung thành với bà ta, không có chuyện nàng ta hé răng dù chỉ là nửa chữ. Cố Cẩm Chiêu không có chứng cứ chắc chắn sẽ không dám đến chỗ Cố Đức Chiêu tố cáo. Tiểu nha đầu trước cửa thông báo. Di Nương, đại tiểu thư đang giận dữ đi đến chỗ chúng ta, ngay cả các mụ mụ cũng không cản nổi nàng. Tống Diệu Hoa chỉnh lại vạt áo cười lạnh. Cản nàng ta làm cái gì, mau mời nàng ta tới phòng khách đi. Cẩm Chiêu ở bên ngoài nghe thấy giọng Tống Diệu Hoa liền đi nhanh dọc theo hành lang tới, nha đầu kia liền nhìn nàng lắp bắp nói. Đại tiểu thư, Di Nương mời người tới phòng khách gặp mặt. Cút ngay, ngay cả đại tiểu thư mà ngươi cũng dám chặn ư. Thái phù lên giọng quát lớn, nha đầu kia liền sợ hãi tới mức không dám lên tiếng. Cẩm Chiêu đẩy bức Hoành Phi Tuế Hàn Tam Hữu màu lá trúc ra, giận dữ tiến về phía tây phòng. Tây phòng không có bình phong chắn giữa, Tống Di Nương đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn về phía nàng. Không ngờ đại tiểu thư lại đích thân tới tìm ta. Tống Di Nương cười, dặn dò Sảo Vi bê đôn gỗ tới chỗ nàng. Cẩm Chiêu đi tới trước mặt bà ta, nhớ tới lúc nãy trên đường bắt gặp Tôn quản sự đi ngược lại, bộ dáng vô cùng vội vã, liền nhíu mày cười. Di Nương đúng là rất bình tĩnh, ngay cả sự việc bại lộ cũng vẫn ung dung tự tại, không một chút sợ hãi, nếu như Lan Tỷ Nhi có một phần phong thái của bà thì sự việc ngày ấy cũng không đến nỗi thê thảm. Sắc mặt Tống Di Nương cứng đờ, sau đó lại nhanh chóng tỏ ra nghi hoặc hỏi. Đại tiểu thư nói gì? Sao ta nghe không hiểu? Bà xem chuyện tốt của bà đi. Cẩm Chiêu ném khăn thêu bọc kín tới trước mặt Tống Di Nương. Tống Di Nương liếc mắt thấy ở góc hở của khăn lộ ra một súng đại hoàng thì liền nhất thời cứng người, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy, ngước lên lại thấy Cẩm Chiêu cười lạnh lẽo mới miễn cưỡng nói. Đây là vật gì? Chuyện đại tiểu thư nói ta càng không hiểu, nếu người tới tìm ta để nói chuyện thì xin ngồi xuống từ từ nói, còn nếu không phải thì mời người đi cho. Đúng lúc Sảo Vi bê ghế tới, Cẩm Chiêu liền cười, nói. Ta đương nhiên là tới tìm Di Nương để nói chuyện, bằng không ta cũng không muốn bước vào nơi này. Nàng lại không vội, ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói. Nha hoàn Ngọc Hương của Di Nương hôm nay lén lút đến Hòn Giả Sơn bên cạnh Thủy Hoa Môn tư thông với gia nhân trong phủ. Nha đầu của ta vừa hay đi ngang qua liền nhìn thấy hai người đó tình trạng ý thiếp sâu đậm, thật là khiến ta nghi ngờ. Hôm nay ta cũng mang nha đầu kia tới. Di Nương, người đoán xem. Kẻ tư thông với Ngọc Hương lại chính là Lục La, kẻ phụ trách chuyện mua thuốc của mẫu thân ta. Nàng hít một hơi dài, lại nói. Vừa hay hôm nay ta phát hiện trong thuốc của mẫu thân có đại hoàng, loại dược này tính hàn, mẫu thân ta tuyệt đối không thể dùng. Bà thử nói xem đại hoàng này làm sao có trong thuốc. Chẳng phải là do bà vọng tưởng bản thân trở thành chính thất Lan Tỷ trở thành đích nữ, mới dụng mưu bỏ nó vào thuốc ư. Sắc mặt Tống Di Nương hơi thay đổi. Tống Di Nương cho rằng Cố Cẩm Chiêu phát hiện ra đại hoàng mới chỉ suy đoán đó là do bà ta gây ra. Song xem biểu hiện hôm nay của nàng thì ắt hẳn trong lòng đã chắc chắn. Ngọc Hương luôn hẹn Lục La trong rừng trúc, làm sao nha đầu của nàng ta lại đi ngang qua mà phát hiện ra được. Phải chăng Cố Cẩm Chiêu vẫn luôn phái người theo dõi Lâm Yên Tạ? Tống Diệu Hoa ổn định lại tinh thần trong nháy mắt cười lạnh nói. Đại tiểu thư nói trắng là trắng, nói đen là đen, người tùy tiện chỉ một nha đầu, nói nàng ta phát hiện ra nha đầu của ta tư thông với Lục La, chẳng phải ta chỉ có thể nhận hay sao? Ngài cũng quá khinh thường ta rồi. Bây giờ ta nói nha đầu bên cạnh ta nhìn thấy Thanh Bồ tư thông với gia nhân khác, chẳng lẽ người cũng định tội đánh đuổi nàng ta ra khỏi phủ? Vũ Trúc nghe xong liền phẫn nộ nói. Di Nương làm sao có thể nói như vậy? Ta chính mắt thấy Ngọc Hương lén gặp mặt Lục La ở rừng trúc, sao bà có thể nói Thanh Bồ tỉ tỉ như vậy? Nhất định chính bà đã xúi dục Ngọc Hương hại phu nhân, nếu không trong thuốc của phu nhân làm sao có đại hoàng. Tống Diệu Hoa lạnh lùng nhìn nàng một cái. À nha đầu này thật sự không có quy củ gì cả, chỉ sợ là do đại tiểu thư dạy dỗ không nghiêm. Hôm nay để ta giúp người dạy lại à. Sảo Vi, đánh ả cho ta. Đúng khi Sảo Vi tiến lên, giơ tay định tắt, Thanh Bồ đứng bên cạnh liền ngay lập tức túm tay ả muốn rút tay về liền bị Thanh Bồ nắm chặt đến không động đậy được, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng ta không nghĩ Thanh Bồ lại khỏe như vậy, mới chỉ nắm một cái đã làm cho cổ tay nàng ta đau đớn. Vũ Trúc không nói tiếp, lùi về phía sau Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu an ủi nàng, lạnh lùng nhìn Tống Diệu Hoa. Nha đầu của ta không đến lượt Di Nương giáo huấn. Chẳng nhẽ Di Nương đã quên mình là thân phận gì, không còn tôn ti nữa sao? Tống Di Nương dù có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ là phận thiếp, cố Cẩm Chiêu lại là đích trưởng nữ, bà ta làm sao có quyền giáo huấn nha đầu trước mặt nàng. Nhìn mặt cố Cẩm Chiêu lạnh như băng, còn Thanh Bồ đứng yên bất động, trong lòng Tống Diệu Hoa cảm thấy trào lên nỗi uất ức không kìm chế được. Trước kia cố Cẩm Chiêu chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà làm mưa làm gió, khiến bà ta sơ suất. Chẳng ngờ hôm nay nàng lại lấy tôn ti ra ép mình. Tống Di Nương chậm rãi quỳ xuống, hành lễ với Cẩm Chiêu rồi nói. Đại tiểu thư thứ lỗi, là lỗi của ta. Có điều người lại dùng tôn ti ép ta nhận việc ta không làm, tàn nhẫn vu oan giá họa vào đầu ta. Ta chăm sóc phu nhân luôn tận tâm tận lực, phu nhân đối với ta cũng vô cùng tốt, sao ta có thể hại phu nhân. Người nên xem xét lại thì hơn. Vũ Trúc và Thái Phù nhìn thấy vẻ mặt oan khuất của bà ta, ngón tay cũng run rẩy, vô cùng giận dữ. Chương 65, hòa giải. Cố Cẩm Chiêu cười gằn, làm hay không, trong lòng Di Nương rõ hơn ai hết. Nếu như không ăn phải đại hoàng, bệnh của mẫu thân ta sẽ tái phát nhiều lần như vậy sao? Những năm nay bà làm đủ loại chuyện, chuyện gì cũng xấu xa, nếu ta nói hết ra, bà tưởng ngươi thoát khỏi liên quan sao? Dù thế nào Cố Lan cũng vẫn còn nhỏ tuổi, nàng ta làm ra những chuyện kia, phần nhiều chính là do bà bày mưu đặt kế. Tống Di Nương nhìn Cẩm Chiêu, không nói thêm được lời nào. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói. Ta biết rõ trong lòng Di Nương đang nghĩ gì, bà hại mẫu thân, bà ấy chết rồi, bà sẽ được nâng lên thành chính thất. Ta biết thật ra bà vì Lan tỷ nhi, khóe miệng nàng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nếu như mẫu thân chết rồi, nàng ta cũng không cần gả cho. Sắc mặt Tống Diệu Hoa khẽ biến, bàn tay siết chặt ống tay áo rộng. Cẩm Chiêu liếc mắt nhìn bà ta, nói, ta chỉ là tới nhắc nhở bà, đừng tiếp tục hồ đồ mà làm những việc này. Lần này ta không có chứng cứ, không tính toán với bà, lần sau nếu như còn tiếp tục ta sẽ không nương tay. Cuối cùng Tống Diệu Hoa cũng cười lạnh, muốn trách thì trách bản thân cô đã hủy hoại thanh danh của Lan Nhi, nếu không ta cũng chẳng phải làm vậy với phu nhân. Cẩm Chiêu liếc nhìn bà ta, nói, bà cho mẫu thân ta uống đại hoàng đều đặn đã nửa năm, bây giờ lại nói là vì ta ư. Bây giờ bà có thể viện lý do vì ta hủy hoại danh tiếng của Lan tỷ nhi, nhưng trước kia chẳng lẽ không phải là vì vị trí chính thất. Dù sao bà cũng đã tính kế rất nhiều năm. Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp, Di Nương tự giải quyết tốt đi. Nếu như bà vẫn còn tâm tư hại mẫu thân ta, ta nhất định không tha cho bà. Cẩm Chiêu nói xong cười nhạt cáo từ, mang theo nha hoàn bên cạnh mình rời khỏi Lâm Yên Tạ. Sảo Vi được Thanh Bồ buông tay, liền nhẹ nhàng xoa cổ tay đi tới trước mặt Tống Di Nương, nhẹ giọng hỏi, Di Nương, người tính sao bây giờ? Đại tiểu thư tới chỗ chúng ta làm mưa làm gió, có nên đi nói với lão gia một tiếng không? Tống Diệu Hoa ôn nhu mỉm cười. Tất nhiên là phải nói. Mau đi lấy áo choàng đồng xuân hạc lộc ta thêu cho lão gia tới đây. Chúng ta sẽ mang lễ mừng sinh thần đến sớm. Sảo Vi vâng lệnh đi ngay. Lúc này Cố Đức Chiêu đang tĩnh tâm, an nhàn nghe La Di Nương đánh tỉ bà. La Di Nương có sở trường đánh tỉ bà, tiếng đàn trong trẻo, ẩn tình thâm sâu. Ông nghe La Di Nương đàn xong khúc Đào Thùy Liêm, liền cười nói với nàng. Hương Sơn cư sĩ luận đàm về tiếng đàn của cổ nhân xưa. Dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. Tiếng cao thấp lần chen liền gảy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. Này tự thân kiểm chứng mới thấy quả đúng là như vậy. Trong thư phòng nhu hòa dưới ánh nến, La Tố nhìn khuôn mặt trầm ổn phong nhã của Cố Đức Chiêu, thấy hắn đang nhìn nàng mỉm cười, tình ý giạt rào. Lòng của nàng hơi động, mặt đỏ lên liền chuyển ánh nhìn sang ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Nàng vừa vuốt dây đàn, vừa ngập ngừng nói. Nghe nói lão gia cũng biết đánh đàn, không biết. Cố Đức Chiêu cười cười. Ta tuy rằng có theo danh sư học mấy năm, nhưng vẫn không bằng tỉ muội trong nhà. Phẩm Tú từng nói tiếng đàn của ta rất vụng về, thực sự không đáng nghe. Nàng ấy nói rất đúng, có khi chính nàng nghe xong cũng cảm thấy tệ. La Tố nhất thời không biết nói gì cho phải. Cố Đức Chiêu gõ ngón tay lên bàn mấy lần, ngẫm nghĩ tuy La Tố vô cùng dịu dàng thanh tú, nhưng lại trầm ổn, ít nói, không bằng Tống Di Nương hoạt ngôn, lanh lợi. Ông công sự mệt mỏi, tâm tình phiền muộn, cũng chỉ có Phẩm Tú ở bên cạnh chăm sóc ông, an ủi ông. lâu rồi ông cũng chưa gặp Tống Di Nương, cảm thấy như thiếu thốn cái gì đó. Thủy Oánh vừa hay đi vào, bẩm báo. Lão gia Tống Di Nương muốn gặp ngài, đã đợi ở khúc liễu các hai canh giờ rồi. Ngài có muốn đến gặp không ạ? Cố Đức Chiêu nhíu mày. Tại sao lại đến đột ngột như vậy? Thủy Oánh lắc đầu nói. Nô thì cũng không biết, có điều Tống Di Nương quỳ dưới sân viện, có nói thế nào cũng không chịu đi. Sương tối rất lạnh, nô thì thấy người cứ đứng đó cũng không ổn, vạn nhất sẽ sinh bệnh mất. Sinh thần lão gia vẫn cần người xử lý. Cố Đức Chiêu nhất thời không lên tiếng. La Tố có hơi bất an, liền kéo tay ông, nhẹ giọng nói. Lão gia, người không muốn đi xem sao? Việc Tống Di Nương chọc giận ngài đã lâu lắm rồi, mà đã muộn thế này, người có nên. Cố Đức Chiêu thở dài. Đúng vậy, cũng muộn rồi. Ông đứng dậy, Thủy Oánh lập tức đi tới bên cạnh choàng áo lụa tối màu vào cho hắn. Cố Đức Chiêu ôn nhu an ủi La Tố. Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng. Thủy Oánh quay đầu nhìn La Tố, lựa mặt ôn hòa rồi hành lễ với nàng, cười. Di Nương, nô thì cáo từ. La Tố nhìn Thủy Oánh theo Cố Đức Chiêu ra ngoài, hai tay đều siết chặt. Tình Y ở bên tai nàng nói nhỏ. Di Nương, nô thì thấy Thủy Oánh cô nương này thực sự vô cùng quá đáng, thường xuyên viện cớ lừa lão ra đi. Bất quá chỉ là nha đầu thông phòng, vậy mà dám kiêu ngạo trước mặt Di Nương, không bằng chúng ta tới chỗ đại tiểu thư nói với nàng ấy. La Tố cảm thấy trong lòng vô cùng cô đơn, lắc đầu nói. Ta có thể được đại tiểu thư che chở cùng lắm là bởi vì ta có thể đối phó với Tống Di Nương, những việc này nhỏ nhặt không nên đi làm phiền nàng ấy. Nói xong liền sai Tinh Y mang nước tới cho mình rửa mặt. Cố Đức Chiêu tối nay chắc không quay lại rồi. Cố Đức Chiêu về tới cửa, không để ý tới Tống Diệu Hoa, đi thẳng vào bên trong. Tống Diệu Hoa theo ông vào tây phòng, hầu hạ ông thay quần áo. Cố Đức Chiêu vẫn không nói gì, Tống Diệu Hoa lại xoa xoa áo choàng, nói. Cái áo choàng này của lão gia là do thiếp làm, không ngờ tới tận bây giờ người vẫn mặc nó. Lần này Thia S cũng làm một cái mới tặng lão gia. Cố Đức Chiêu thấy bà ta gập áo choàng lại, cẩn thận vắt trên kỳ thì cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Nàng mới làm một cái mới à? Tống Diệu Hoa lấy áo trên tay Xảo Vi đưa cho Cố Đức Chiêu xem. Đồng xuân hạc lộc rất đẹp, thiếp nhớ ngài không thích áo choàng thuần khiết chỉ có một màu trắng. Cố Đức Chiêu nhìn áo choàng được thêu tinh xảo, thở dài nói. Vẫn là nàng cẩn trọng. Tống Diệu Hoa chờ Bích Y mang nước tới, tự tay hầu hạ Cố Đức Chiêu rửa mặt, lại nói chuyện của kỳ thị với ông. Hôm nay đại tiểu thư mang thuốc của phu nhân đến hỏi Liễu đại phu, nghe nói trong thuốc của phu nhân có đại hoàng, loại dược này tính hàn, phu nhân vốn không ăn được. Liễu đại phu lại cam đoan thuốc là tự tay ông ta gói kỹ đưa tới chỗ phu nhân, không hề có ai động tới, vậy mà đại hoàng lại có thể trộn vào mà không ai biết, quả là kỳ lạ. Tống Di Nương lại nói, cũng chẳng hiểu làm sao, đại tiểu thư lại tới tìm thiếp nói vật này là thiếp bỏ vào. Thiếp cũng thực sự là khóc không được, cười không xong. Thuốc kia luôn là tỳ nữ thiếp thân bên cạnh phu nhân thu xếp, thiếp cũng chưa từng được chạm tay vào. Thiếp thường ngày đều là tận tâm hầu hạ phu nhân, tất nhiên không thể làm ra việc như thế, huống hồ phu nhân luôn che chở cho thiếp, thiếp sao lỡ hại nàng đây. Vì lẽ đó nên thiếp thân muốn tìm lão gia nói một chút, chuyện đại tiểu thư nói là thiếp làm không đáng sợ, chỉ e trong phủ có kẻ tay chân không sạch sẽ muốn ám hại phu nhân. Cố Đức Chiêu trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói. Thuốc là do Liễu đại phu đưa tới, mang thẳng tới nghênh tiêu viện. Trừ phi là người nghênh tiêu viện đổi thuốc, chứ chẳng ai có thể. Nàng cũng không cần tra xét kỹ quá, kỳ thị nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, ta không muốn để ý tới bà ta. Gây ra nhiều việc như vậy, lại còn lôi kéo cả Chiêu Nhi vào. Bệnh trạng liên tục tái phát, nàng ta không muốn làm ầm ĩ thì còn có mục đích gì? Ông vốn không yêu thích loại tính tình này của kỳ thị, mọi việc đều không nói ra, lại muốn ồn ào để cho người khác xem, như thể bà ta vô cùng oan ức vậy. Cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích để người khác đồng tình thông cảm với bà ta mà thôi. Tống Di Nương ra chiều nghi hoặc rồi đồng tình thuận theo vài câu. Cố Đức Chiêu thấy bà ta thuận theo thì vô cùng hài lòng, liền lôi chuyện hôn sự của Cố Lan ra bàn. Mục gia lại mời Hàn Lâm viện thị học sĩ kiêm lễ bộ lang trung Từ đại nhân đến trước làm mai, ta nghe Từ đại nhân nói cũng có lý, Mục Chi Địch tuy rằng danh tiếng không tốt nhưng được cái thực thà, hiện tại lại cùng Mục đại nhân học sách thánh hiền, tiến bộ rất nhanh. Lại tiếp, hôn sự này không phải là không thể, dù sao bây giờ Mục đại nhân cũng là chiêm thiếu của phủ chiêm sự Trần đại nhân nắm quyền rất lớn, Mục Niệm An cũng là người không thể đắc tội được, nàng sau khi về nhớ tìm Lan Nhi hảo hảo nói chuyện, nếu như nàng đồng ý ta liền đi định hôn sự này. Tống Di Nương liền vội vàng nói, Mục Chi Địch này tiếng tăm không tốt, nghe nói lần trước. Nàng muốn nói chuyện hắn làm trò hề cho thiên hạ, uống một bụng đầy nước tiểu ngựa. Cố Đức Chiêu nhanh chóng ngắt lời nàng, thanh danh của hắn không tốt, vậy Lan Nhi có tốt không? Chuyện tốt nó làm truyền khắp Thích An, ta vốn cho rằng có mối đến tìm cũng là đã khó rồi, giờ nó cũng đã cập kê, chẳng nhẽ. Tống Di Nương chỉ có thể cười nhẹ, nói. Tiếp cũng là lo lắng cho lão gia, sợ Lan Nhi cưới hắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Cố gia. Để thiếp hầu hạ ngài thay y phục. Cố Đức Chiêu ừ một tiếng, việc này coi như xong. Bích Chi biết điều lui ra, nhanh chóng đi về nghênh tiêu viện. Từ Mụ Mụ và Cẩm Chiêu trở lại nghênh tiêu viện. Cẩm Chiêu dặn dò bà, sau này Liễu đại phu mang thuốc tới nhất định phải báo nàng tự mình tới lấy, ngăn kéo đựng thuốc phải dùng khóa, không cho nha đầu khác đụng vào. Từ Mụ Mụ cũng biết việc này vô cùng hệ trọng, thấy mình đáng trách liền quỳ gối trước mặt Kỳ thị, làm cho Kỳ thị sợ hết hồn. Bà làm cái gì vậy, hầu hạ ta mấy chục năm, chúng ta từ lâu đã không câu nệ lễ chủ tớ, sao tự nhiên nói quỳ là quỳ. Từ Mụ Mụ nghẹn ngào, là nô thì hầu hạ người không chu đáo, cảm thấy xấu hổ với người và lão phu nhân. Kỳ thị bất lực đành dìu bà đứng lên, thở dài. Cùng lắm chỉ là một cái mạng, bà mau đứng lên đi. Từ Mụ Mụ lau nước mắt, đứng dậy đỡ Kỳ thị nằm xuống gối. Kỳ thị kéo tay bà, nói. Đêm nay Tống Diệu Hoa đi tìm lão gia, đưa một cái áo choàng thêu đồng xuân hạc lộc đến, lại còn kể với lão gia chuyện Chiêu Nhi tìm à ta nói chuyện, nói hết việc xảy ra. Từ Mụ Mụ có hơi sừng sốt, là Bích Chi cô nương nói. Kỳ thị nhắm mắt lại, gật đầu thật lâu mới nói tiếp. Bà đoán lão gia nói thế nào? Ông ta nói, nhất định là Kỳ thị làm ầm ĩ, gây chuyện khắp nơi, còn lôi kéo Chiêu Nhi vào. Từ Mụ Mụ an ủi bà. Những câu này đều là từ miệng Tống Di Nương đi ra, nhất định nói chúng ta đến gây phiền toái cho à ta, lão gia hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi, phu nhân đừng để tâm làm gì. Tam sao thất bản mà, đại tiểu thư của chúng ta chẳng phải cũng bị bà ta nói xấu à? Kỳ thị cười khổ, đây đều là do Cố Đức Chiêu tự nói. Bà nói xem, 20 năm nay ta gả cho ông ấy. Ông ấy lại có thể nói như thế. Bà nhắm mắt lại, đột nhiên không thở được, giọng nói đứt đoạn, sau chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay Từ Mụ Mụ. Từ khi Vân Di Nương chết, lão gia ngày càng xa lánh phu nhân, đến bây giờ không như vậy mới lạ. Từ Mụ Mụ nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của Cố Đức Chiêu khi nhìn phu nhân, cảm thấy mắt cay cay, tay càng nắm chặt tay của Kỳ thị. Chương 66, Đỗ Hoài. Cố Lan ở trong thư phòng xem thư của Cố Cẩm Vinh. Cẩm Vinh đọc sách ở phố Thất Phương, thường xuyên viết thư cho nàng ta, kể một vài chuyện lý thú ở Đại Hưng. Chuyện cậu và Chu tiên sinh cùng bàn luận về lý học của Chu Thánh Nhân, Chu tiên sinh khoa trương khen cậu ở phương diện lý học cực kỳ dụng công tìm tòi. Hay là cậu và Vĩnh Dương, công tử bá gia, vụng trộm xem trọi gà, Vĩnh Dương bá công tử thua mất 10 lượng bạc nên tức giận với gã sai vặt. Hay như là đích tử của đại lý Thự Thiếu Khanh Hứa đại nhân cùng trường với cậu thích chơi đá quý, cắt tặng cho cậu miếng phỉ thúy tốt nhất. Tuy nhiên lần này cậu đến phố Thất Phương lại rất ít viết thư cho nàng ta, đây là phong thư đầu tiên. Cẩm Vinh theo thường lệ kể cho nàng ta rất nhiều chuyện lý thú, rồi hỏi han tình hình hiện tại của nàng ta và trường tỷ, nàng ta trả lời mọi chuyện rất tốt. Cố Lan sau khi xem thư xong nhẹ nhàng thở ra, cậu đã chịu viết thư, nhất định là đã tha thứ cho mình rồi, rốt cuộc cậu thiếu niên này không chịu được sự vắng vẻ. Chỉ là nghĩ đến chuyện mẫu thân nói, nàng ta không cách nào vui vẻ lên được. Bây giờ phụ thân có ý muốn gả nàng ta cho Mục Chi Địch. Cố Lan đưa ánh mắt ra ngoài nhìn bụi diệp trinh nữ vừa nở, đóa hoa nho nhỏ màu trắng chen giữa kẽ lá, nồng đậm mùi thơm mà nàng ta yêu thích. Hôm nay lại cảm thấy mùi sao quá nồng, nồng đến mức làm người ta có chút phiền muộn. Mộc Cần vừa trở thành nha đầu bên cạnh Cố Lan, mọi chuyện đều làm rất cẩn thận. Thấy tâm tư Cố Lan phiền muộn bèn lặng lẽ ra ngoài lấy một chén nước ô mai đến, nhỏ giọng nhị tiểu thư, nô thì dùng nước giếng pha ô mai, mát lắm ạ. Nhà đầu kia làm việc tốt hơn Tử Lăng nhiều, Cố Lan cảm thấy mẫu thân gả Tử Lăng đi cũng đúng. Nàng ta nhận nước ô mai nhấp một ngụm, nhớ tới hôm nay đi đến Thỉnh An Kỳ thị, nhìn thấy tam phu nhân Phàn Gia Định Quốc công tới bái kiến, tam phu nhân kia cho Cố Cẩm Chiêu một chuỗi vòng tay san hô đỏ làm lễ gặp mặt, nhưng chỉ cho nàng ta một cái vòng ngọc bình thường, lại nói chuyện với Kỳ thị một lúc lâu. Hai nhà đầu bên người Kỳ thị đều cho đứng ở hành lang ngoài, không ở bên trong. Phàn tam phu nhân xem như là chị dâu của phụ thân, chỉ là mẫu thân của phụ thân ở tổ gia Cố gia chỉ là thiếp, cũng không thể nói như vậy. Nhưng gần đây quan hệ giữa hai nhà rất tốt, lúc mình cập kê, Phàn gia tuy không có ai đến, nhưng cũng có đưa lễ. Ngày bình thường nếu không có chuyện gì, Phàn tam phu nhân cũng sẽ không đến Cố gia đâu. Cố Lan suy nghĩ một lúc thật lâu mới hỏi Mộc Cần, người có nghe ngóng được gì không, rốt cuộc Phàn tam phu nhân đến đây là vì chuyện gì? Mộc Cẩn vội vàng nói, lúc sau Phàn Tam phu nhân còn đi tìm lão gia, hai người nói chuyện ở phòng khách một lát. Nghe nha đầu bưng nước ở phòng khách nói, Phàn Tam phu nhân lần này vội tới làm mai cho Tam tiểu thư, nói chỗ bà ấy có cháu của Vũ Thanh Đỗ gia. Lão gia nghe xong rất vui vẻ tìm Đỗ Di Nương đi nói chuyện, dường như là muốn định đoạt cuộc hôn nhân này. Mục gia mới đến cầu hôn thôi, vì sao Phàn gia lại đến đây cùng vui thế này? Nghĩ đến chuyện cầu hôn lòng nàng càng trở nên phiền muộn, không muốn hỏi tới chuyện này nữa mà cầm thư của Cẩm Vinh đến chỗ Tống Di Nương. Thư của nàng và Cẩm Vinh, mỗi một phong đều để Tống Di Nương xem thử. Cẩm Chiêu cũng nghe nói việc này, bảo Đông Ma Ma nghe ngóng chuyện Vũ Thanh Đỗ gia. Đông Ma Ma trở về kể lại, hai đời trước Đỗ gia đậu hai lần tiến sĩ, lúc đó được phong làm công bộ thị lang. Nhưng mà sau đó Đỗ gia cũng không có người nào giỏi đọc sách như vậy nữa. Nhị lão gia của Đỗ gia đầu cử nhân, ngoài ra đều không có tiền đồ, tất cả đều là trông cậy vào bóng của tổ tông. Phàn Tam phu nhân là đích trưởng nữ của Đỗ gia nhị lão gia. Người được làm mai chính là Đỗ Hoài, cháu trai của Đỗ tứ lão gia, năm nay tuổi ngụ 15, năm trước đã thi vào học viện. Đỗ gia vốn đã xuống dốc rồi, Đỗ tứ lão gia cũng chỉ là một chi bình thường trong họ. Việc hôn nhân này không được tốt lắm. Có điều phụ thân thích nhất là người có trí đọc sách, nghe nói Đỗ Hoài đã thi cống, bởi thế nên được nhận vào quốc tử giám học, phụ thân liền thêm hào cảm với Đỗ Hoài, cảm thấy việc hôn nhân này cũng rất tốt. Thật ra Cẩm Chiêu không có ấn tượng gì với cái tên Vũ Thanh Đỗ, nàng chỉ biết những người quan trọng trong triều hay những vị quen thân với Trần gia mà thôi. Nhưng mà tự mình có thể đi thi cống mà không cần phải dựa vào Đỗ nhị lão gia thì chắc bản thân cũng là một người có chí hướng. Lúc Cẩm Chiêu đến thỉnh an mẫu thân vừa hay thấy mẫu thân đang nói chuyện với Cố Y. Cố Tịch ngồi một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nàng kéo tay Cẩm Chiêu nhỏ giọng hỏi, tam tỷ tuổi mụ mới 13, muốn đính ước trước rồi mới cưới hay sao? Con gái bình thường 12 tuổi đã có người đến cầu hôn rồi. Chỉ có gia đình nàng là đặc biệt, không ai dám cầu hôn Cố Cẩm Chiêu, còn thân phận Cố Lan thấp kém, nàng ta lại không muốn làm thiếp của người khác. Cho nên hai người đều đã cập kê nhưng không có đính hôn, lại vô tình mang cho Cố Tịch ảo giác. Cẩm Chiêu ngẫm lại cũng rất thương tiếc muội ấy, Cố Tịch lớn lên dưới danh nghĩa mẫu thân. Quách Di Nương cơ bản là không dám gần gũi với muội ấy, sợ chọc mẫu thân không vui, tới ngày Tết cũng chỉ dám làm vài thứ cho muội ấy. Mẫu thân lại không tận tình quan tâm muội ấy. Muội ấy và Cố Y đều do mama nuôi lớn, rất nhiều chuyện mama không tiện nói, hoặc là không dám nói, các muội ấy cũng không biết. Mẫu thân cười liếc nhìn Cẩm Chiêu, xem như chào qua. Lại tiếp tục nói chuyện với Cố Y, chuyện của con bình thường mẫu thân cũng ít quan tâm, cũng thấy áy náy. Nếu con thấy chuyện hôn nhân này thích hợp, ta nói với phụ thân một tiếng, quyết định chuyện hôn sự này. Tuy tính tình Cố Y trầm ổn nhưng dù sao cũng còn nhỏ, mặt đỏ bừng mà nói, mẫu thân. Con cũng không biết, nàng ấy chưa bao giờ nghe nói đến người này, cũng không biết y là loại người gì. Kỳ thì cũng tới tuổi này rồi, tự nhiên biết rõ nàng ấy đang lo lắng chuyện gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Mama, không bằng chúng ta bảo Từ Mama nói với Phàn Tam phu nhân một tiếng, đưa cháu của bà ấy đến cho phụ thân con xem thử một lần, con nếu muốn nhìn thì hãy trốn sau màn che. Cố Y cắn môi không nói lời nào, xấu hổ đỏ mặt. Chuyện như vậy, nàng ấy sao làm được? Cẩm Chiêu cười cười, tỷ thấy cũng đúng, lúc hôm nay Phàn Tam phu nhân vẫn đang còn ở sương phòng, hay là chúng ta lập tức đi tìm bà ấy nói chuyện. Cố Tịch cũng gật đầu phụ họa, tam tỷ gặp một chút cũng tốt. Nàng ấy tuổi còn nhỏ, rất thích đùa như vậy. Cố Y không nói thêm gì nữa. Từ Mama và Phàn Tam phu nhân nói chuyện, 3 ngày sau cháu trai Đỗ Hoài của bà sẽ tới đây bái phòng phụ thân. Phụ thân chuẩn bị ở chính đường gặp mặt Đỗ Hoài. Ngày bái kiến, 3 đứa con gái của ông chen lấn xô đẩy nhau ở phía sau màn che. Cố Đức Chiêu nhìn thấy đành cười khổ, các con muốn xem thì cũng trốn vào một chút đi chứ. Cẩm Chiêu có hơi bất đắc dĩ, nàng là bị Cố Tịch kéo tới. Từ Mama bên cạnh cười không nói lời nào, bà đến xem giúp Kỳ Thị. Cố Tịch là người hứng thú nhất, khó có dịp muội ấy vui vẻ như vậy, cũng khó nói là có gì không hợp quy củ hay không. Dù sao cũng không ai nhìn thấy. Bái thiếp của Đỗ Hoài rất nhanh được đưa tới, Cố Đức Chiêu thấy cậu tự xưng là canh chất, âm thầm gật đầu. Cảm thấy cậu rất hiểu lễ tiết. Lúc bọn họ đi vào, sau lưng không có bất kỳ tên sai vặt hay thư đồng nào. Đỗ Hoài mặc một bộ áo màu lam sống động, trên lưng mang một miếng ngọc trắng vân song ngư, vóc người cao gầy tuấn tú, khí độ khiêm tốn. Cậu cung kính bái kiến Cố Đức Chiêu, Cố Đức Chiêu thảo luận văn thơ cùng cậu, hỏi cậu về xuân thu, cậu đều trả lời được cả, không hề có vẻ thấp kém, cũng không có bốc phét, thấy vậy, phụ thân càng thêm hài lòng. nhìn thấy cố y cũng vừa lòng, chuyện hôn nhân này được định đoạt, chọn thời gian trao đổi canh thiếp, mời Phàn Tam phu nhân một ngày rượu, cố y chính thức đính hôn với Đỗ Hoài. Tống Di Nương lúc nghe tin Đỗ Hoài học vấn cực kỳ không tệ. Người cao giáo lại tuấn tú, bà đang làm áo ngắn cho Cố Lan, may trên tay áo vân lá tiêu, sau khi nghe xong thì thản nhiên, quốc tử giám giám có hơn 3.000 người, mỗi lần thi đình đạt được các sĩ nhiều thì trăm người, ít thì mười mấy, bao nhiêu giám sinh tuổi trên 50 mà thi mãi cũng thi không đậu, thật sự là tính toán không được gì. Không bằng bảo nhị gia của hắn mua một chức quan nhỏ, thời gian qua đi, có định quốc công gia làm chỗ dựa, không lo con đường làm quan không thuận lợi. Cố Lan vốn nghe xong lời nha đầu nói trong lòng còn có chút buồn bực. Vì sao Mục Chi Địch cầu hôn nàng lại là người như vậy? Đỗ Hoài tuy ra thế không bằng Mục Chi Địch nhưng tốt hơn Mục Chi Địch gấp mấy lần. Nhưng mà mẫu thân vừa nói như vậy, lòng nàng phút chốc cũng thông suốt. Dù sao nàng cũng không gả cho Mục Chi Địch, tiền đồ của Đỗ Hoài sau này không đoán trước được, cố ý đính hôn với cậu ta chỉ sợ sau này nhan sắc phai tàn, vinh hoa phú quý ở đâu ra. Tống Di Nương cảm thấy việc hôn nhân này cũng giống nhau, nhưng mà nghĩ lại, đành nói với Cố Lan kết hợp với cố y cũng được rồi. Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Ngọc Hương đi vào, hành lễ, nhỏ giọng: Di Nương, Trần bà tử tiễn Tử Lăng cô nương tới Bảo Định trở về rồi. Bà ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp người. Chẳng lẽ chuyện hôn nhân của Tử Lăng xảy ra vấn đề gì? Tống Di Nương nhíu mày nghĩ, mời bà ta đến. Trần bà tử mới từ Bảo Định trở về, vẻ mặt nhuốm bụi đường đầy mệt mỏi, búi tóc sau đầu lệch hẳn đi. Bà ta cao giọng thỉnh an, ánh mắt sáng rỡ. Bà vội vã gặp ta là vì chuyện gì? Tống Di Nương hỏi. Trần bà tử vội vàng cười cười, nhắc tới cũng trùng hợp, lần này nô tài tiễn Tử Lăng cô nương đi Bảo Định, gặp một bà tử quen biết. Trước kia bà ấy làm việc vặt trong phủ chúng ta, về sau lớn tuổi quay về quê hương dưỡng lão. Con của bà ấy làm việc ở Điền Trang Tống gia, bà ấy vẫn nhận ra nô tài, kéo nô tài nói chuyện hồi lâu. Tống Di Nương gật đầu, ra hiệu Trần bà tử nói tiếp. Những lời này thật sự không quan trọng. Trần bà tử nói tiếp, trước đây bà tử kia phục vụ Vân Di Nương đó. Tống Di Nương dừng lại động tác, Cố Lan nghe thấy nhắc đến Vân Di Nương cũng cẩn thận hơn, nhìn về phía Trần bà tử. Tống Di Nương phất tay bảo xảo vi mang thứ đó cất đi, cẩn thận nhìn bà tử hầu hạ Vân Di Nương có nói gì hay sao, bà vội vã đến nói cho ta biết đúng không? Trần bà tử nghe xong, cảm thấy có hy vọng, bà tiếp tục nói, bà tử này trước kia ở chỗ Vân Di Nương vẩy nước quét nhà, không tranh nổi với đời, nhưng mà bà ta nói với nô tài, lúc ấy hai nhà đầu thiếp thân hầu hạ Vân Di Nương, người không chết hay nói chuyện cùng bà ta, nói Thúy Bình bị oan, thuốc không phải do nàng ta lấy nhầm. Tất cả do có người âm thầm hại Vân Di Nương, người không thể nào đoán được đâu, người bà ta nói đến là phu nhân. Chương 67, hung thủ. Cố Lan giật mình, đánh rơi chiếc thìa trong chén chè đậu xanh ngọt. Tống Diệu Hoa nhìn thẳng vào Trần bà tử, vội vàng hỏi, bà ta đã nói những gì, bà nhanh nói tất cả cho ta nghe, không được thiếu một chữ. Trần bà tử liền nói, hai nha hoàn này chính là do phu nhân ban cho Vân Di Nương. Hai người này đối với Vân Di Nương rất tận tâm, nha hoàn đã chết kia tên là Thúy Bình lại càng trung thành với Vân Di Nương. Bà tử đó nói thuốc dưỡng thai và thuốc trợ sản đều được chia ra đặt ở hai tủ gỗ nhỏ trong nhà bếp. Nếu như không phải có người cố ý cháo đổi thuốc thì sẽ không có chuyện cầm nhầm thuốc. Sau này lúc Vân Di Nương có thai, phu nhân vẫn thường đến thăm bà ấy, cũng sẽ đến phòng bếp xem đồ ăn được chuẩn bị cho Vân Di Nương. Phòng bếp nhỏ này ngoại trừ phu nhân và hai nha hoàn đó ra thì không có ai đến gần. Các nàng ấy tuyệt đối trung thành với Vân Di Nương, tất nhiên sẽ không làm hại Vân Di Nương. Cho nên chỉ có một khả năng là phu nhân cháo đổi thuốc, Vân Di Nương uống nhầm chén thuốc đó nên mới bị sinh non mà chết. Tống Diệu Hoa nghe xong lời thì trầm mặc không nói gì, thật ra thì bà ta đã sớm biết việc Vân Di Nương bị người ta hại chết. Nhưng chắc chắn không phải Kỳ Thị hại chết Vân Di Nương, về điều này bà ta có thể chắc chắn. Kỳ Thị nhìn bề ngoài tính tình dịu dàng nhưng thực chất vô cùng cao ngạo, bà ấy khinh thường những chuyện như vậy nên sẽ không làm, cho dù người khác có lấy dao kề lên cổ thì cũng chẳng thay đổi được điều đó. Hơn nữa, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên tình như tỉ muội ruột, Kỳ Thị lại càng không làm chuyện đó. Cứ từ việc mình vẫn bình yên an ổn tới giờ thì Vân Di Nương như cùng một mẹ sinh ra với Kỳ Thị, làm sao có thể là do Kỳ Thị hại chết đây. Vân Di Nương chết nếu như không phải do ngoài ý muốn cũng không phải do Kỳ Thị làm. Tống Diệu Hoa nhớ năm đó lúc Vân Di Nương chết, bà ta lặng lẽ đi vào trong phòng của Vân Di Nương thấy có người lén lút đi từ trong sân ra ngoài. Lúc đó căn cơ bà ta chưa ổn, vì thế không nói cho Kỳ Thị chuyện này. Về sau khi căn cơ đã ổn định thì lại càng không muốn nói. Nhưng bà ta không nói thì ai mà biết chuyện này không phải do Kỳ Thị làm. Thật ra năm đó không phải không có người nghi ngờ Kỳ thị, hai nha hoàn này đều là người Kỳ thị sai chăm sóc Vân Di nương, các nàng ấy gây ra chuyện như vậy, sẽ có người nghĩ là do Kỳ thị bày mưu tính kế. Ít nhất vào thời điểm đó, Cố Đức Chiêu đã nghĩ như vậy. Chẳng qua là do lúc đó ông ta còn có tình ý với Kỳ thị, tuy có hoài nghi nhưng lại chưa từng nói ra. Nhưng sau này hai người càng ngày càng bất hòa, cho nên bây giờ chỉ trừ lúc Kỳ thị phát bệnh ra còn lại ông ta đều không có đặt chân đến phòng của Kỳ thị. Nhưng nếu có người nói thực chất năm đó là Kỳ thị hại chết Vân Di nương, đến lúc đó Cố Đức Chiêu nhất định sẽ quyết liệt với bà ta. Cố Cẩm Chiêu đã hại Lan tỷ nhi của bà ta thê thảm như vậy, nếu bà ta không báo thù thì không phải là bà ta nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này Trần bà tử nói chuyện này có phải là quá trùng hợp không? Không biết có phải là do Cố Cẩm Chiêu đặt bẫy không? Đại tiểu thư Cố gia cũng không thể khinh thường được. Bà ta muốn chuyện sau này phải chắc chắn, mới hỏi Trần bà tử kia được thả ra khỏi phủ chắc cũng đã được 60 tuổi, năm nay cũng phải 70 tuổi rồi, sao bà ta còn có thể nhớ rõ mọi chuyện như vậy? Trần bà tử nói, Di nương, người không biết đó thôi, bà ta nhớ rất rõ chuyện của Ngọc Bình với Thúy Bình. Bà ta cũng kể cho người nhà nghe, lại lời ra lời vào với mấy bà cô quanh nhà, phu nhân vùng đó ai cũng biết. Tống Diệu Hoa nhìn thấy nét mặt của Trần bà tử, liền biết việc này hoàn toàn có thể tin tưởng được. Nghĩ ngợi một lúc liền nói, nha hoàn không chết đó, tại sao ngay lúc đó Ngọc Bình kia lại không nói cho lão gia biết. Trần bà tử thở dài, trước khi Ngọc Bình là nha đầu hầu hạ bên người phu nhân, còn chăm sóc cho đại thiếu gia lúc còn nhỏ, có thể nói là một lòng trung thành với phu nhân. Vì thế làm sao nàng có thể nói chuyện này là do phu nhân làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thúy Bình bị đánh chết. Nô thì nghĩ, nếu như có thể tìm được Ngọc Bình, lại đảm bảo cho nàng ít lợi lộc, không chừng có thể nói đem chuyện năm đó ra. Tâm tư Tống Diệu Hoa khẽ động, nghĩ ngợi một lát trong lòng đã có tính toán, liền nói với Trần bà tử, việc này ta đã biết bà không được truyền tin gì ra bên ngoài đâu đấy. Trần bà tử nghe xong có vẻ không đồng ý, lúc nghe được chuyện này bà ta hết sức kích động, liền biết rằng cơ hội của mình đến rồi. Nếu như có thể làm Tống Di nương vui lòng, nói không chừng về sau bà ta có thể làm ma ma quản sự. Ai biết được Tống Di nương lại không muốn mình tham gia, hại bà ngay cả mặt cũng không kịp sửa đã vội vàng chạy đến đây. Tống Diệu Hoa thấy sắc mặt của bà ta liền gật đầu với Xảo Vi nói, đưa 50 lượng bạc cho Trần bà tử rồi đưa bà ấy về nghỉ ngơi đi. Cho nhiều bạc như vậy, trong lòng Trần bà tử vui vẻ không thôi, liên tục nói cảm tạ Tống Di nương. Không đưa mình lên làm ma ma quản sự, nhưng lại cho rất nhiều bạc. Trần bà tử thấy mỹ mãn liền hành lễ với Tống Diệu Hoa rồi lui xuống. Đợi đến lúc Trần bà tử lui ra, Cố Lan lập tức giữ chặt tay Tống Di nương, kích động nói, mẫu thân, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Nếu có thể vạch trần được cái chết của Vân Di nương, phụ thân nhất định sẽ chán ghét vứt bỏ Kỳ thị. Cố Lan biết mẫu thân cũng đã bắt đầu dao động, bằng không sẽ không thường cho Trần bà tử nhiều bạc như vậy. Nhớ tới lời nói của Trần bà tử, trong đầu Cố Lan chợt nảy ra ý nghĩ, mẫu thân, người nói sau khi nha đầu kia bị đuổi ra khỏi phủ thì có thể đi đâu? Tống Diệu Hoa nhìn con gái một cái, nói nếu như phụ mẫu vẫn còn thì chắc là trở về quê lập gia đình. Cho dù đã đi làm nha hoàn ở nhà giàu có thì vẫn có người chấp nhận lấy. Cố Lan cười nói, nha đầu kia là thiếp thân nha hoàn của Cố Cẩm Vinh. Mẫu thân, người nói xem Cố Cẩm Vinh có thể nhớ được quê quán của nàng ta hay không? Tống Diệu Hoa giật mình. Bà ta lại không nhớ tới điều này, Tống Diệu Hoa thấp giọng hỏi, lúc đó Cố Cẩm Vinh mới có 4, 5 tuổi, cậu ta có thể nhớ rõ không? Cố Lan cười nói, con cũng không rõ, lần trước nó viết thư con vẫn chưa trả lời, hỏi nó một chút xem sao. Nàng ta không muốn gả cho Mục Chi Địch, vì thế nàng ta sẽ bất chấp tất cả. Cố Lan vội vàng trở lại Thúy Tuyển Viện. Tống Di Nương đi ra khỏi cửa phòng, đứng trên hành lang nhìn chậu thủy tiên suy tư trong chốc lát, quay lại nói với Xảo Vi, chuẩn bị ít bánh ngọt, chúng ta đi thăm Đỗ Di Nương. Cố Y đã đính hôn, chúng ta cũng phải chúc mừng một câu. Xảo Vi rất nhanh chuẩn bị một hộp 6 ô hoa quả khô cùng vài loại bánh ngọt, đi theo sau lưng Tống Diệu Hoa, đến Đồng Nhược Lâu. Đồng Nhược Lâu nằm bên cạnh Thúy Tuyển Viện, là một tòa lầu gỗ 2 tầng, bên cạnh có một đình nghỉ mát, bên kia là thính phòng, không có đông, tây xương phòng, phía nam có một phòng trống. Quách Di Nương ở trên lầu, vì nàng ta ưa thích thanh tĩnh. Bên cạnh Đồng Như Lâu có trồng vài cây bào đồng, hoa vừa mới nở che phủ cả tán cây. Xung quanh Đồng Như Lâu có rất nhiều cây cổ thụ, tiếng ve kêu râm ran ở khắp nơi. Thấy Tống Di Nương đến, Đỗ Di Nương mời bà ta ra ngoài đình nghỉ mát nói chuyện, lại cho nha hoàn bưng điểm tâm cùng trà lên. muội muội không thích vị đắng của trà mà lại thích chút chua chua ngọt ngọt, muội vừa mới chế nước ô mai để uống, nếu không phải Sở tỷ tỷ không thích thật muốn mời Tống Di nương tỷ tỷ nếm thử. Đỗ Tĩnh Thu cười nói. Bốn phía tiếng ve kêu ầm ĩ, thật sự quá ồn ào, khiến cho Tống Di nương phải nhíu mày. Đỗ Tĩnh Thu liền vội vàng giải thích, Tống Di nương thông cảm, cứ đến mùa hè, ve trên hơn 10 gốc đại thụ liền kêu không ngừng, khiến cho tai không yên. Thật thiệt thòi cho Quách Di nương khi phải ở chỗ này. Muội muội đã nói với lão gia rất nhiều lần, muốn chuyển mấy cái cây này đi, nhưng lão gia nhất quyết không đồng ý, còn nói muội không đủ tao nhã. Lão gia nói muội không biết được mấy chữ, làm sao có thể hiểu được thú vui tao nhã, nên chỉ cảm thấy mấy tiếng ve này ầm ĩ mà thôi. Tống Diệu Hoa mỉm cười, Đỗ Tĩnh Thu này rất biết cách nói chuyện. Chỉ là bây giờ đã lớn tuổi, tuy vẫn có thể nhận thấy thời trẻ nàng ta cũng có nhan sắc tuyệt trần, nhưng bây giờ khóe mắt đã có nếp nhăn, nếu không đã có thể khiến cho Cố Đức Chiêu sủng ái. Tống Diệu Hoa bảo Sảo Vi mang đồ đến nói, nghe nói Y Nhi đã đính hôn cùng công tử Đỗ gia, cho nên tỷ đến đây chúc mừng muội. Y Nhi đã lớn như vậy rồi, tỷ còn nhớ hồi nhỏ nàng còn khóc nhè đòi muội ôm. Đỗ Tĩnh Thu mất tự nhiên cười, lời này làm sao dám nói trước mặt phu nhân. Y Nhi cho dù có hôn ước thì với mình có quan hệ gì đâu. Cố Y càng lớn thì càng không giống nàng, tính tình cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Nàng đứng từ xa nhìn Cố Y, cảm thấy giống như không phải do mình sinh ra. Hai mẹ con 10 ngày nửa tháng không nói với nhau một câu. Có mấy lần nàng muốn thấy Cố Y, chỉ có thể lặng lẽ đến ỉ chúc lâu để nhìn từ xa. Nhìn Y Nhi tỷ lại nhớ đến Vân Di Nương. Có chút kỳ lạ, tính cách của Y Nhi với Vân Di Nương có chút giống nhau, cũng có chút ôn hòa trầm tĩnh. Tống Diệu Hoa vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đỗ Tĩnh Thu. Đỗ Tĩnh Thu cười cười, tầm mắt chuyển sang đĩa đồ khô Tống Diệu Hoa mang đến. Ngón tay gầy gầy lấy một hạt hạnh nhân cho vào trong miệng. Di Nương có lẽ còn nhớ, nhiều năm về trước Vân Di Nương bị chết thảm, một ngày một đêm mà đứa bé kia vẫn không sinh ra được. Vất vả mãi mới sinh ra được thì lại bị cuống rốn quấn chết, Vân Di Nương cũng vì dòng huyết mà qua đời. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà lão gia vẫn còn thương tiếc, đến bây giờ vẫn không quên được. Vị La Di Nương kia nếu như không phải lớn lên có mấy phần giống với Vân Di Nương, làm sao lão gia có thể không nạp nàng làm thiếp được. Đỗ Tĩnh Thu cười nói, muội vẫn còn nhớ, làm sao có thể quên được. Di Nương tất nhiên không quên được. Tống Diệu Hoa thản nhiên nói, nếu muội đã quên cũng không biết có ai còn nhớ rõ. Tỷ biết trong lòng muội áy náy, cũng đã 8 năm rồi, muội vẫn cứ lo lắng chờ đợi, thậm chí cũng không dám tranh giành tình cảm với tỷ. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Tĩnh Thu liền trắng bệch, kinh ngạc nhìn Tống Diệu Hoa. Muội rất thông minh, năm đó nhan sắc không hề thua ta, ngoại trừ Vân Di Nương, khi đó không phải là lão gia sủng ái muội nhất sao? Tống Diệu Hoa thở dài thoáng một cái, đã nhiều năm trôi qua, muội ở đồng như lâu cũng khó khăn, làm gì có tư cách tranh giành tình cảm với ta. Đỗ Tĩnh Thu nắm chặt tay, khóe miệng khẽ giật, một lúc lâu sau mới nói, Di Nương, tại sao lại nói đến chuyện này? Tống Diệu Hoa nghiêng mắt nhìn bà ấy, cười rồi cầm lấy tay bà, muội đừng quá khẩn trương, tỷ cũng chỉ là muốn giúp muội thôi. Cố Y cũng đã định hôn sự rồi, muội năm nay cũng đã 34 tuổi rồi, tốt nhất là nên nghe lời ta, như vậy ta sẽ bảo vệ muội cùng Cố Y sống yên ổn ở Cố gia. Nhưng nếu muội không nghe, vậy thì khó nói rồi. Đỗ Tĩnh Thu hít một hơi thật sâu, vị đắng của hạnh nhân tràn đầy trong miệng. Di Nương muốn ta làm gì? Tống Diệu Hoa cười lắc đầu, ngược lại ta muốn muội không làm gì hết. Tất cả đều do ta sắp xếp. Chương 68, sinh thần. Cẩm Chiêu đang nói chuyện với Cố Y ở ỉ chúc lâu. Ỉ chúc lâu nằm cạnh trường thanh trúc, vô cùng yên tĩnh. Gió thổi qua những khóm trúc xanh tạo nên thanh âm xào xạc. Một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng trúc xuôi về phía nhà thủy tạ. Cạnh dòng suối có một phòng trúc, ban đầu phụ thân định dùng phòng trúc đó để làm thư phòng, thế nhưng cho đến bây giờ căn phòng đó vẫn để trống. Rất ít khi Cẩm Chiêu đến ỉ chúc lâu, nên Cố Tịch nhất định phải kéo nàng vào phòng của Cố Y. Bây giờ Cố Tịch hoàn toàn không còn sợ Cẩm Chiêu như trước nữa, không những không sợ mà còn rất thích vị trường tỷ này. Cố Tịch kéo chiếc ghế đôn để cho Cẩm Chiêu ngồi lên đó, còn mình thì xoay người ngồi trên giường. Ma ma hầu hạ nàng thường ngày nếu có nhìn thấy cũng sẽ không nói gì, nhưng hôm nay thấy đại tiểu thư cũng đến đây cho nên rất sợ hãi, vội vàng nói, tứ tiểu thư, không thể làm như vậy. Cố Tịch cười hì hì nói, ma ma, bà ra ngoài trước đi, chúng ta có chuyện riêng cần bàn. Cố Y thấy xấu hổ, vội vàng đứng dậy hành lễ với Cẩm Chiêu, đã để trường tỷ phải chê cười rồi, phòng của muội đơn sơ, nếu tỷ thấy bất tiện chúng ta có thể ra ngoài rừng trúc nói chuyện. Lúc đến đây, Cẩm Chiêu đã nhìn thoáng qua căn phòng, trang trí ở đây không thể so với phòng của nàng. Nhưng vật dụng trong phòng cũng dùng gỗ hoa lê, lại có mùi dáng hương nhàn nhạt. Hai bình hoa liên vân mai đơn giản, trên bàn trà đặt một chậu hoa nhài, trông rất thanh nhã. Hơn nữa còn dùng giấy màu xanh quấn quanh màn chướng. Đằng sau có đặt một chiếc bàn trà làm từ gỗ đàn hương, bên cạnh là hai chiếc ghế bành. Thế nhưng trên màn chướng lại treo một bức tranh lão hổ bằng vải bố, có chút không thích hợp. Thấy ánh mắt của Cẩm Chiêu dùng lại ở bức lão hổ, Cố Tịch liền nói, muội chính là người làm bức lão hổ đó, trường tỷ có thấy nó xấu không? Lúc muội treo nó lên đó, tam tỷ không thích còn cằn nhằn muội mấy câu. Nhưng khi đó tam tỷ ngủ không ngon, hay gặp ác mộng, cho nên muội đã làm nó rồi treo lên. Từ đó quỷ quái liền không dám đến quấy nhiễu nữa, tam tỷ ngủ cũng ngon hơn. Mặc dù không thích nhưng cũng không tháo xuống, Cẩm Chiêu cười lắc đầu, rất đẹp. Lúc còn nhỏ không có muội muội nào làm tranh lão hổ cho nàng để đuổi quỷ ma. Ba vị biểu ca vì nam nữ cách biệt sẽ không vào phòng nàng, còn mấy biểu muội thứ xuất thì không dám chơi cùng nàng. Ngoại trừ ngoại tổ mẫu, nàng cũng chỉ có thể nói chuyện với mấy ma ma, bà tử. Cố Tịch kéo tay Cẩm Chiêu nói, trường tỷ, tỷ có biết chuyện gì của Đỗ gia không, nói cho tam tỷ nghe một chút, lúc nào tỷ ấy cũng nhắc đến đó. Cố Y lập tức lườm Cố Tịch, lại vội vàng nói với Cẩm Chiêu, trường tỷ đừng nghe Tịch Nhi nói năng lung tung, muội nào có nhắc đến. Tâm tư của tiểu nha đầu này làm sao có thể qua khỏi mắt của Cẩm Chiêu, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng nàng vẫn nói chuyện của Đỗ gia ở Vũ Thanh có tiếng là hay làm việc thiện. Mỗi lần Đoan Ngọ hay Trung Thu đều phát cháo miễn phí cho người nghèo. Mấy vị công tử đều là người có học, tuy hai đời không có tiến sĩ nhưng cũng là thư hương môn đệ. Đỗ tứ lão gia có 6 cửa hàng bán hoa màu, bán chạy nhất là giống lúa Quý Châu, tính riêng tiền lãi thôi mỗi tháng cũng đến 30 lượng bạc. Đỗ gia ở Vũ Hoàn cũng có mấy cửa hàng như vậy nhưng làm ăn phát đạt nhất vẫn là của tứ lão gia. Ngoài ra Đỗ gia vẫn còn có chút điền trang ruộng đất. Nàng muốn cho Cố Y biết một số chuyện của Đỗ gia để sau này khi gả đến đó rồi cũng không sợ bị người ta bắt nạt. Nói chuyện một hồi, Cẩm Chiêu lại nhắc tới sinh thần của phụ thân, hỏi mấy vị muội muội đã chuẩn bị gì cho phụ thân. Cố Tịch nói, muội đã cắt một bức ngũ phúc hiến thọ để tặng phụ thân, muội đã cho tam tỷ nhìn qua rồi đó. Cố Y cười nói, bây giờ tay nghề cắt giấy của Tịch Nhi đã tiến bộ rất nhiều, trông bức tranh đó rất đẹp mắt. Còn muội hơn một năm nay đang luyện viết chữ triện cho nên đã chép lại cuốn Đạo Đức Kinh để phụ thân xem. Sau đó liền sai tiểu nha hoàn mang đến, đúng là được viết bằng chữ triện, nét chữ đoan chính thanh tú, được trình bày vô cùng tinh tế. Cẩm Chiêu vô cùng tán thưởng chữ của Cố Y, nếu muội nói với tỷ ý định của muội, tỷ nhất định sẽ bảo muội viết Phú Chim Đại Bàng. Phụ thân thích bài phú đó nhất. Cố Y cười nói, không sao, một bài phú không dài, bây giờ chép cũng không muộn. Dù sao 4 ngày nữa mới đến sinh thần của phụ thân, muội vẫn còn thời gian để từ từ chép. Bản thân nàng thực chất không biết phụ thân thích bài gì, chỉ biết người thích lý học cho nên mới chọn Đạo Đức Kinh làm quà. Mấy tỷ muội cùng nhau trò chuyện đến tận khi mặt trời lặn thì Cẩm Chiêu và Cố Tịch mới ra về. Cố Y đến thư phòng tìm bài Phú Chim Đại Bàng, sai nha hoàn trải giấy trên thư án cho nàng, rồi bắt đầu từ từ chép lại. Viết được một lúc, nha hoàn thắp đèn đặt trên thư án cho nàng. Trong đêm tối ánh đèn chỉ to bằng hạt đậu, không phải là quá sáng. Đã muộn thế này rồi con còn đang viết cái gì vậy? Một giọng nói vang lên từ phía cửa thư phòng. Cố Y đặt bút xuống, nhíu mày nói khẽ, Đỗ Di Nương, sao người lại đến đây? Đỗ Tĩnh Thu mặc một kiện áo choàng sắc thu thêu hoa, lẳng lặng đứng ở cửa nhìn Cố Y. Đêm đã khuya như vậy mà vẫn còn chép sách, lại chỉ thắp một chiếc đèn nhỏ như vậy, không sợ làm hỏng mắt mình hay sao? Bà đi tới, thế nhưng Cố Y chỉ yên lặng nhìn bà, trên mặt cũng không có vẻ vui sướng, muốn nói mấy câu nhưng rồi lại thôi, ta chỉ muốn đến thăm con một chút, có làm cho con ít nước lê đường phèn. Nghe nói mấy ngày trước con bị ho khan, đa tạ Di Nương quan tâm, chỉ là bị nhiễm chút gió lạnh vào người, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cố Y đáp lại vô cùng lễ phép, đứa trẻ này không thích mình, chỉ là Đỗ Tĩnh Thu chưa bao giờ để ý đến điều đó. Cố Y không thích bà nói cười cười, lại càng không thích bà đón ý nịnh nọt người khác, thế nhưng lại thích đọc sách giống Kỳ Thị, trời sinh tính tình ôn hòa. Những điều này bà đều biết, nhưng không muốn trách cứ con. Đỗ Tĩnh Thu nhìn Cố Y cười nói, con bây giờ đã đính hôn rồi, 2 năm nữa sẽ phải gả đến Đỗ gia. Ta không ngờ con đã lớn nhanh như vậy. Rất tốt, vẫn là phu nhân dạy bảo tốt. Bây giờ con nên tập trung nhiều vào chuyện bếp núc, rồi đi theo bên cạnh đại tiểu thư, ngoan ngoãn nghe lời nàng, đối với nhị tiểu thư cũng cần phải khách khí. Nà nói không ngừng, không những thế những lời này bà nói lại rất nhiều lần. Cố Y đều biết những việc này, cho nên cũng có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cũng không nói gì. Đỗ Di Nương ở đồng như lâu, mà Quách Di Nương lại không thích giao thiệp với người khác cho nên chắc bà cũng cô đơn. Đỗ Tĩnh Thu nói xong mới đặt hộp thức ăn từ trong lòng lên bàn, nói bà cần phải trở về. Cố Y nhìn bóng bà chậm rãi đi về phía hành lang dưới mới quyết định kêu to, Di Nương. Đỗ Tĩnh Thu quay lại nhìn nàng, giống như đang mong chờ điều gì đó. Cố Y nhẹ giọng nói, Di Nương nhớ đi ngủ sớm một chút. Nghe xong câu đó, cả người Đỗ Tĩnh Thu chợt buông lỏng, gật đầu đồng ý, vội vàng xoay người trở về. Ở Thúy Tuyển Viện, Cố Lan đang đọc thư mà Cố Cẩm Vinh gửi về. Cố Cẩm Vinh đã không còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, nghe Cố Lan nhắc đến tỷ nữ chăm sóc cậu lúc nhỏ phải suy nghĩ rất lâu. Cậu nói hình như nha đầu đó tên là Ngọc Bình, là người của Phủ Thuận Thiên. Lúc mẹ nàng ta chết, nàng ta có trở về chịu tang mẹ, lúc trở về còn mang theo một bao to hạt rẻ rang đường Lý Ký. Nhưng mama sợ cậu ăn hết sẽ đau bụng cho nên lặng lẽ vứt đi, cậu còn nhớ vì thế mà mình đã khóc rất lâu. Nhắc đến chuyện lúc bé, hắn lại nổi hứng kể rất nhiều chuyện. Những năm tháng thơ bé cậu đều là trải qua với Lan tỷ nhi. Cậu còn nói vì gần đây việc học tập quá bận rộn cho nên không thể trở về vào sinh thần của phụ thân được, nhưng cậu đã sai người mang quà sinh thần về tặng cho phụ thân, muốn Cố Lan và phụ thân trải qua sinh thần thật vui vẻ. Cố Lan có hơi thất vọng, nhưng mà có ai lại để ý quê quán của một nha hoàn chứ? Nàng ta mang theo thư đến chỗ của Tống Diệu Hoa. Tống Diệu Hoa xem thư xong thư lại tìm Sảo Vi tới, người đưa Trần bà tử đến Phủ Thuận Thiên, chỗ có bán hạt rẻ rang đường Lý Ký, nghe ngóng tin tức về Ngọc Bình ở vùng phụ cận đó. Cố Lan kéo tay Tống Diệu Hoa hỏi, mẫu thân, Thuận Thiên phủ lớn như vậy, muốn tìm một cửa hàng hạt rẻ rang đường thì giống như mò kim đáy bể vậy. Tống Diệu Hoa cười cười, nha đầu mang theo đồ đạc đến, có lẽ sẽ gây chú ý, hỏi một chút sẽ biết. Trong lòng Cố Lan âm thầm ngưỡng mộ mẫu thân, nàng ta vẫn không thể suy nghĩ chu toàn được như mẫu thân. Tống Diệu Hoa nhắc đến lễ sinh thần, con và phụ thân đã một tháng không nói chuyện với nhau, lần sinh thần này con nhất định phải biểu hiện thật tốt. Con đã thêu xong bức đạo đức kinh chưa? Cố Lan cười gật đầu, mẫu thân yên tâm, con đã thêu xong rồi. Chớp mắt một cái đã đến ngày sinh thần của Cố Đức Chiêu. Ngoại viện đã sắp xếp mấy bàn tiệc rượu, qua 60 mới có thể chuẩn bị thọ yến cho nên Cố Đức Chiêu chỉ chuẩn bị mấy bàn rượu uống cùng đồng liêu mà thôi. Cẩm Chiêu đã dậy từ sáng sớm, Thanh Bồ hầu hạ nàng thay một bộ lăng hoa tương màu đỏ nhạt, lại mặc váy màu tím nhạt, đeo một cái túi thơm thêu phong lan xanh. Sau đó mới nhỏ giọng nói với nàng, hôm nay Đông Mama có qua nói, đại thiếu gia đã viết thư cho nhị tiểu thư. Cẩm Chiêu nhìn chính mình trong gương, bên tai rủ xuống một chuỗi ngọc hồ lô, một lúc lâu sau mới thở dài nói, đệ ấy vẫn như vậy, chỉ sợ đến lúc bị Cố Lan làm hại, đệ ấy mới biết phòng bị, còn ta có là cái gì đâu. Nàng trang điểm xong thì Cố Y và Cố Tịch đến tìm nàng, nói muốn cùng nàng đi chúc mừng sinh thần của phụ thân. Cẩm Chiêu để các nàng ấy ngồi đợi ở tây phòng, sau đó liền rửa mặt đi ra. Nhìn thấy Cố Y cầm một tờ giấy, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra là muội ấy chép phú chim đại bàng. Bài phú được chép rất cẩn thận, ngoại trừ việc là chữ của nữ tử cho nên có phần mềm mại, còn lại không hề thiếu được sự thanh nhã. Cố Tịch cắt một bức ngũ phúc thọ đồ được bỏ vào trong một chiếc túi thơm rất đẹp. Cẩm Chiêu nhìn thấy cười nói, muội làm nhiều màu sắc như vậy phụ thân làm sao đeo được. Cố Tịch hồn nhiên trả lời, muội đã làm cái này rồi, bây giờ có muốn sửa cũng không kịp nữa. Lúc ba người đến Cúc Liễu Các, Tống Di Nương đang hầu hạ Cố Đức Chiêu mặc quần áo, mấy tỷ muội Cẩm Chiêu đành phải đợi ở đông phòng. Lúc Cố Đức Chiêu bước ra đã mặc một bộ y phục xanh ngọc, vẻ mặt có chút hưng phấn. Tống Di Nương nhìn thoáng qua phía Cẩm Chiêu mỉm cười nói, đại tiểu thư tới thật sớm. Trong lòng Cẩm Chiêu lập tức trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn làm như không có gì mà cười nói, có sớm hơn nữa cũng không bằng Di Nương. Nói xong nhìn phụ thân, Cố Đức Chiêu đặt tay ở miệng ho nhẹ một tiếng, che sự bối rối của bản thân. Bởi vì chuyện của Lan Tỷ Nhi đã làm cho Chiêu Tỷ Nhi và ông ta có hơi bất hòa, ông ta một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua chuyện của Lan Tỷ Nhi, ngược lại khiến cho Chiêu Tỷ Nhi tức giận không thôi. Lúc này mình lại đã làm hòa với Tống Di Nương, nhất định Chiêu Tỷ Nhi càng không vừa ý với mình. Cố Đức Chiêu lập tức buông tay Tống Di Nương, cười nói đi đến, Chiêu Tỷ Nhi đến sớm như vậy, nhất định là đã chuẩn bị quà sinh thần đặc biệt cho ta rồi phải không? Chương 69, Ngọc Bình. Tay Tống Di Nương giơ trên không, bà ta đành nhét lại vào trong tay áo, tươi cười đi tới. Cẩm Chiêu đứng lên hành lễ nói, đương nhiên rồi, không chỉ có con mà cả Y Tỷ Nhi và Tịch Nhi đều đã chuẩn bị quà sinh thần cho người, phụ thân, người nhất định phải xem cho kỹ đó. Mấy người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng của Thủy Oánh, lão gia, nhị tiểu thư tới. Cố Lan đến, sau lưng còn có gã sai vặt cầm một bức bình phong đi đến, lại dùng một miếng vải xám che lại cho nên không biết bên trong có gì. Nàng ta mỉm cười hành lễ với mọi người, nói với Cẩm Chiêu, trưởng tỷ và mấy vị muội muội đến thật sớm, hóa ra chỉ có mình muội ngủ lười thôi. Cẩm Chiêu chỉ cười mà không nói, Cố Y và Cố Tịch thấy Cẩm Chiêu không nói gì cho nên chỉ hành lễ xong theo đó cũng không nói câu nào. Cố Đức Chiêu ngồi xuống nói, Chiêu tỷ nhi mang quà sinh nhật đến cho phụ thân, ta rất muốn nhìn xem là cái gì. Cẩm Chiêu bảo Thanh Bồ mở bức họa đang cuộn trong tay cho phụ thân xem. Đây chính là bức họa Hàn Sơn Cổ Tùng Đồ của Tào Hữu Huyền tiên sinh. Cố Đức Chiêu nhìn thấy lập tức tán thưởng, bức họa cây tùng của Tào Hữu Huyền tiên sinh quả là trí thú cao xa, lúc tuổi già càng là cư sĩ ở ẩn thanh tú giản dị, phong cách thanh thuần, trang nhã. Tào Hữu Huyền và Vô Tích Nghê Toàn cùng với Côn Sơn Cố Anh tự xưng là Giang Nam tam đại danh sĩ. Mặc dù ông ta theo con đường làm quan, tài phú vô kể nhưng thực chất lại thích thanh tĩnh, không thích ồn ào, lại vô cùng yêu thích lý học. Điều này không mưu mà hợp với Cố Đức Chiêu, bởi vậy Cố Đức Chiêu vô cùng thích tác phẩm của Tào Hữu Huyền. Cố Cẩm Chiêu biết rõ phụ thân đang cố lấy lòng mình, vì thế cũng chỉ cười nhạt. Nếu đúng ý phụ thân thì là Tào Tử giúp nàng, nhưng nếu nói dụng tâm, nàng muốn xem mấy vị tỷ muội ai dụng tâm nhất. Đến lượt Cố Lan tặng lễ vật, nàng ta bỏ tấm vải xám đi, mọi người đều nhìn thấy đây là một bức bình phong thêu chữ. Cẩm Chiêu đọc mấy câu, biết rõ Cố Lan thêu Đạo Đức Kinh, trong đó chính là 20 quy tắc. Cố Y cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm than, cũng may nhờ có trường tỷ nhắc nhở nàng chép Phú Chim Đại Bàng, nếu không thì với sức của nàng ấy làm sao có thể vượt qua bức thêu này của Cố Lan. Cố Đức Chiêu có hơi xúc động, điều này không cần phải bàn. Phần tâm ý này của nó quả nhiên là khó có được. Còn chọn Đạo Đức Kinh, cuốn sách mà ông ta yêu thích nhất. Thêu rất khéo tay, làm khổ con rồi. Cố Đức Chiêu không ngừng gật đầu với Cố Lan. Cố Lan nhẹ nhàng thở phào, lén liếc mắt với Tống Diệu Hoa. Bây giờ Cố Y đã đính hôn nên gần đây Cố Đức Chiêu cũng để ý Cố Y tỷ nhiều hơn, liền mỉm cười hỏi Cố Y, Y tỷ nhi muốn tặng cái gì cho phụ thân vậy? Cố Y nhẹ nhàng nói, con không so được với trường tỷ và nhị tỷ, chỉ có thể chép một bài phú tặng phụ thân. Nói xong liền cầm tờ giấy mở ra, là nét chữ triện thanh tú nhưng vẫn mang phong cách cổ xưa, là Phú Chim Đại Bàng, con gái rất thích bài phú này. Cố Đức Chiêu vô cùng kinh ngạc, không khỏi tán thưởng nàng ấy, phụ thân cũng rất thích bài phú này, không ngờ cũng giống với tâm tư của con viết chữ triện rất đẹp. Lại làm con mất công sức luyện tập viết chữ triện rồi. Đây là bài phú ông ta thích nhất, tuy có vẻ tâm ý không bằng thêu nhưng Cố Y không am hiểu thư pháp, luyện viết chữ triện đẹp như vậy cũng coi như khổ công. Hơn nữa Đạo Đức Kinh là thánh điển của đạo gia, bây giờ lại thành vật để cho con gái trong nhà mang ra thêu thùa, quả thật có vẻ không xứng, nhưng dù sao cũng là con gái của mình cho nên hắn không muốn làm khó. Như bức viết của Cố Y mới có thể đường hoàng treo ra ngoài. Nhìn sắc mặt của phụ thân có thể thấy người thực sự yêu thích. Cố Lan thấy phụ thân khen không dứt miệng chữ viết của Cố Y, trong lòng không khỏi trầm xuống. Rõ ràng cái nàng ta làm mới là dụng tâm nhất, có lý nào người được tán thưởng lại là Cố Y. Phụ thân nhận quà của Cố Tịch cũng khen vài câu rồi mới mang theo tên sai vặt ra ngoài tiền viện tiếp khách. Tống Di Nương thấy quà của Cố Lan không được Cố Đức Chiêu yêu thích lắm, vốn định nhân dịp này xóa tan hiềm khích lúc trước với ông ta, nhưng giờ thì lại tăng thêm một phần ghét bỏ nên trong lòng bà ta vô cùng phẫn nộ. Nàng liếc nhìn Cố Y, cái gì mà Phú Chim Đại Bàng? Cố Y chỉ theo tiên sinh dạy vỡ lòng vài năm, chỉ nhận biết được mấy chữ, lại còn nói thích nhất là Phú Chim Đại Bàng, nàng đọc có thể hiểu hết không? Chắc chắn phải có người nói cho nàng ta biết, nếu không làm sao nàng ta có thể tự nghĩ ra. Bà ta nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu, thấy nàng không nhanh không chậm uống trà, ngẩng đầu lên đúng lúc gặp tầm mắt của Tống Di Nương, cười nhạt nói, dáng vẻ của Di Nương như là muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, thật khiến ta sợ hãi. Cố Lan cũng hiểu được, ngưng cười nhìn Cố Y nói, bài phú của Tam Muội là do trường tỷ chọn giúp sao? Tỷ cũng rất thích bài đó. Cẩm Chiêu đặt chén trà nhỏ xuống, để lại tay Cố Y, nhìn về phía Cố Lan nói, Đạo Đức Kinh mang ra để thêu thùa, không khỏi làm bẩn thánh hiền. Phụ thân tất nhiên là thích quà của Y tỷ nhi rồi. Nàng làm vậy là muốn bảo vệ Cố Y. Nhị phu nhân, mẫu thân còn đang đợi ta sang bên đó, ta đi trước. Cẩm Chiêu nói xong liền rời khỏi Cúc Liễu Các cùng Cố Y và Cố Tịch. Sinh thần của phụ thân cho nên ngũ gia bên tổ gia cũng tới uống rượu chúc mừng, nhị phu nhân cũng theo đó mà sang gặp mẫu thân. Lúc Cẩm Chiêu tới Tà Tiêu viện, nhị phu nhân đang cùng trò chuyện với mẫu thân. Mẫu thân thấy nàng và hai muội muội đến liền bảo các nàng hành lễ với nhị phu nhân. nhị phu nhân mỉm cười cho các nàng đứng lên, lại tặng mỗi người một món quà dùng hộp gỗ đàn hương để đựng. Lần trước các con đến bái kiến thái phu nhân, ta không có tặng các con lễ gặp mặt được, hôm nay nhất định phải bổ sung cho đủ. Cẩm Chiêu cảm tạ Cố Tịch và Cố Y cũng tạ ơn theo, nhị phu nhân liền kéo tay Cố Y nói, nghe nói con đã với Lục công tử của Đỗ gia ở Vũ Thanh, Lục công tử tuấn tú lễ nghĩa, lại là người đọc sách, sau này chắc chắn sáng lạng. Kỳ Thị cũng cười nói, ta cũng thấy rất tốt, y tỷ nhi đã đính hôn rồi, không biết Chiêu tỷ nhi còn muốn đợi cái gì. Bà kéo tay Cẩm Chiêu, nụ cười có phần ảm đạm. Trong lòng Cẩm Chiêu lo lắng, vội vàng cầm tay mẫu thân. Từ khi không dùng đại hoàng, mẫu thân đã không còn ho khan nữa, nhưng sức khỏe vẫn không chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu. Chiêu tỷ nhi lớn lên như hoa như ngọc, tất nhiên không lo lắng gì. Nhị phu nhân an ủi Kỳ Th, ta cũng sẽ để ý mấy nhà phù hợp thay Chiêu tỷ nhi. Cẩm Chiêu cười nói, con lại muốn ở với mẫu thân, không muốn xuất giá đâu. Nói đến lập gia đình, bản thân nàng lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Trần Huyền Thanh. Kỳ Thị thở dài nói chuyện cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy. Tống Di Nương trầm mặt trở về Lâm Yên Tạ, Sảo Vi đang đứng đợi ở hành lang liền chạy ra đón nàng, Di Nương. Đã tìm được người, Tống Di Nương kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thật sự tìm được người. Bà ta chỉ định để cho Sảo Vi đi tìm thôi, ngộ nhỡ nha đầu kia chết rồi, hay chuyển đi chỗ khác, hoặc thay đổi tên tuổi để lập gia đình thì ai mà biết được. Nhưng không ngờ lại để cho nàng ta tìm thấy. Áp chế kích động trong lòng, bà ta nhỏ giọng vào nhà rồi nói tiếp. Tiến vào trong phòng, Sảo Vi liền đóng cửa lại, kể chuyện mình tìm được Ngọc Bình với Tống Di Nương. Nô thì có nghe ngóng được Thuận Thiên Phủ chỉ có Tam gia bán hạt rẻ giang đường Lý Ký, đều là cửa hàng lâu năm. Nô thì theo đó mà tìm được nàng ta ở một nhà phụ cận gần đó. Tên của nha hoàn đều là chủ tử đặt cho, khi trở về quê hầu hết sẽ trở lại dùng tên trước kia. Nhưng nha đầu Ngọc Bình này thì khác, cha mẹ nàng ta mất sớm cho nên sau khi trở về liền bị huynh trưởng bán cho một lão già không vợ làm thê tử, vẫn dùng cái tên Ngọc Bình này. Lão già không vợ đó là người bán hàng rong rượu nếp than ở gần đó, khắp hang cùng ngõ hẻm ai cũng biết ông ta, về sau kết bạn với con trai huyện chủ, mới thành ra có tiền, mua Ngọc Bình về làm vợ. Ngọc Bình sinh cho ông ta một đứa con gái đầu lòng, về sau ông ta lại mua một nha đầu 14 tuổi về làm thiếp. Tính tình người này rất độc ác, rất hay đánh chửi Ngọc Bình và tiểu thiếp kia. Bởi vậy ai trong vùng đó cũng biết Ngọc Bình, nghe ngóng một chút liền biết. Lúc nô tỳ đến, Ngọc Bình đang bị lão già đó đánh chửi vì một chuyện còn con, nô tỳ phải cho ông ta 20 lượng bạc thì ông ta mới đồng ý để cho nô tỳ dẫn Ngọc Bình đi. Tống Di Nương nghe xong liên tục gật đầu, việc này ngươi làm tốt lắm, vậy hiện giờ nàng ta đang ở đâu? Sảo Vi cười nói, nô thì để cho nàng ta đi rửa mặt chải đầu lại, sau đó Ngọc Hương sẽ dẫn nàng ta tới gặp Di Nương, có lẽ giờ này đang trên đường đến đây. Ngọc Hương nhanh chóng dẫn Ngọc Bình đến, năm nay Ngọc Bình chưa đến 30 nhưng nhìn dáng vẻ già nua như người đã ngoài 40. Nhìn thấy Tống Di Nương, nàng ta vội vàng hành lễ cảm tạ nàng ta đã cứu mình, nói năng lúc này có hơi lộn xộn. Tống Di Nương thả chén trà nhỏ trong tay xuống, đứng lên cẩn thận nhìn nàng, quả thật thấy có hơi quen mắt. Chỉ là bà ta không còn nhớ rõ bộ dạng của Ngọc Bình, liền mở miệng hỏi, năm đó ngươi phục vụ Vân Di Nương còn nhớ rõ nàng ấy thích ăn cái gì nhất chứ? Ngọc Bình vội vàng gật đầu, lau nước mắt nói, nô thì nhớ rõ, Vân Di Nương thích ăn kẹo xốp giòn hoa quế và vú châu phục linh cao nhất. Tống Diệu Hoa nghe xong liền chắc chắn người này thật sự đã từng hầu hạ Vân Di Nương. Bà ta tiếp tục hỏi, lúc ngươi tới, Sảo Vi chắc chắn đã nói mọi chuyện rõ cho ngươi rồi, ngươi có đồng ý đứng ra vạch trần Kỳ phu nhân không? Ngọc Bình liền do dự trong chốc lát, Tống Diệu Hoa lập tức chau mày. Sảo Vi nhìn, mở miệng nói, không phải trên đường trở về chúng ta đã bàn bạc kỹ lắm rồi sao, nếu cô vạch trần phu nhân, chúng ta sẽ giúp cô xin lão gia nhà cô một phong thư bỏ vợ, cô có thể mang theo con gái mình trở về nhà mẹ đẻ, không cần bị ông ta tra tấn nữa. Ngọc Bình nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi ông ta thật sự sẽ cho sao? Ông ta có quen con trai của huyện chủ? Sảo Vi cười nói, chúng ta là người của Cố gia, chẳng qua lão gia nhà cô chỉ quen con trai của một huyện chủ nho nhỏ, làm sao dám không nghe chúng ta? Đến lúc đó cho cô thêm 10 lượng bạc để cô trở về quê mua ít ruộng đất về sau cuộc sống chắc chắn không phải lo nghĩ gì. Ngọc Bình ngập ngừng nói nhỏ, thật ra chuyện năm đó cũng là do ta suy đoán thôi, dù sao ngoại trừ phu nhân, người khác cũng không thể đi vào tiểu viện. Lúc ta nói chuyện với Trương bà tử cũng là suy nghĩ của mình ta thôi, ai ngờ bà ta lại nói thành phu nhân muốn hại Di Nương. Tống Diệu Hoa ngồi xuống cười nói thì là nói như vậy, ngươi nghĩ cũng như vậy. Trước kia ngươi là nha hoàn của Vân Di Nương, phải giải oan cho nàng mới đúng. Nếu không, không phải nàng và đứa con trong bụng phải chết thảm rồi sao? Nửa đêm ngươi có nằm mơ thấy Vân Di nương ôm hài tử trở về tìm ngươi không? Người Ngọc Bình đột nhiên co rúm lại, Tống Diệu Hoa không nói thêm gì nữa tiếp tục cầm tách trà lên uống. Chắc chắn nàng ta sẽ nghĩ thông suốt thôi. Chương 70, mật báo. Tiệc rượu tàn, Cố Đức Chiêu tiễn Đồng Liêu ra về. Sinh thần lần này Mục Niệm An cũng tới, lôi kéo ông uống rất nhiều rượu, về sau cao hứng còn gọi ông là thông gia. Cố Đức Chiêu không hài lòng, nếu không phải thanh danh của Lan Tỷ Nhi bị tổn hại thì ai lại muốn thành thân với Mục Chi Địch nhà hắn chứ? Đáng tiếc ông sợ về sau Lan Tỷ Nhi không có người đến cầu hôn, chỉ có thể nói qua loa chuyện này đợi mấy tháng nữa rồi tính tiếp cũng được. Mục Niệm An ở một cái, phả ra đầy mùi rượu, nhỏ giọng nói với ông, huynh có biết không, hôm nay Trần Tam gia và Trương Đại Nhân tiến cung hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, sau khi trở ra còn đến bàn chuyện với Thái tử rất lâu nữa. Lúc trở về ta thấy sắc mặt của ngài ấy không được tốt, ta đoán chắc thời gian còn lại của Hoàng thượng không còn nhiều. Nếu Hoàng thượng băng hà, Trần Tam gia chắc sẽ bị Trương Đại Nhân tiến cử vào nội các đấy, đến lúc đó ta sẽ là chiêm sự tinh rồi. Ta đã nói cho huynh biết rồi đấy, chúng ta trở thành thông gia thật sự là vô cùng có lợi. Cố Đức Chiêu vội vàng lấy tay che miệng hắn, người còn chưa đi hết mà hắn dám nói mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy, thật sự là uống say nên hồ đồ mất rồi. Sau đó liền gọi sai dịch của Mục phủ đến đỡ lão gia nhà hắn trở về phủ. Nếu muốn nói lung tung điều gì thì trở về Mục phủ của hắn mà nói, đừng ăn nói bậy bạ ở phủ của ông rồi gây phiền phức cho Cố Đức Chiêu ông. Người đến người đi, thoáng chốc trời đã ngả tối. Cố Đức Chiêu vuốt mi tâm, do uống quá nhiều rượu mà bây giờ cả người đều cảm thấy không thoải mái. Lúc sai dịch phủ đỡ hắn về nội viện, mấy cơn gió lạnh thổi thoảng qua mới khiến đầu óc hắn tỉnh táo một chút. Trong lúc vô tình, Mục Niệm An đã cho hắn biết rất nhiều chuyện quan trọng. Người như hắn chỉ làm được chức quan hàm ngũ phẩm, chỉ có thể giống như người hầu ở lục bộ, mấy tháng trời có khi cũng không được diện thánh một lần, đối với tin tức ở trong cung cũng không biết nhiều. Thế nhưng một câu nói của Mục Niệm An thôi cũng đã tiết lộ rất nhiều tin tức cơ mật. Nếu Hoàng thượng băng hà, ân sư của ông ta là Lâm Trọng Hiền có thể không được trọng dụng nữa, cho nên cũng ảnh hưởng rất nhiều tới con đường làm quan của ông ta. Cố Đức Chiêu thở dài, trở về Cúc Liễu Các. Tống Diệu Hoa đã đợi ở trong phòng rất lâu, thấy Cố Đức Chiêu trở về liền vội vàng lấy nước cho ông rửa mặt, lại nâng trà giải rượu dâng lên. Cố Đức Chiêu ngồi trên ghế thái sư, tâm tình thoải mái đi rất nhiều. Chợt nghe Tống Diệu Hoa nói, lão gia thiếp thân có chuyện muốn nói với người. Cố Đức Chiêu cũng không mở mắt ra, chỉ thản nhiên nói một câu, có chuyện gì thì để ngày mai từ từ nói, ta buồn ngủ rồi. Tống Diệu Hoa mỉm cười, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho ông, nói khẽ, vậy lão gia nghe thiếp kể một số chuyện nhà là được rồi. Nha đầu của nhị tiểu thư là Tử Lăng vừa xuất giá. Đúng lúc nha đầu đó gả ra ngoài lại gặp lại người đã từng hầu hạ Vân Di nương ngoài phủ. Không biết lão gia còn nhớ không, nha hoàn đó tên là Ngọc Bình, nghe thấy Tử Lăng là nha hoàn của Cố gia cho nên đã nói rất nhiều chuyện với Tử Lăng. Rốt cuộc Cố Đức Chiêu cũng chịu mở mắt hỏi, đang êm đẹp tự nhiên nói chuyện này làm gì. Tống Diệu Hoa lui về sau một bước quỳ xuống nói, lão gia, lời thiếp muốn nói bây giờ có hơi mạo phạm đến phu nhân, xin lão gia thứ tội. Cố Đức Chiêu nhìn bà ta hồi lâu, lúc ngẩng đầu mới thấy hôm nay Tống Di Nương không để Xảo Vi đi theo, mà là một vị phụ nhân tầm 40 tuổi, mụ ta bịch một tiếng quỳ trên đất hành lễ nói chào Cố đại nhân. Dân phụ chính là nha hoàn đã từng hầu hạ Vân Di Nương Ngọc Bình. Cố Đức Chiêu cho mày, chắc chắn Tống Di Nương sẽ không dám liều lĩnh như vậy, dám mang một phụ nhân đến trước mặt ông ta, chắc chắn có chuyện muốn bẩm báo. Hóa ra người này là nha hoàn bên cạnh Vân Tương. Rốt cuộc mụ ta muốn nói chuyện gì? Cố Đức Chiêu nói, bà có chuyện gì muốn bẩm báo thì nói đi. Tống Diệu Hoa nghe được lời này mới dám nói tiếp, người này chính là nha hoàn hầu hạ Vân Di Nương Ngọc Bình, cô ta nói chuyện với Tử Lăng, mới nói ra sự thật về cái chết của Vân Di Nương. Bà tử xuất giá với Tử Lăng nghe xong chuyện quá sợ hãi cho nên liền vội vã trở về thông báo cho thiếp thân biết, thiếp thân đã suy nghĩ rất nhiều, vốn không định nói cho lão gia biết. Nhưng nghĩ lại chuyện quan trọng như vậy, không nên giấu giếm lão gia, bởi mới sai người đi tìm Ngọc Bình đến để nói cho lão gia biết. Thấy nhắc đến chuyện cái chết của Vân Di Nương, Cố Đức Chiêu đã không thể ngồi yên, lập tức đi đến trước mặt Tống Diệu Hoa. Rất lâu sau ông ta mới hỏi, năm đó Vân Di Nương là do khó sinh mà chết. Việc này còn có ẩn khúc gì? Tống Diệu Hoa vội hỏi, lời thiếp nói có thể lão gia không tin thế nhưng năm đó Ngọc Bình đã tận mắt nhìn thấy, không tin lão gia có thể hỏi nàng ấy. Ngọc Bình đã sớm bị khí thế của Cố Đức Chiêu hù dọa, dập đầu lắp bắp nói, năm đó, Vân Di Nương sinh non, lão gia biết là do uống nhầm thuốc trợ sản. nhưng khi đó thuốc dưỡng thai và thuốc trợ sản được phân ra hai tủ riêng biệt, Thúy Bình không thể nào lấy nhầm được. Năm đó ngoại trừ dân phụ và Thúy Bình hay đến phòng bếp thì chỉ có phu nhân hay đi vào. Phu nhân quan tâm việc ăn uống của Vân Di Nương, thường hay đến xem Di Nương ăn uống như thế nào, có khi đi vào rất lâu mới trở ra. Huynh trưởng Thúy Bình ở ngoài bị bệnh nặng, Vân Di Nương đã cho tiền để chữa trị. Thúy Bình vô cùng trung thành và tận tâm với Vân Di Nương, nhất định sẽ không hại Vân Di Nương. Nói đến đó, Thúy Bình cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt Cố Đức Chiêu vô cùng khó coi, bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nói những gì Tống Di Nương dặn dò, chén thuốc kia bị sai, không phải là do Thúy Bình nhầm lẫn cái đó, rất có thể là do phu nhân đổi thuốc. Lúc Thúy Bình chết có lớn tiếng kêu oan, nhưng khi đó không có ai chịu nghe nàng ấy. Nàng ấy nhất định sẽ không lấy nhầm thuốc, chắc chắn có người đã thay đổi thuốc ở hai ngăn tủ. Đầu Cố Đức Chiêu lập tức trống rỗng. Hai nha đầu chăm sóc Vân Di Nương đều là do Kỳ thị phái tới, nha đầu lấy nhầm thuốc, ông ta đã nghi ngờ Kỳ thị. Nhưng chỉ là nghi ngờ, ông ta thấy với tính tình của bà nhất định sẽ không làm ra những chuyện như vậy, bởi vậy không truy xét đến tận cùng. Khi đó ông ta sủng ái Vân Tương, sủng ái đến mức không muốn bất kỳ ai khác. Vân Tương đã rất nhiều lần nói với ông ta phải đến chỗ Kỳ thị nhiều hơn, nhưng mặc dù ông ta ở chỗ Kỳ thị thì tâm tư vẫn ở chỗ Vân Tương. Kỳ thị nhìn thấy điều đó cho nên vô cùng không vui. Trước đây ông ta thích Kỳ thị, là toàn tâm toàn ý yêu thích. Về sau lúc bà gả cho ông, lúc nào cũng dẫn theo nha đầu Vân Tương. Cố Đức Chiêu ở chung với Vân Tương, lại thấy thích tính dịu dàng trầm lặng của nàng ấy. Không giống với sự dịu dàng của Kỳ thị, thực chất tính tình của bà lại vô cùng cao ngạo. Trước kia Vân Tương hầu hạ Kỳ thị vô cùng chu đáo, Kỳ thị mang thai sinh ra Cẩm Chiêu, nửa đêm con bé khóc đều là nàng ấy vội vã ôm lấy dỗ dành. Bất kỳ lúc nào Kỳ thị không khỏe, nàng ấy lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Lúc Cẩm Chiêu bị đưa đến Thông Châu, nàng ấy lại là người đau lòng nhất. Cuối cùng chính là hình ảnh nàng ấy nằm trong lòng mình từ từ chết đi. Mặt của nàng ấy trắng bệch đến đáng sợ, dưới thân áo ngủ bằng gấm ướt đẫm máu. Ông biết Kỳ thị không thích ông và Vân Tương ở bên nhau, nhưng thật không ngờ Kỳ thị lại ra tay hại nàng ấy. Cố Đức Chiêu nghĩ đến điều này, phẫn nộ đến mức khiến tay ông run lên. Ông hít một hơi thật sâu mới hỏi, ban đầu vì sao ngươi lại không nói chuyện này? Ngọc Bình nghĩ đến chuyện năm đó, bất luận nàng ta có kêu khóc như thế nào, cầu xin tha thứ thế nào, những cây gậy đó vẫn không ngừng đánh vào người Thúy Bình, nàng ta không thể nào giãy giụa, chỉ có thể run rẩy cuộn mình lại, để cố gắng giảm đi đau đớn trên người, nhưng lại chẳng có chút tác dụng gì. Năm đó phu nhân đối xử với chúng nô tỳ rất tốt, chúng ta không thể nào khai ra phu nhân. Cố Đức Chiêu nghe xong, nhắm mắt lại. Tất cả trở nên yên tĩnh, trong cúc liễu các không có một tiếng động nào. Đêm đã khuya, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng trúc. Ông ta đột nhiên gạt mạnh bộ đồ uống trà thanh hoa trên bàn xuống đất. Cho dù là Tống Diệu Hoa cũng phải hoảng sợ, nhưng bà ta cũng phát hiện chuyện này nói ra giống như là đâm vào tử huyệt của Cố Đức Chiêu. Được được, ông ta liên tục nói ra hai chữ được, trên môi treo nụ cười ác liệt, ta thật sự không thể ngờ nàng ta lại dám làm chuyện như vậy. Tống Di Nương nhỏ giọng hỏi, lão gia chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Hay là coi như không có chuyện gì đi, dù sao bây giờ thân thể phu nhân không tốt, cái chết của Vân Di Nương cũng đã qua nhiều năm rồi, hơn nữa hôm nay là sinh thần của người. Sinh thần năm nay của ta còn tưởng nàng ta không tặng lễ vật gì, hóa ra chuyện này đây chính là lễ vật sinh thần. Cố Đức Chiêu cười nói, ngoài chuyện đau lòng về cái chết của Vân Di Nương, ông ta cũng rất thương tiếc Kỳ thị, cớ sao nàng ấy làm sao lại biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay, dáng vẻ mà ông ta ghét nhất. Nhớ năm đó lúc hắn đi cầu hôn, bà cười với ông ta vô cùng ôn hòa, khiến ông ta xấu hổ muốn chết, còn trêu chọc ông ta tướng công đi đâu vậy. Cố Đức Chiêu nhịn không được thở hắt ra, đêm đã khuya, nàng mang Ngọc Bình về đi. Ngày mai ta sẽ đích thân đi tìm nàng ấy. Việc này chỉ có tự bản thân ông ta giải quyết. Ngọc Bình, Tống Di Nương, tất cả đều không liên quan gì cả. Cẩm Chiêu mới từ chỗ Kỳ thị trở về. Gần đây khẩu vị của mẫu thân không được tốt, chỉ có đồ ăn nàng làm ở phòng bếp cho mẫu thân thì bà mới có thể ăn nhiều hơn một chút. Nàng trở về Thanh Đồng Viện, rửa mặt chải đầu, muốn làm cho mẫu thân một đôi giày thêu hoa lan. Thanh Bồ thắp cho nàng hai ngọn đèn, nàng cầm khung chậm rãi thêu hoa lan lên đó. Bên ngoài có tiếng của Vũ Trúc và Tú Nương nhỏ giọng nói chuyện. Thanh Bồ cười nói, bồ đào sắp chín, ngày nào Vũ Trúc cũng kéo Tú Nương đi xem. Một lúc sau Tú Nương lại vén rèm lên bẩm báo, tiểu thư, Bích Chi cô nương của Cúc Liễu Các muốn gặp người. Cẩm Chiêu nhớ Bích Chi này là người của mẫu thân, gật đầu nói, để cho nàng ấy vào nhanh lên. Bích Chi đi rất vội vàng, sau khi vào hành lễ lập tức nói, đại tiểu thư, nô tỳ là người hầu của Cúc Liễu Các là do phu nhân cân nhắc. Chuyện này ban đầu định nói cho phu nhân biết, nhưng mà nô tỳ nghĩ đến chuyện của nô tỳ lần trước làm phu nhân tức giận. Nô tỳ do dự rất lâu, mới quyết định nói cho tiểu thư biết. Sự việc khẩn cấp nô tỳ mới suốt đêm chạy đến đây. Cẩm Chiêu nhíu mày, lần trước có chuyện gì khiến mẫu thân tức giận? Bích Chi giải thích mấy ngày trước Tống Di Nương đi đưa áo choàng cho lão gia, phu nhân nói trong thuốc của mình phát hiện đại hoàng, cho rằng là Tống Di Nương làm, nên đã đi tìm Di Nương để chất vấn. Tống Di Nương nói rất oan ức cho bà ta, sau khi lão gia nghe xong liền nói phu nhân không đúng, là phu nhân thích ầm ĩ, không an phận. Cẩm Chiêu nghe xong vô cùng kinh ngạc vội vàng đứng lên, lập tức đem khung thêu đặt lên bàn trà, thanh âm lạnh như băng nói, bà ta lại dám nói như vậy. Chuyện đại hoàng lần trước nàng không có chứng cứ xác thực nên không dám nói với phụ thân, thế mà lại khiến cho Tống Diệu Hoa có cơ hội sinh sự. Phụ thân còn trách cứ mẫu thân đúng không? Chương 71, bắt người. Cẩm Chiêu giận đến mức siết chặt tay. Tống Diệu Hoa thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn dựa vào cơ hội này hãm hại mẫu thân sao? Gan của bà ta cũng lớn thật, cũng là lỗi của nàng, lúc ấy không nên ngại chứng cứ chưa đủ trực tiếp vạch mặt bà ta với phụ thân, xem bà ta có thể sống tốt được hay không. Cẩm Chiêu phẫn nộ một lúc thì lại tự trách mình, nàng quá xem thường Tống Diệu Hoa rồi. Đương nhiên, chuyện phụ thân hiểu lầm mẫu thân là chuyện ngoài dự đoán của nàng, nàng biết phụ thân gần đây lạnh nhạt với mẫu thân, nhưng không biết bọn họ có khúc mắc sâu như vậy. Việc này cũng qua rồi, đại tiểu thư không cần tức giận. Nô tài đến đây không phải là vì việc này. Bích Chi dừng một chút nói tiếp. Tối hôm nay, Tống Di Nương dẫn theo một vị phu nhân tầm 3-40 tuổi đến Cúc Liễu Các, nô tỳ cảm thấy nghi hoặc. Nên đứng ngoài cửa nghe lén. Tiểu thư không biết đâu, nha đầu kia trước kia hầu hạ Vân Di Nương đấy. Nàng ấy kể chuyện Ngọc Bình vạch trần kỳ thị. Cố Cẩm Chiêu nghe xong thì tỉnh táo hẳn lên, nhưng trong lòng lại lạnh dần. Lúc ấy Ngọc Bình nói những lời này, phụ thân phản ứng ra sao? Cẩm Chiêu hỏi Bích Chi. Bích Chi ngẫm nghĩ, nô tài không nghe được gì, nhưng hình như lão gia gạt bộ chén trà xuống đất làm nô tỳ giật cả mình. Thanh Bồ thấy sắc mặt Bích Chi cực kỳ lúng túng, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư. Người xem việc này, Cẩm Chiêu lẩm bẩm, phụ thân tin. Ông ấy tin nên mới tức giận như thế. Cẩm Chiêu ngồi trên giường gạch suy nghĩ, Bích Chi nói ngày mai phụ thân sẽ đến tìm mẫu thân, nàng có thể nói trước cho mẫu thân việc này, đợi đến lúc phụ thân đến chất vấn bà chỉ sợ mẫu thân sẽ thêm tức giận. Nhưng nha đầu Ngọc Bình vì sao lại xuất hiện? Tống Diệu Hoa đưa bà ta từ chỗ nào đến đây? Vì sao bà ta tình nguyện vạch trần mẫu thân? Còn nữa, dựa theo lời nói của Ngọc Bình, Vân Di Nương chết không phải là ngoài ý muốn, mà là có người động tay động chân, người này chắc chắn không phải là mẫu thân. Cẩm Chiêu cực kỳ hiểu rõ kỳ thị bà làm sao có thể hại nha đầu lớn lên với mình. Nếu như không phải mẫu thân thì có thể là ai được chứ? Lúc đó ai là người đã giết Vân Di Nương đây? Bất luận như thế nào, vì sao bà ta tìm được nha đầu Ngọc Bình này? Những việc này một mình bà ta cũng không làm được. Hơn nữa nàng cũng không rõ ràng chuyện của Vân Di Nương năm đó lắm, phải đi tìm Từ Ma Ma hỏi chuyện mới được. Trước hết Cẩm Chiêu bảo Bích Chi trở về Cúc Liễu Các không được kinh động đến người khác, rồi bảo Thải Phù và Bạch Vân đi đến trông cửa Thủy Hoa, ngăn việc Tống Di Nương suốt đêm mang người ra ngoài, sau đó nàng dẫn theo Thanh Bồ đi đến chỗ mẫu thân. Mẫu thân đã ngủ rồi, Từ Ma Ma nằm ở du ầng nhỏ phía sau bình phong gác đêm. Nghe được tiếng đập cửa, bà vội mặc quần áo ra mở cửa, đã thấy Cố Cẩm Chiêu ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa, hạ giọng hỏi nàng, đại tiểu thư, đã trễ như vậy. Từ Ma Ma, đã trễ như vậy, nếu như không phải có việc gấp ta sẽ không đến đây. Cẩm Chiêu tỉnh táo, bây giờ bà đi tìm Tiết Thập Lục giữ cửa Thủy Hoa. Nếu có người muốn ra ngoài kiên quyết ngăn cản. Nếu phát hiện một phu nhân lạ mặt tầm 3-40 tuổi, lập tức dẫn tới đây. Nàng sợ Thải Phù và Bạch Vân hai người ngăn cản không được. Nếu như Ngọc Bình có vấn đề, Tống Diệu Hoa chắc chắn phải mang bà ta ra ngoài, tránh để ngày thứ hai bại lộ chân tướng. Từ Ma Ma sững sờ một chút, đại tiểu thư đang nói cái gì? Bảo hộ viện chặn bắt người ở cửa nhà mình. Việc này tiểu thư khuê phòng nên làm hay sao? Đại tiểu thư, ngài đây là... Từ Ma Ma muốn hỏi lại cho rõ ràng. Cẩm Chiêu nhẹ gật đầu dặn dò Thanh Bồ, em và Từ Ma Ma đi tìm hộ vệ, trên đường nói rõ mọi chuyện. Bà nhanh đi đi, sợ là đi xong người đã rời đi rồi. Từ Ma Ma thấy Cẩm Chiêu thận trọng như thế, bèn vội vàng mặc quần áo cùng Thanh Bồ đi tìm Tiết Thập Lục. Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, đẩy tấm bình phong đi vào phòng trong. Kỳ thị đang ngủ, khuôn mặt gầy khô của bà đặt ở trên gối. bà ngủ rất không an ổn, luôn nói mớ, nhưng Cẩm Chiêu không nghe được bà nói gì. Ban đêm vất vả lắm mẫu thân mới ngủ yên được, Cẩm Chiêu không muốn gọi Kỳ thị dậy. Nhưng việc này mẫu thân phải biết, nàng muốn hiểu rõ ràng sự việc để chất vấn phụ thân. Nàng quyết định gọi Kỳ thị dậy. Nàng chỉ vỗ vai Kỳ thị, bà liền mở mắt ra. Đảo mắt một vòng, mới nhìn thấy Cẩm Chiêu, bà nhoèn khóe miệng cười, dịu dàng ôm Cẩm Chiêu vào lòng, Chiêu tỷ nhi của ta vì sao lại đến thăm ta trong mơ vậy? Cô Cẩm Chiêu nghe được mùi thuốc nhàn nhạt trên người mẫu thân, mũi không nhịn được đau xót. Mẫu thân, con đến tìm người. Con dìu người ngồi dậy trước đã, có chuyện quan trọng muốn nói cho người biết. Cẩm Chiêu cầm gối lớn đến cho mẫu thân dựa vào, xếp chăn gấm đỏ trên giường dịch ra một bên, rồi ngồi bên giường chậm rãi nói, mẹ hãy nghe con nói, nhưng không nên nổi giận, chuyện này không đáng để tức giận. Kỳ thị mỉm cười gật đầu, vì sao con lại nói chuyện với ta giống như nói chuyện với trẻ con vậy? Cẩm Chiêu thật sự cười không nổi, nàng nắm tay mẫu thân, hôm nay. Bây giờ cũng đã qua giờ tí rồi, chuyện là ngày hôm qua Tống Di Nương đã tìm được nha đầu trước đây của Vân Di Nương, tên là Ngọc Bình, người còn nhớ không? Kỳ thị thở dài, nhớ chứ. Khi đó Vân Di Nương khó sinh mà chết, nha đầu sắc thuốc Thúy Bình bị loạn côn đánh chết, Ngọc Bình bị đuổi khỏi phủ. Lúc đó ta thấy Thúy Bình đáng thương, thay nàng ấy cầu tình với phụ thân con lại không chịu tha thứ. Ngọc Bình hiện giờ có khỏe không? Cẩm Chiêu gật đầu, cũng may. Chỉ là lần này bà ấy đến, nói về cái chết của Vân Di Nương năm đó. Vân Di Nương bởi uống nhầm chén thuốc trợ sản mà sinh non, lại vì khó sinh mà chết. Nhưng Ngọc Bình nói thuốc không thể lấy nhầm được là có người cố ý thay đổi, lúc đó không có nhiều người được đi vào bếp của Vân Di Nương, bà ta nghi ngờ mẹ thay đổi thuốc. Phụ thân nghe xong có vẻ là đã tin, ngày mai muốn tới tìm mẹ hỏi xem. Mẫu thân, mẹ ngẫm lại đi, lúc ấy trừ mẹ ra còn có ai đi vào phòng bếp của Vân Di Nương hay không, phải chăng là có người đổi thuốc? Kỳ thị nghe xong sợ run người, bà ấy không kịp phản ứng, hoặc là có chuyện gì quá khó hiểu rồi. Cẩm Chiêu nắm chặt tay của bà, Kỳ thị lắc đầu, phòng bếp kia ở ngay bên cạnh sân của Vân Di Nương, ngoại trừ ta cùng hai nha đầu cả bà tử cũng không thể vào. Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, lời Ngọc Bình nói chưa hẳn có thể tin, nói không chừng là chính nàng ta đổi thuốc rồi vu oan cho mẹ. Đợi ngày mai phụ thân đến hỏi, mẹ có thể nói như vậy hay không? Tóm lại không thể nhận được, việc này rất kỳ lạ. Riêng việc vì sao Tống Di Nương tìm được Ngọc Bình cũng cần phải cân nhắc, nhưng con chưa tìm được manh mối gì, ngày mai mẹ nói chuyện với phụ thân cũng không nên tức giận. Mẹ cảm thấy thế nào? Kỳ thị gật đầu, lập tức cười cười, ta biết rồi, con mới đây đã khôn lớn, biết đến chỉ bảo mẫu thân. Mẫu thân đã biết rồi. Mẫu thân có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, Cẩm Chiêu an tâm thêm vài phần. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Cẩm Chiêu đi đến trước cửa, nhìn thấy Thanh Bổ nắm lấy cổ áo một phu nhân, Tiết Thập Lục cùng một hộ viện khác xách theo hai nha đầu đến đây. Từ Mama sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh nói khẽ, đại tiểu thư, đúng người dự đoán. Vốn dĩ là Tống Di Nương sợ đêm dài lắm mộng, muốn nhanh chóng đưa Ngọc Bình ra ngoài. Tống Di Nương sai hai nha đầu trong nội viện che chở phụ nhân này xuất phủ, gặp phải thải phù, Bạch Vân ngăn cản ở cửa Thủy Hoa, hai nha đầu này hay làm việc nặng, lực tay cực lớn, thải phù, Bạch Vân ngăn trở không kịp, may là Từ Mama và Thanh Bồ mang theo Tiết Thập Lục đến. Hai nha đầu này làm sao đấu lại Tiết hộ vệ, lúc này cũng bị sách đến đây. Đại tiểu thư, bây giờ người muốn làm sao? Tiết Thập Lục hỏi Cẩm Chiêu, hắn bây giờ đã có vài phần tin phục cố Cẩm Chiêu rồi. Cẩm Chiêu cười nói, trói hai nha đầu này đến tây phòng, đưa Ngọc Bình đến gian nhà đông, ta đến nói chuyện với bà ta. Rồi nàng nghiêng đầu nói với Từ Mama, mẫu thân tỉnh rồi, chắc tối nay bà ấy không ngủ được đâu, bà an ủi bà ấy một chút. Từ Mama gật đầu, đại tiểu thư cứ yên tâm, nô tài đã hiểu. Bà nghe xong việc này, trong lòng cực kỳ phẫn nộ và khiếp sợ, không ngờ. Tống Di Nương dám vu oan cho phu nhân như vậy, bà ta chỉ là thiếp thất, thật quá kiêu ngạo rồi. Ngọc Bình nghẹn ngào khóc nức nở, bị Thanh Bồ đẩy đến gian nhà đông. Tóc tai bà ta rối bời, toàn thân run rẩy quỳ trên sàn nhà bằng gỗ. Thanh Bồ đứng cạnh Ngọc Bình, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngọc Bình nếu dám quay người bỏ chạy, nàng ấy có thể lập tức đánh bà ta nằm trên đất. Cẩm Chiêu ngồi lặng yên trên ghế thái sư nhìn Ngọc Bình, mãi lâu không nói gì. Tính toán tuổi, bà ta có lẽ chỉ mới 30, nhìn khuôn mặt có vẻ già nua, ở trước mặt nàng sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu, đoán chừng mấy năm nay sống cũng không tốt mấy. Giọng nàng nhu hòa, bà không cần sợ, nói đến, khi còn bé ta cũng đã gặp bà ta là Cố gia đại tiểu thư. Bà thật sự là nha đầu của Vân Di Nương à? Ngọc Bình rất sợ hãi, bà ta nói với Cố Đức Chiêu những lời kia chỉ vì Tống Di Nương muốn bà ta khẳng định một chút. Tống Di Nương sợ ngày mai bà ta phải đối chất với người khác, muốn đưa bà ta ra ngoài trong đêm. Lúc bị Thải Phù và Bạch Vân ngăn lại, bà ta đã sợ cực kỳ. Bà ta bị một nha đầu đưa đến đây, chỉ biết nghe người xung quanh nói chuyện, cũng không dám nhìn. Là Cố gia đại tiểu thư sao? Là cô bé do phu nhân ôm tới Thông Châu. Ngọc Bình ngẩng đầu nhìn thử, lại thấy một nữ tử khuê các tầm 15, 16 tuổi ngồi trước mặt mình, mặc một bộ đồ đỏ thẫm, mang giày vải bồi, váy nguyệt hoa trắng, tóc chải đơn giản, chỉ búi một búi tóc nhỏ, phía sau chải dài, hai vành tai mang hoa tai ngọc san hô đỏ. Tuy không ăn diện cầu kỳ nhưng dáng vẻ xinh đẹp, quý khí bức người. Ngọc Bình nhỏ giọng nói, kính chào đại tiểu thư, đúng vậy. Nô tỳ vốn là người hầu của Vân Di Nương. Cẩm Chiêu dừng một chút lại nói, ta có nghe bà nói Vân Di Nương chết là do mẫu thân của ta hạ độc. Thật sự là như thế à, hay là Tống Di Nương bảo bà nói dối đúng không? Ngọc Bình vội vàng khoát tay, nô tỳ nói thật. Không phải là lời Tống Di Nương bảo đâu, nô tỳ cũng cảm thấy việc này là không thể. Nhưng 10 phần là do phu nhân đổi thuốc. Giọng Cố Cẩm Chiêu lạnh dần, ngươi không chịu nói thật, nha đầu bên cạnh ngươi cũng không cho ngươi được dễ chịu đâu. Ngọc Bình bị dọa vội vàng dập đầu, nô thì cho dù khổ đến thế nào cũng không vô duyên vô cớ hoan uổng người khác. Thanh Bồ thấy Ngọc Bình mạnh miệng như thế, bèn đi đến bên người Cẩm Chiêu, không bằng nô thì hành hạ bà ta một chút, nhìn bà ta nhu nhược như vậy, ai biết được lại mạnh miệng như thế, người như vậy không ăn khổ là không nói đâu. Thanh Bồ chính là cố ý nói cho Ngọc Bình nghe. Chương 72, thẩm vấn. Ngọc Bình nghe xong quả nhiên càng sợ hãi, vội vã dập đầu, đại tiểu thư tấm lòng nhân hậu, xin đừng trừng phạt nô thì. Nô thì nói thật Tống Di Nương. Tống Di Nương chỉ muốn nô thì khẳng định chuyện năm xưa chắc chắn một chút. Nô thì liền nói toàn bộ mọi chuyện, người phải tin tôi. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua Thanh Bồ, bà ta bị dọa như vậy mà không đổi lời, xem ra bà ta nói thật. Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi làm sao Tống Di Nương tìm được bà. Ngọc Bình thoáng chút do dự. Thanh Bồ thấy vậy lập tức dùng sức nhéo cổ tay bà ta. Ngọc Bình bị dọa khóc, cô nương không cần làm như thế. Ta nói là được, bà ta vừa khóc vừa nói chuyện Tống Di Nương làm thế nào tìm được bà ta ra. Cẩm Chiêu nghe xong cười lạnh, Tống Diệu Hoa thật đúng là nhọc công bỏ bao công sức. Phí hết bao nhiêu khí lực tìm Ngọc Bình. Thuận Thiên Phủ có tận 5 châu 19 huyện, số dân lên đến cả ngàn vạn người, bà ta làm sao có thể tìm được Ngọc Bình. Ngươi nói cho rõ ràng, bà ta có manh mối gì để tìm ngươi hay sao? Ngọc Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, Nô tỳ đi theo Sảo Vi cô nương, trên tay cô ta cầm một phong thư, ta thấy trong thư viết chuyện của nô tỳ, hình như là của Cố gia đại thiếu gia viết. Cố Cẩm Chiêu lập tức nhớ đến chuyện Cố Cẩm Vinh gần đây có viết thư cho Cố Lan. Ngọc Bình từng hầu hạ Cố Cẩm Vinh lúc nhỏ, có lẽ nó còn nhớ một chút chuyện liên quan đến nha đầu này. Nó lại dám nói chuyện này cho Cố Lan. Cố Cẩm Chiêu tức đến nỗi nói không ra lời. Đợi Cố Cẩm Vinh trở về, nàng nhất định phải mắng nó một trận. Cẩm Chiêu bình tĩnh lại, có nên để Ngọc Bình đi gặp mẫu thân. Nhưng mặc nàng uy hiếp đến vậy, Ngọc Bình cũng không đổi giọng, có thể thấy được bà ta nghĩ chuyện này là thật. Mang bà ta đi gặp mẫu thân, chỉ sợ còn làm cho mẫu thân đau lòng. Nghĩ ngợi một chút, Cẩm Chiêu bảo Thiết Thập Lục phái hộ viện trông coi bà ta kia, còn nàng đến phòng mẫu thân, chuẩn bị nói rõ ràng chuyện này với mẫu thân để đến lúc bà và phụ thân nói chuyện cũng có thể phản bác lại vài câu. Tống Di Nương thấy hai nha đầu đi lâu không về liền bảo Sảo Vi phái người đến cửa Thủy Hoa xem xét. Người đi thấy Thải Phù cùng Bạch Vân, hai nha đầu của đại tiểu thư đang trông coi ở đấy, liền nhanh chóng quay về thông báo. Sảo Vi nghe xong lời nha đầu nói vội vàng đi vào trong phòng gọi Tống Di Nương dậy. Tống Di Nương kinh ngạc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng mặc quần áo chải đầu. Sảo Vi nói với bà ta giờ là giờ dần một khắc rồi, một lúc nữa trời sẽ sáng. Một đêm này chẳng ai ngủ được ngon giấc. Một lát sau Tống Di Nương mới tỉnh táo lại, tuy ta dùng thủ đoạn tìm được Ngọc Bình, nhưng cũng không bảo bà ta nói dối, vội cái gì. Chỉ sợ Cố Cẩm Chiêu muốn bịp bợm. Nhưng vì sao Cố Cẩm Chiêu biết được tin này? Nàng ta làm sao biết mình sẽ cho Ngọc Bình rời phủ lúc nửa đêm? Cúc Liễu Các có người của Kỳ Thị, lần trước bà ta thông qua nha đầu kia kể chuyện đại hoàng cho Kỳ Thị nghe, muốn trêu tức bà ta một chút, phải chăng chính là nha đầu kia đến chỗ Kỳ Thị mật báo? Chuyện này không thể, Kỳ Thị tính tình quá mềm yếu, thà rằng tự mình chịu khổ cũng sẽ không nói cho Cố Cẩm Chiêu biết sự tình, bằng không thì làm sao để mình đắc ý nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ nha đầu kia tự mình chạy đến nói cho Cố Cẩm Chiêu hay sao? Cố Cẩm Chiêu nghe xong, mới cho người đi ngăn đón Ngọc Bình. Bà ta suy nghĩ cẩn thận, vội vàng bảo Sảo Vi đeo châm hoa mai vàng cho bà ta, sau đó mang theo Sảo Vi cùng hai bà tử đến Thanh Đồng Viện. Thấy Thanh Đồng viện chẳng có lấy một bóng người, không biết toàn bộ nha đầu đi đâu, trong lòng Tống Di Nương sợ hãi, Cố Cẩm Chiêu chắc chắn đi đến chỗ Kỳ thị rồi. Bà ta vội vàng mang người đến Tà Tiêu viện. Trong nội viện Tà Tiêu đèn đuốc sáng trưng, mấy hộ viện đứng khoanh tay ở hành lang, dường như đang nhỏ giọng nói chuyện. Trên mặt Tống Diệu Hoa xuất hiện một nụ cười nhạt, sửa sang lại vạt áo, đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại ồn ào như vậy? Hộ viện ở trong sân phu nhân như vậy không thấy không hợp quy củ hay sao? Cố Cẩm Chiêu đang nói chuyện với mẫu thân trong phòng. Từ ma ma đứng ngoài vũ hành lang, nhìn thấy Tống Diệu Hoa đã đến, hận đến cắn nát răng, cười đến là sáng lạn, Di Nương, đêm hôm khuya khoắt ngài ngủ không được chạy loạn khắp nơi không phải cũng không hợp quy củ hay sao? Tống Diệu Hoa nhớn mày, đi dọc theo đường mòn đá xanh đi đến vũ hành lang, ngoài cửa chính đường là mấy nha đầu của Kỳ thị. Không thấy Cố Cẩm Chiêu và nha đầu Tâm Phúc Thanh Bồ, có lẽ là đang nói chuyện với Kỳ thị. Giọng bà ta lớn lên, ta muốn đến đây tìm hai nha đầu của ta. Tà Tiêu viện các bà ỷ vào hộ viện, bắt nha đầu của ta đi. Ta muốn tới tìm người. Từ ma ma cười nói, sao người có thể nghĩ như vậy, trong thuốc có đại hoàng là ở chỗ của phu nhân. Vân Di Nương chết rồi, lại do phu nhân đổi thuốc. Bây giờ nha đầu người đuổi đi, còn trách phu nhân chúng ta giấu đi hay sao? Nha đầu cũng có chân đấy, nói không chừng là chạy đi gặp gã sai vặt nào rồi. Bà nói lời này chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tống Diệu Hoa nghe xong sắc mặt trầm xuống. Ngươi chỉ là hạ nhân, lại dám nói lời như vậy với ta. Lúc Cố Cẩm Chiêu đi đến chính đường nghe như vậy, bước ra cửa, nhìn về Tống Diệu Hoa cười, bà ấy không có tư cách. Vậy ta cũng không có sao. Nàng ra hiệu cho Từ ma ma đi vào phòng trông mẫu thân. Tống Diệu Hoa nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu đi ra, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt, đại tiểu thư sao lại nói lời này. Ta chỉ muốn đến tìm hai nha đầu. Tiểu thư giao người cho ta, vậy thì. Bà ta còn chưa nói hết lời, Cố Cẩm Chiêu đã đưa tay tát một cái lên mặt bà ta, mặt bà ta nghiêng cả sang một bên, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vết đỏ. Tống Diệu Hoa giận dữ và nhục nhã đứng dậy, bà ta sờ mặt. Chưa từng có ai dám tát bà ta, Cố Cẩm Chiêu cũng chỉ là nữ tử khuê các 15 tuổi, dám lên mặt dạy dỗ bà ta sao? Cố Cẩm Chiêu nhàn nhã xoa tay, lần đầu tiên ta đánh bà cảm thấy tủi thân sao, cảm thấy không cam lòng sao? Nhanh đi nói với cha ta đi, xem ông ấy có đến tìm ta chất vấn không. Hai bà tử sau lưng Tống Diệu Hoa muốn tiến lên, bà ta nhắm hai mắt lại, nhịn không phát tiết. Cố Cẩm Chiêu chính là kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, Cố Đức Chiêu cũng sẽ không nói nàng nửa câu, bà ta làm vậy thì được ích gì chứ. Cố Đức Chiêu, ông ấy sẽ không vì mình mà nói chuyện đâu. Bà ta hành lễ nói, không biết ta đã làm gì sai, đại tiểu thư lại muốn đánh ta, kính xin đại tiểu thư nói rõ. Cẩm Chiêu lạnh lùng nhìn bà ta, nhẹ nhàng nói, người vu oan mẫu thân của ta. Nói bà ấy bỏ đại hoàng vào dược thiện, nói bà ấy hại Vân Di Nương. Tống Diệu Hoa, ngươi cũng dám lôi ta ra nói, ngươi dám làm tổn thương mẫu thân của ta. Sắc mặt Tống Diệu Hoa trắng nhợt, vì sao Cố Cẩm Chiêu biết chuyện đại hoàng? Là Bích Y nói sao? Bà ta cắn răng la lớn, ta biết Ngọc Bình do tiểu thư dẫn đi, ta nói cho tiểu thư biết, ta không bảo Ngọc Bình nói dối, đó là sự thật. Phu nhân làm chuyện gì, người hỏi bà ấy thì sẽ biết. Dù cho ngày thường ta có ganh ghét phu nhân nhưng cũng sẽ không lấy chuyện Vân Di Nương chết rồi đi vu oan giá hỏa cho người khác. Cố Cẩm Chiêu cười cười, không phải Cố Cẩm Vinh nói cho các người biết Ngọc Bình ở chỗ nào hay sao? Tống Diệu Hoa nhìn nàng không nói được câu nào. Người không cần thay nó gạt ta, nó vẫn thư từ qua lại với Cố Lan đúng không? Thật ra Cố Cẩm Chiêu không biết là mình đang cười, nhưng lúc này trong lòng nàng đang cực kỳ tức giận, đợi Cố Cẩm Vinh trở về ta sẽ nói cho nó biết chuyện này. Nha đầu của ngươi không có ở đây, nếu không có việc gì thì về trước đi. Đúng lúc này từ mama ở trong chính đường đi ra, nhỏ giọng nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư, phu nhân muốn nói chuyện với Tống Di Nương. Trời đã sáng rồi, vậy là đã một đêm Cố Cẩm Chiêu không ngủ. Nàng nhìn thấy trời đã tảng sáng, gật nhẹ đầu, bà ở bên cạnh xem thử, Tống Di Nương nếu dám mở miệng quá khích bà lập tức đến tìm ta. Tống Diệu Hoa im miệng không nói một câu nào, đi theo từ ma ma vào phòng trong. Kỳ thị nằm nghiêng trên gối, ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta, ra hiệu từ ma ma đóng cửa. Kỳ thị dường như cảm thấy rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, Tống Diệu Hoa, ta chưa hề bạc đãi ngươi. Tống Diệu Hoa im lặng hồi lâu, bật cười thành tiếng, phu nhân, đương nhiên người không bạc đãi ta. Mấy năm nay ta đối xử với người rất tệ sao? Bao năm nay thân thể người không tốt, ta giúp người quản lý mọi công việc trong phủ, giúp người dạy bảo Cố Cẩm Vinh, luôn túc trực bên giường bệnh hầu hạ người, người còn có gì không hài lòng hay sao? Kỳ thị nhàn nhạt, ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng đây? Ngươi muốn giết ta, hại Cẩm Chiêu. trong lòng ngươi biết rõ, nếu ta thật sự ghen ghét ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, sao lại đến phiên Vân Tương chứ? Lời Ngọc Bình nói ta biết rõ, vì sao ngươi làm những chuyện này, ta thật sự không hiểu nổi. Tống Diệu Hoa cung kính hành lễ, phu nhân nói sai rồi. Lão gia yêu thích ta chẳng qua là thích cảm giác mới lạ, còn đối với Vân Tương mới là thật lòng yêu thích. Người chắc chắn cũng nhìn ra được, ta cũng không có gì là không hài lòng, nhưng mà sau tất cả ta cũng có chỗ khó nói. Người ngẫm lại đi, đại tiểu thư hại Lan tỷ nhi phải gả cho Mục đại công tử, ta có thể không oán hận được sao? Kỳ thị cười, đó là cố Lan gieo gió gặt bão. Người muốn lên làm chính thất phải không? Tống Diệu Hoa sững sờ, nhưng vẫn cười nói, phu nhân vì sao lại nói những lời này, ta toàn tâm toàn ý với người, không trông mong đến vị trí chính thất. Kỳ thị thấp giọng nói thẳng, ngươi yên tâm, cả đời này ngươi cũng không làm chính thất được đâu. Tống Diệu Hoa lại hành lễ, lão gia cũng sắp dậy rồi, thiếp đi đến chỗ lão gia đây. Đợi lão gia đến ta tiêu viện, người nói những lời này cho lão gia nghe đi. Tống Diệu Hoa rời khỏi phòng, Cố Cẩm Chiêu đứng tại vũ hành lang, thấy Tống Diệu Hoa đi đến. Bà ta đến cạnh Cố Cẩm Chiêu thì dừng lại một chút nói, đại tiểu thư, người đã nổi giận với ta như thế, hôm nay lão gia tới đây, người nói nên làm sao bây giờ? Cố Cẩm Chiêu cười cười, ta hỏi Ngọc Bình được rất nhiều việc, không phiền di nương phí tâm. Tống Diệu Hoa chau mày, bà ta chưa gặp được Ngọc Bình, thật sự không rõ bà ấy có nói gì với Cố Cẩm Chiêu không. Đợi Cố Đức Chiêu đến nói chuyện với Kỳ Thị, có lẽ bà sẽ biết rõ thôi. Tống Diệu Hoa liền cười cười, đại tiểu thư phí tâm. Bà ta mang theo nha đầu bà tử ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu thở dài, nàng chỉ có thể giải quyết được chuyện của mình, mẫu thân nói chuyện với phụ thân, đó là chuyện của mẫu thân rồi. Nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng dặn dò Thanh Bồ, bảo thái phu từ cửa Thùy Hoa trở về, đem theo Vũ Trúc giám sát Tống Di Nương và Cố Lan, nếu có hành động gì thì đến nói cho ta biết, đề phòng bọn họ làm chuyện gì đó. Chương 73, đêm cuối. Buổi tối hôm qua động tĩnh không nhỏ, đến sáng hôm sau, mấy Di Nương cũng biết việc này. Là Di Nương đặc biệt đến thăm, nhưng không dám nói lời nào, chỉ ngồi một bên uống trà. Còn Cố Cẩm Chiêu chỉ mải mê nói chuyện với mẫu thân. Ở Đồng Nhược Lâu, Quách Di Nương nghe xong tin tức trầm tư hồi lâu. Sau đó bà đi tìm Đỗ Di Nương nói chuyện, lúc đó Đỗ Di Nương đang ngồi trong chính đường niệm Phật, bà ấy thờ Quan Thế Âm, quanh năm suốt tháng thắp nhang niệm kinh. Quách Di Nương cầm chén trà trên tay, nói với Đỗ Di Nương, chúng ta cũng đi nói giúp vài câu đi, mấy năm nay phu nhân đối với chúng ta không tệ, chuyện hại Vân Di Nương ta cảm thấy không thể là do phu nhân làm. Đỗ Di Nương lẩm nhẩm kỹ kinh văn, trong đầu hiện lên lời Tống Diệu Hoa nói, bà ấy lắc đầu, đừng nên gây ồn ào, mấy năm gần đây bà bo bo giữ mình, lúc này không nên xen vào. Bất luận là theo phu nhân hay là Tống Di Nương, chúng ta sẽ hưởng được chút lợi lộc gì sao? Quách Di Nương ngẫm lại cũng hiểu được ý của Đỗ Di Nương. Nếu Đỗ Di Nương đã không bận tâm, bà làm sao một mình đi nói chuyện được? Theo thường lệ, bà đi thỉnh an Kỳ Thị, không nhắc đến bất kỳ chuyện gì, rồi xin phép chờ Đồng Nhược Lâu. Cố Đức Chiêu vẫn chưa đến. Một lát sau Kỳ Thị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, buổi tối hôm qua bà không được nghỉ ngơi, thức cả một đêm nhìn ánh mặt trời rơi xuống tấm bình phong. Rõ ràng cực kỳ mệt mỏi, nhưng bà lại không hề buồn ngủ chút nào. Thấy Cẩm Chiêu lo lắng, bà nhìn Cẩm Chiêu cười, lời con nói hôm qua ta đều nhớ rõ, chuyện của Ngọc Bình không đơn giản như vậy, ta sẽ nói rõ ràng với phụ thân con. Cẩm Chiêu thấy tay của mẫu thân một mực nắm góc áo ngủ của nàng, biết rõ lòng bà cũng không buông lòng. Kỳ Thị thấy rất lâu Cố Cẩm Chiêu không rời mắt đi, bèn thả áo ngủ bằng gấm ra, đưa tay nắm lấy tay nàng, cười, Chiêu tỷ nhi của ta, những gì có thể mẫu thân đều đã làm, con thật giống ngoại tổ mẫu. Không biết lần trước con đến chỗ ngoại tổ mẫu, có gặp biểu ca Kỳ Nhiêu hay không? Chắc chắn ngoại tổ mẫu đã nói cho mẫu thân biết bà muốn Kỳ Nhiêu lấy nàng. Cẩm Chiêu từ tốn đáp, đã gặp rồi. Kỳ Thị cười gật đầu, Kỳ Nhiêu là người ôn hòa thủ lễ, lại tuấn tú lịch sự. Tuy con không có tình cảm với nó nhưng nó cũng là người rất tốt. Cẩm Chiêu bất đắc dĩ cười khổ, mẫu thân nói lời này, nếu mẹ thích Kỳ Nhiêu biểu ca đến vậy, con bảo ngoại tổ mẫu nói huynh ấy đến nói chuyện với mẹ nhé. Kỳ Thị bật cười, nắm chặt tay nàng, ngoại trừ Cẩm Chiêu của ta chẳng thích ai hết. Đúng lúc này, từ mama vén mảnh đi vào, hành lễ, phu nhân, lão gia đến rồi. Cẩm Chiêu nhìn ngoài cửa sổ trời đã về chiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân muốn nói chuyện rõ ràng với phụ thân, trong lòng thầm nghĩ nếu mình ở lại chắc không tránh khỏi lúng túng. Lúc nàng đứng dậy, Cố Đức Chiêu vừa đi đến, Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua, sắc mặt của ông quả thật không tốt chút nào. Nàng hành lễ, phụ thân mạnh khỏe, hiếm khi cha đến thăm mẫu thân. Mẫu thân bệnh nặng, cha nói ít lời với bà. mẫu thân cũng có thể cảm thấy thư thái một chút. Chắc phụ thân đã biết chuyện đêm qua. Nàng muốn khuyên ông rằng nói chuyện cũng phải để ý đến sức khỏe của mẫu thân. Dù sao Cố Đức Chiêu cũng không thể không nể mặt Cẩm Chiêu bèn gật đầu, con ra ngoài với Từ Mama đi, ta và mẫu thân con nói chuyện một chút. Bình phong ở gian nhà Tây đóng lại, Cố Cẩm Chiêu đi đến cửa chính đường, bảo nha đầu mang ghế con đến ngồi. Cố Đức Chiêu nhìn Kỳ Thị thật lâu, bà đã sớm không còn trẻ trung rồi. Mặt vàng như nến khô, khoác áo ngủ bằng gấm, trên tay có thể thấy gân xanh. Một đầu tóc đen đã ẩn vài sợi tóc bạc được giấu trong búi tóc của bà. Năm đó ông gặp bà lần đầu tiên, thanh tú tươi đẹp như thế, Kỳ Hàm kia đi đâu rồi? Nhiều năm như vậy trôi qua, Tống Diệu Hoa vẫn còn giữ được dung mạo thời trẻ, mà bà đã già thành như vậy. Cố Đức Chiêu nghĩ đến những thứ này, cảm khái một chút. Ông ở Cúc Liễu Các suy nghĩ thật lâu, như đang nhớ về chuyện quá khứ giữa ông và Kỳ Thị cùng Vân Di Nương. Nhưng chỉ cần vừa nhớ đến lúc Vân Di Nương chết dưới thân là một vũng máu đen, dáng vẻ thê thảm tái nhợt của bà ấy, Cố Đức Chiêu càng thêm tức giận Kỳ Thị. Thậm chí dù cho bà có bệnh thành như thế nào, ông đều có ác cảm, cảm thấy chính là Kỳ Thị gieo gió gặt bão. Cuối cùng ông cũng mở miệng, chuyện đêm qua chắc bà cũng biết, chuyện Chiêu tỷ nhi ngăn Ngọc Bình ở cửa Thủy Hoa, ta đã nghe hộ viện nói. Kỳ Thị nhìn ông, Cố Đức Chiêu năm nay đã gần 40 rồi, lại càng trầm ổn tuấn tú, khó trách La Di Nương một lòng với ông ấy. Bà gật đầu, ta biết, lão gia, ngài đã tới đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi. Cố Đức Chiêu lạnh lùng, ngồi xuống nói ư, hay là thôi đi, ta nói xong vài lời là được rồi. Ông nhìn chằm chằm vào Kỳ Thị, vẫn không nghĩ ra làm sao bà ấy lại có thể hại Vân Tương. Vân Tương đối xử tốt với bà ấy đến vậy cơ mà. Ta hỏi bà, Vân Tương chết có phải do bà đổi thuốc hay không? Cố Đức Chiêu nhìn thẳng vào bà hồi lâu rồi mới hỏi. Kỳ Thị cười khổ, lão gia, ngài nghe lời Tống Di Nương nói, cảm thấy Vân Tương là do ta hại đúng không? Bà hít sâu một hơi, cho dù Cẩm Chiêu đã sớm nói cho bà biết chuyện này, nhưng đối mặt với sự lạnh lùng của Cố Đức Chiêu, bà vẫn cảm thấy toàn thân rét lạnh. Ông ta dễ dàng bị Tống Di Nương dùng lời nói kích động, dễ dàng tin lời Ngọc Bình. Bà đã gả cho ông ta 20 năm rồi, 20 năm này vẫn chưa đủ để Cố Đức Chiêu hiểu rõ, bà có phải là người như vậy không hay sao? Chiêu tỷ nhi đã hỏi rồi, Ngọc Bình không phải vô tình mà gặp Tống Diệu Hoa, là bà ta mất bao công sức tìm đến để hại ta. Nếu không thì vì sao nửa đêm cho người dắt bà ấy ra ngoài? Lão gia, việc này ngài cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cố Đức Chiêu nghe xong cười lạnh, Tống Diệu Hoa làm sao tìm được nha đầu đó, tạm thời không cần để tâm đến. Nhưng ta nghĩ là bà ấy là nói thật, từ ngày đầu tiên ta đã nghi ngờ chính là bà. Ta biết rõ sẽ không ai nghĩ là bà hại Vân Tương. Nhưng ta còn không hiểu bà sao, bà không hại Tống Di Nương là vì bà ấy không uy hiếp được bà. Nhưng Vân Tương thì không như vậy. Ta toàn tâm toàn ý với nàng ấy, bà biết rõ, nên bà mới đố kỵ với nàng. Kỳ Thị nghe xong lời Cố Đức Chiêu nói, tức giận hít một hơi thật sâu, thật lâu sau mới nói, nàng ấy lớn lên cùng ta tuyệt đối trung thành và tận tâm với ta, tại sao ta có thể làm hại nàng. Lúc ấy quả đúng là bà cảm thấy bất an vì tình cảm Cố Đức Chiêu dành cho Vân Tương, nhưng thật sự bà sẽ không vì chuyện này mà hại nàng ấy. Cố Đức Chiêu chậm rãi nói, bà trở nên như vậy vì trong lòng bà sợ hãi. Lúc Vinh Nhi vừa sinh ra đều là do Vân Tương một tay chăm sóc. Bà thấy Vinh Nhi và Vân Tương thân mật, trong lòng không vui, liền phạt Vân Tương đến phòng bếp làm việc, mấy tháng sau mới cho nàng trở về, còn giao Vinh Nhi cho Ngọc Bình chăm sóc. Ta nói có sai không? Kỳ Thị đột nhiên cảm thấy rất mỏi mệt, bà nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, mới giải thích, phàm là mẫu thân, không ai thích con mình thân với người khác còn hơn chính mình. Ta tự nhiên là có tư tâm đó, nàng ấy tốt với Chiêu tỷ nhi, Vinh nhi ta thấy cực kỳ không thích. Bọn nó là con của ta, cho dù giao cho mama chăm sóc cũng không nên quá thân mật với Vân Tương như thế. Huống chi lúc đó tâm tư Cố Đức Chiêu một lòng ở chỗ Vân Tương, làm sao bà có thể không nhìn ra. Bà là cũng là người thường, hơn nữa còn là thê tử của Cố Đức Chiêu, làm sao có thể không ghen ghét được chứ. Nghe bà nói vậy, giọng Cố Đức Chiêu trầm xuống, hai nha đầu kia là tâm phúc của bà, Vân Di Nương bởi vì Thúy Bình mà chết, lúc đó ta nghi ngờ bà. Bà lại cực kỳ đau lòng, nói không bằng để mình chết thay Vân Tương. Ta nhìn bà khóc cả buổi, nhưng ngay cả mặt Vân Tương lúc chết cũng không chịu liếc mắt nhìn thì ta đã biết ngay bà suy nghĩ cái gì. Nếu bà thân thiết với nàng ấy như vậy, vì sao không đi cùng nàng ấy luôn hả? Lời nói này của ông thật sự là quá ác độc. Kỳ Thị mím chặt miệng. Hóa ra Cố Đức Chiêu đã sớm nghi ngờ bà. Bà đố kỵ Vân Tương, đố kỵ nàng ấy chết sớm như vậy, Cố Đức Chiêu sẽ thương nhớ nàng ấy cả đời. bà không muốn nhìn dáng vẻ Vân Tương lúc chết, điều này bà thừa nhận, lúc Vân Tương mang thai, bà cũng không thân mật với nàng ấy như trước. Nhưng, dù thế nào bà cũng không hại nàng ấy. Dù sao hai người còn có tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm, dù sao nàng ấy cũng mang thai con của Cố Đức Chiêu. Nếu ông đã không tin ta, ta cũng không còn gì để nói. Kỳ thị trầm giọng nói. Cố Đức Chiêu cười lạnh, tính tình của bà trước giờ vẫn vậy, lúc nào cũng ra vẻ ủy khuất như vậy. Không nói đến Vân Tương đã chết, bệnh của bà làm sao lại tái phát mãi thế, chẳng phải do chính bà gây ra hay sao? Bà muốn tranh giành tình cảm với Tống Di Nương lại cho đại hoàng vào thuốc của mình, để Chiêu tỷ nhi kích động đi tìm Tống Di Nương gây phiền phức cho bà ấy. Bao năm nay Tống Di Nương giúp bà quản lý mọi việc trong phủ đã 10 phần vẹn 10, vì sao bà cứ luôn gây khó dễ cho bà ấy? Bà luôn nói bà cưới thêm Di Nương cho ta, về sau lại tự mình ủy khuất. Ta hỏi bà, những Di Nương này, kể cả Vân Tương, là ta nói bà cưới về sao? Bà lấy được tiếng hiền đức còn tủi hờn như vậy, cái gì tốt cũng chiếm được. Kỳ thị ngẩng đầu nhìn ông, hai mắt đẫm lệ mông lung, không thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa. Bà không thấy rõ người này. Bà đã gả cho Cố Đức Chiêu 20 năm rồi. 5 năm không sinh được con, bà khổ sở tìm thuốc tốt danh y khắp mọi nơi. Lúc có Cẩm Chiêu, ông ấy lại coi trọng Tống Diệu Hoa, bà có thể không nạp Tống Diệu Hoa vào phủ sao? Ông ấy đến Tống gia uống rượu, tản bộ với tam tiểu thư nhà người ta ở Vũ Hành Lang bị người ta nhìn thấy. Tống Diệu Hoa chẳng mang theo nha đầu nào, không phải là có tư tình thì là gì. Ông ta không sợ ảnh hưởng thanh danh Tống Diệu Hoa, bà lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ông, làm cho con đường làm quan bị ảnh hưởng. Bà đang mang thai Cẩm Chiêu vậy mà vẫn giúp ông mua đồ hôn lễ, mua sắm cho Tống Diệu Hoa. Bà cũng mắt nhắm mắt mở với hai thông phòng của Cố Đức Chiêu, ông ta cực kỳ sủng ái nha đầu họ Đỗ, bà cũng cưới về làm di nương, tránh sau này có con bất chính. Bà đã làm nhiều chuyện cho ông như vậy, ông ấy lại cảm thấy bà chỉ vì cái danh hiền đức này hay sao? Kỳ thị cảm thấy mình rất đáng thương, đau thương đến độ gần như mất hết cảm giác. Tay run không nắm được chăn mền, khí trong lồng ngực cũng không thoát ra được. Bà nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trượt đến tóc mai bên trong, lạnh như băng. Dường như nói cái gì cũng vô dụng, tình ý là cái gì chứ? Cố Đức Chiêu ở cùng bà 20 năm rồi, không ngờ lại nghĩ về bà như vậy. Kỳ thị lẩm bẩm, ta tuy không tin tưởng Vân Tương, nhưng cũng không hại nàng ấy. Đại hoàng càng không phải do ta tự bỏ vào thuốc, là do một tay Tống Di Nương làm. Chẳng qua ta không muốn nói cho ông biết thôi. Vì sao ông lại không chịu tin ta chứ? Cố Đức Chiêu thở dài, muốn ta tin bà thấy có thể sao? Mấy năm nay ta với bà bất hòa, không chỉ do Vân Di Nương chết mà còn do tính tình của bà nữa. Chỉ với bệnh của bà, sợ đã chết mấy lần. Bệnh này có vài phần kỳ lạ, chính bà biết rõ. Chính bà dùng bệnh để tranh thủ tình cảm, điều này càng làm ta ghét bà hơn. Kỳ thị mãi mới định thần lại, nghe ông nói những lời này, mỉm cười chua chát. Dùng bệnh của mình đến tranh thủ tình cảm, chỉ có ông ấy mới nghĩ ra được. Thân bà đã tiêu hết thanh xuân, tuổi tác Cố Đức Chiêu lại đã có lần lượt mấy di nương. Kỳ thị nghiêng đầu nhìn tấm bình phong nửa mở, bên ngoài có một lùm ngu mỹ nhân vừa nở. Năm tháng trôi đi hoa vẫn nở như vậy, năm tháng qua đi mà lòng người bất đồng. Cố Đức Chiêu lạnh lùng, dù sao Vân Di Nương cũng chết rồi, nếu bà còn chút lương tâm, hằng đêm nên tự trách. Ông vắt chéo tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Kỳ thị. Vợ chồng chúng ta tình không còn nữa. Kỳ Hàm, bà nên an ổn một chỗ mà dưỡng bệnh, đừng gây chuyện thêm nữa. Thật ra lúc nãy ta ở thư phòng đã viết vài lá thư bỏ vợ, nhưng cuối cùng cũng cho một mồi lửa đốt hết đi. Không phải là vì bà, mà là vì Chiêu tỷ nhi. Nó cũng phải lập gia đình. Nói xong, Cố Đức Chiêu rời khỏi Tà Tiêu viện. Kỳ thị kinh ngạc nhìn hoa ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, bà lại không cảm thấy một tia ấm áp nào. Chương 74, qua đời. Cẩm Chiêu nhìn thấy Cố Đức Chiêu đi ra, liền đứng dậy nghênh đón. Thần sắc của ông rất bình tĩnh, đêm qua con mang theo hộ viện bắt Ngọc Bình tại cửa Thùy Hoa đúng không? Cẩm Chiêu hành lễ, con gái chỉ muốn hỏi rõ, để phòng Tống Di Nương giở trò, con gái cũng muốn phòng bị chút ít. Ngọc Bình hiện đang ở gian nhà đông, phụ thân đến xem sao. Cố Đức Chiêu khoát tay áo, nói với nàng một câu, thôi con dù sao cũng là nữ tử khuê các, không nên làm những chuyện như vậy mới đúng. Cố Cẩm Chiêu chỉ cười cười, những lời phụ thân nói đối với nàng cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng làm những chuyện này, Cố Đức Chiêu sao có thể hiểu được. Nàng đích thân tiễn phụ thân rời đi. Từ Mama bưng một tô canh gà hầm nhân sâm từ hành lang đi đến, nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư, phu nhân giữa trưa mất ngủ. Nô tài liền hầm canh gà cách thủy, hay là tiểu thư mang vào cho phu nhân đi. Cẩm Chiêu gật đầu, nhận canh trong tay từ mama, bước vào trong phòng tây. Kỳ thị dựa vào tấm bình phong, nhìn bên ngoài có cây sum suê, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh nắng màu da cam rơi trên khung cửa sổ. Khuôn mặt bà gầy gò tựa lên trên nghênh gối đỏ thẫm, vàng vọt như nến. Cẩm Chiêu bưng bát sứ đi đến, cười kéo tay mẫu thân, hỏi bà, mẹ và phụ thân nói chuyện với nhau rõ ràng chưa? Nói rõ ràng là tốt rồi, cũng không có chuyện gì đâu. Kỳ thị cười cười, bà nhìn Cẩm Chiêu, ánh mắt ánh lên tia sáng khó hiểu. Bà nhẹ gật đầu, miệng ngập ngừng, không nói một lời, yết hầu như nghẹn cứng. Cẩm Chiêu cũng không để ý, nàng múc canh vào chén, muốn đút cho Kỳ thị. Kỳ thị mỉm cười uống từng ngụm canh vào trong miệng, chẳng có lấy chút mùi vị. Nhưng bà không ngừng miệng, nhanh chóng uống hết chén canh. Lúc này lòng Cẩm Chiêu mới thoải mái, mẫu thân có thể uống hết canh, chắc là đã nói rõ ràng với phụ thân rồi, nhìn dáng vẻ của mẫu thân cũng không có gì tức giận. Kỳ thị nắm chặt góc áo của Cẩm Chiêu, lúc Cẩm Chiêu muốn đứng dậy mới phát hiện mẫu thân kéo mép váy của mình, không khỏi cười cười, mẹ muốn con ở lại đây với mẹ hay sao? Kỳ thị lại lắc đầu, sau đó bà nghe chính mình nói chuyện, hôm qua cả đêm con không chợp mắt, hôm nay lại ở với mẹ một ngày. Về trước đi nghỉ ngơi đi. Giọng nói của bà bay bổng. Cẩm Chiêu quả thực cũng mệt mỏi, nàng bận rộn một ngày một đêm chưa chợp mắt. Đầu đau như bị ai đánh, cực kỳ buồn ngủ. Nếu không phải nghĩ đến phụ thân và mẫu thân chưa nói chuyện xong, nàng đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Nàng liếc nhìn mẫu thân, phát hiện bà còn đang cười với mình, con về trước đây, sáng mai sẽ đến thỉnh an mẹ. Kỳ thị nhẹ gật đầu, nhìn Cẩm Chiêu quay người ra cửa. Nếu Cẩm Chiêu bước ra khỏi cánh cửa kia, mình không thể thấy nó được nữa rồi. Kỳ thị đột nhiên khẩn trương lên, gọi một tiếng, Chiêu tỷ nhi. Cẩm Chiêu quay đầu lại cười cười, mẫu thân còn có chuyện gì sao? Kỳ thị cũng không biết vì sao mình muốn gọi nàng lại, chăm chú nhìn nàng mấy lần, cuối cùng lắc đầu cười với nàng, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cẩm Chiêu gật đầu, bước ra cửa phòng. Kỳ thị cứ nhìn Cẩm Chiêu mãi, cho đến khi không thấy bóng nàng nữa, vẫn nhìn, nhìn đến mức hai mắt đều đau. Từ mama từ ngoài cửa đi vào thử thăm dò hỏi bà, hôm nay phu nhân cũng mệt mỏi rồi, không bằng nghỉ ngơi sớm đi. Về phần Ngọc Bình và hai nha đầu kia, nô tài đi xử lý là được. Nói xong bà bảo Mạc Ngọc đến hầu hạ Kỳ thị rửa mặt rồi đỡ bà ấy lên giường. Mạc Ngọc dịch góc chăn cho Kỳ thị. Kỳ thị vẫn im lặng không nói câu nào, đợi đến lúc từ mama đến thổi tắt nến, bà mới nhẹ giọng nói với từ mama, đợi Vinh Nhi trở về rồi, bảo nó nhất định phải nghe lời trưởng tỷ nhé. Từ mama cười cười, nắm tay lấy bà, lời này mà phu nhân cũng nói được, có phải người lại suy nghĩ lung tung rồi không? Một tháng nữa đại thiếu gia về rồi, người tự mình nói với cậu ấy còn có tác dụng hơn là nô tài nói. Kỳ thị lắc đầu, giọng có chút thì thào, Chiêu tỷ nhi đã lớn khôn như thế rồi. Ta còn phiền nó phải chăm sóc, chuyện này làm nó lo lắng lâu như vậy. Nhưng ta vẫn không thể cãi lại được, thật sự là... Từ mama nghe xong, cảm thấy có hơi nghi hoặc, phu nhân, rốt cuộc là làm sao vậy? Lão gia nói gì với người hay sao? Kỳ thị nhắm mắt lại, nói ta mệt rồi, các ngươi ra ngoài trước đi. Từ mama thấy hai mắt bà nhắm nghiền, nói tiếp cũng không được, bà đành để lại trong phòng một chiếc đèn, dẫn theo Mạc Ngọc lui ra ngoài. Bên ngoài còn chưa tối hẳn, Kỳ thị mở mắt ra, bà nhìn trần nhà nơi nóc giường khắc lộc thọ hỉ, chậm rãi thở dài. Yết hầu lại bắt đầu ngứa, bà nhịn không được ho khan dữ dội. Không muốn gây tiếng động để người bên ngoài nghe được, bà dùng chăn mền gắt gao che miệng, người khó chịu cuộn lại. Đợi bà thuận khí rồi, lại bắt đầu cười rộ lên, bà tự cười nhạo mình. Mẫu thân năm đó không đồng ý gả bà cho Cố Đức Chiêu, bà không nghe theo, lần đầu tiên trong đời nhất quyết cứng rắn đòi gả đến đây. Thời gian dần qua dường như bà đã chết dần trong viện rồi, đã tiêu hao hết tất cả bà có. Vậy mà ông ấy đang ở đâu chứ? Đêm nay đang ở chỗ nào rồi? Tống Di Nương hay là La Di Nương? Thật ra Kỳ thị cảm thấy những chuyện này cũng không sao cả, đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, không phải bà không nhịn được. Nhưng tình cảm hai người đã đạm bạc đến nước này, Cố Đức Chiêu nhiều năm như vậy vẫn nghi ngờ bà hại Vân Tương, lại dùng nhiều thời gian như vậy nghi ngờ bà hại Tống Di Nương, đi tranh thủ tình cảm. Thật sự là quá đủ rồi. Bà như đèn dầu đã cạn rồi, không còn gì để mất nữa, cũng không cần so đo nữa. Bà không muốn liên lụy Cẩm Chiêu chịu khổ cùng bà cũng không muốn để cho Cẩm Vinh luôn tin tưởng Cố Lan và Tống Diệu Hoa. Bà càng không muốn còn sống mà phải chịu sự lạnh lùng và nghi ngờ vô căn cứ của Cố Đức Chiêu. Cuối cùng Kỳ thị hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay lau khô vệt nước mắt trên mặt, sau đó lục lọi đến góc giường. Ban đêm gió thổi mạnh, nửa đêm lại mưa to, đến bình minh mới bắt đầu dừng lại. Cẩm Chiêu ngủ rất sâu, không bị tiếng mưa đánh thức chút nào. Nàng bị Thanh Bồ đánh thức, lúc mở mắt còn rất mơ hồ, chỉ nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài bình phong đen kịt, trời cũng chưa sáng. Rất lâu Cẩm Chiêu mới tỉnh lại, buồn ngủ mông lung hỏi Thanh Bồ, giờ nào rồi? Thanh Bồ gấp phát khóc, đại tiểu thư, người nhanh một chút, chuyện này gấp gáp, người dậy trước rồi nói sau. Bên ngoài Thải Phù bưng một chậu nước xanh như làn váy tiến đến, Bạch Vân lại bưng lấy chậu đồng. Sau lưng là Mặc Ngọc với vẻ mặt tái nhợt. Cẩm Chiêu thấy Mặc Ngọc cũng đến, có vẻ nghi hoặc, vì sao Mặc Ngọc cô nương lại đến đây, mẫu thân muốn tìm ta sao? Mặc Ngọc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, đại tiểu thư, người nhanh đến Tả Tiêu viện. Phu nhân đã qua đời rồi. Sắc trời vừa sáng, còn đang mơ hồ không rõ. Cẩm Chiêu mang theo mấy nha đầu đến Tả Tiêu viện, mặt không còn chút cảm xúc gì. Ở hành lang Tả Tiêu viện, Từ ma ma đang chờ cô Cẩm Chiêu tới. Vành mắt bà sưng đỏ, giọng nói cất lên toàn giọng mũi cùng tiếng nức nở, đại tiểu thư, người đã tới rồi. Cẩm Chiêu nhìn bà, nàng nghe giọng chính mình cực kỳ tỉnh táo hỏi, Từ ma ma, mẫu thân đang ở đâu? Tối qua người phát bệnh mà mất hay sao? Từ ma ma hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói người sang xem trước đi. Bà quay người đi vào trong phòng. Cẩm Chiêu đi theo vào phòng, lúc nàng nhìn thấy thi thể của Kỳ thị thì ngây ngần cả người, mắt trợn trừng. Thi thể của Kỳ thị ở đầu giường, bị một cái đai lưng ghìm cổ ở trên cột giường khắc hoa sơn hồng, đầu nghiêng về một bên, thân thể vặn vẹo, toàn thân trắng bệch. Mẫu thân không phải bệnh chết, là treo cổ tự tử mà chết. Bà lại tự tử như vậy. Cẩm Chiêu cảm giác như mình thở không nổi nữa, ngực bị cái gì đó đè nén, khó chịu đến nỗi toàn thân phát run. Nàng há miệng ra như muốn nói gì đó, rồi lại mờ mịt, nàng đưa tay ra, một phát bắt được ống tay áo của Từ ma ma, mẫu thân mất rồi. Bà ấy đã mất thật rồi. Nàng thì thào, cho tới bây giờ Từ ma ma chưa từng thấy cô Cẩm Chiêu trở nên như thế này, hốc mắt đỏ lên, nắm chặt tay nàng, đại tiểu thư, người. Phu nhân bà ấy. Vừa rồi trên đường đến, trong lòng nàng có một loại cảm giác không chân thực, sao mẫu thân có thể mất được. Nàng thậm chí còn cảm thấy đây chính là ác mộng, mơ thấy Mặc Ngọc nói với nàng mẫu thân mất rồi. Bà thật sự đã mất rồi, mẫu thân bỏ mặc nàng, cũng bỏ mặc Cẩm Vinh rồi. Bà sống mệt mỏi quá, cứ như vậy mà đi rồi. Rốt cuộc Cẩm Chiêu nhịn không được gào khóc lên, nàng giống như đứa nhỏ níu chặt tay áo Từ ma ma, thân thể như không chống đỡ được nữa ngồi sụp xuống, khóc đến không thở nổi. Mẫu thân tại sao phải chết như vậy? Nàng muốn mẫu thân sống, nàng còn cầu khẩn Tiêu tiên sinh vì mẫu thân mà, vì sao mẫu thân không đợi Tiêu tiên sinh đến? Vì cớ gì mà nàng đối với mẫu thân tốt như vậy, bà vẫn tuyệt vọng đến mức phải treo cổ tự tử. Mẫu thân mất rồi, ai sẽ giúp nàng kết túi lưới thật đẹp đây? Ai sẽ làm đồ trang sức búi tóc tơ vàng cho nàng đây? Ai sẽ đến ôm nàng, đầy yêu thương mà gọi Chiêu tỷ nhi của ta đây? Còn có ai trên đời này mà bất luận nàng làm sai chuyện gì cũng không nỡ mắng nàng một câu đây? Hôm qua bà kéo mép váy của mình, vẫn luôn nhìn mình đi rồi còn muốn gọi mình quay đầu lại cho bà nhìn thêm một lần nữa. Bà lúc đó chắc chắn là không muốn sống nữa rồi. Lúc đó bà chính là muốn nhìn mình lần cuối. Vì sao lúc đó mình lại không phát hiện ra? Vì sao mình không nắm chặt tay mẫu thân ở cùng bà cả đêm? Từ ma ma vội vàng kéo nàng lên. Thân thể nàng mềm nhuyễn, dường như không có gì có thể chống đỡ nổi nàng nữa. Bà thấy Cẩm Chiêu đau lòng như vậy, nhịn không được khóc, sao mà phu nhân nghĩ không thông như vậy chứ. Việc này, bà đi rồi, tiểu thư làm sao bây giờ, đại thiếu gia làm sao bây giờ. Mặc dù bà nản lòng với lão gia, cũng không nên cứ như thế mà ra đi. Cô Cẩm Chiêu mờ mịt nhìn Từ ma ma, dường như qua rất lâu mới hiểu những gì Từ ma ma nói. Nàng bắt lấy Từ ma ma tay, hỏi bà, Từ ma ma tối hôm qua mẫu thân có nói gì với bà không? Từ ma ma khóc đến không thành tiếng, đêm qua phu nhân nói với nô tài, bà cãi không lại lão gia, nô tài còn tưởng là mình nghe lầm. Hiện giờ ngẫm lại, đúng là hôm qua lão gia đã nói gì đó với phu nhân, mới làm phu nhân trở nên như vậy. Đại tiểu thư, người không biết đâu. Mấy năm nay lão gia luôn bất hòa với phu nhân, hiểu lầm bà ngày càng sâu. Chuyện đại hoàng lần trước rõ ràng là phu nhân bị Tống Di nương hại, vậy mà lão gia lại cảm thấy chính là phu nhân tự ồn ào, nói bà ấy làm ầm ĩ theo thói quen, còn muốn kéo ông ấy ầm ĩ theo. Lão gia vẫn nghi ngờ là phu nhân đã hại Vân Tương, cộng thêm lời của Ngọc Bình, nhất định là phải vì Vân Tương mà vạch mặt phu nhân. Phu nhân bị vũ nhục như thế, nhất định là cảm thấy đau lòng không thiết sống nữa. Chương 75, giận dữ chất vấn. Cẩm Chiêu nghe xong lời Từ ma ma nói, tay không khống chế được nặng nề run rẩy. Mẫu thân chết thảm như vậy có phải do lời cha nói hay không? Rốt cuộc là hôm qua ông ấy nói những gì với mẫu thân? Mẫu thân bệnh nặng thành như vậy, vì sao ông ấy không thể thông cảm cho mẫu thân chứ? Nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cố gắng cứu mẹ như vậy, tại sao Cố Cẩm Vinh nói cho Cố Lan chuyện của Ngọc Bình chứ? Tại sao phụ thân nhất quyết không chịu tin mẫu thân? Tại sao mà những người này đều muốn dồn mẹ nàng vào chỗ chết? Tại sao bọn họ độc ác với bà như vậy? Trong lòng càng phẫn nộ, ngược lại Cố Cẩm Chiêu càng bình tĩnh hơn. Nàng viện tay từ mama chậm rãi lau khô nước mắt. Nàng cảm giác mình phải làm gì đó, mẫu thân không thể chết vô ích được. Nàng nhất định làm gì đó. Bên kia Cố Đức Chiêu vừa biết tin Kỳ Thị mất, không kịp kinh ngạc đã nhanh chóng đi đến Tà Tiêu Viện. Hôm qua Kỳ Thị nói chuyện với ông không phải vẫn còn rất tốt sao, vì sao hôm nay lại mất rồi? Nhà đầu báo tin cũng không nói rõ chuyện gì, ấp à ấp úng, Kỳ Thị chết như thế nào cũng không nói rõ ràng, làm ông tức giận một trận. Người ở Tà Tiêu Viện cũng thật là quá không hiểu chuyện, phái ai không phái lại phái một tiểu nha đầu không biết gì đến. Ông đi vào Tà Tiêu Viện, không ai ngăn đón, nhưng cũng không có một ai đáp lời. Cố Đức Chiêu đô thẳng về phía chính đường, vừa đi vừa trầm giọng quát, người đâu? Kỳ Thị chết như thế nào? Nha hoàn đi đâu hết cả rồi? Cửa phòng mở ra, từ mama nghe thấy tiếng nói, vội vàng đi tới, lão gia, phu nhân ở trong phòng. Ngài mau vào đi. Cố Đức Chiêu dằn lửa giận trong lòng xuống, bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt Cố Cẩm Chiêu nhìn mình lạnh như băng, ông nhịn không được cho mày con. Lời ông nói còn chưa hết, ngẩng đầu đã thấy thi thể của Kỳ Thị. Con mắt ông mở to, giống như không thể tin vào mắt mình. Do không thông báo trước nên ban đầu ông còn đoán là Kỳ Thị đột nhiên phát bệnh, nghĩ là bọn nha đầu Tà Tiêu Viện sơ ý quá. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Kỳ Thị chết, ông lập tức hoảng hồn. Bà ấy tự sát. Cố Đức Chiêu lui về phía sau một bước, tay phát run. Cố Cẩm Chiêu đi về trước nhìn ông cười, phụ thân. Cuối cùng cha cũng tới rồi. Không phải vừa rồi cha còn muốn mắng con, vì sao cha không mắng nữa? Hay là bị dáng vẻ của mẫu thân hù rồi? Mẫu thân không phải bệnh chết, bà treo cổ tự tử chết đấy. Cha nói xem, mẹ đã bệnh thành như vậy rồi, làm sao đủ sức treo cổ tự tử được? Bà chỉ có thể cuốn đai lưng trên đầu giường, rồi đeo vào cổ của mình. Trên giường thuận thế mà lăn xuống, tự mình siết chết chính mình. Cố Đức Chiêu nói không ra lời, ông chậm rãi bước đến trước, lại như bị thi thể Kỳ Thị hù dọa, lập tức lùi lại mấy bước. Bà vì sao lại treo cổ tự tử? Tại sao, ta thật sự nghĩ không ra. Chuyện này, không thể xảy ra được. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng, không thể sao. Phụ thân, cha nghi oan cho mẫu thân như vậy, còn có cái gì không thể sao? Mấy năm nay mẫu thân vì cha mà làm nhiều chuyện như vậy, cha không nhớ rõ ân tình của bà thì cũng thôi đi. Tại sao phải đối xử với bà như vậy? Mẹ đã bệnh thành như vậy, cha không thể thông cảm, không thể bớt nói những lời tổn thương đến bà hay sao? Có phải cha muốn ép mẹ chết mới hài lòng có đúng không? Cố Cẩm Chiêu không khống chế nổi nữa, nói xong câu cuối, nàng nhịn không được khóc nấc lên. Mẫu thân chết như vậy, nàng sao có thể không đau lòng? Nhưng ngoại trừ đau lòng, nàng còn muốn làm nhiều chuyện nữa. Mẫu thân không thể chết vô ích như vậy được. Trong đầu Cố Đức Chiêu thật sự rối loạn. Ông vốn cho rằng Kỳ Thị chỉ làm ầm ĩ bệnh của mình lên, cho rằng bà đố kỵ, hại chết Vân Di Nương, cho rằng bà sau nhiều năm như vậy đã sớm thay đổi. Thật ra ông còn tưởng rằng, bất luận ông làm gì Kỳ Thị cũng sẽ không phản kháng, với tính tình bà ấy, chỉ biết ôn hòa nhẫn nhịn, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa, ông biết rõ điều đó. Cho nên mới mặc kệ mà làm những chuyện này. Ông đã sớm quên Kỳ Thị là người mạnh mẽ. Nếu ông đối xử với bà cay nghiệt đến cực hạn, chắc chắn bà sẽ phản kháng lại. Đây chính là cách mà bà ấy phản kháng lại. Cố Đức Chiêu luống cuống, ông sớm biết rằng có một ngày bà ấy sẽ chết. Nhưng, bà thật sự chết như vậy trước mặt ông lại cảm thấy không thể chấp nhận được. Dù nói thế nào, Kỳ Thị cũng đã ở cùng ông 20 năm rồi. Cha nói những chuyện kia cũng không hoàn toàn sai. Bà ấy đã hại Vân Di Nương, lại cho Đại Hoàng vào thuốc của mình. Cố Đức Chiêu thì thào, dường như muốn biện giải cho mình. Cố Cẩm Chiêu lạnh lùng nhìn phụ thân, giờ khắc này, nàng thật sự nhịn không nổi mà muốn xông tới đánh cho phụ thân tỉnh. Đứng trước di thể của mẫu thân mà ông còn dám nói những lời như vậy. Hại Vân Di Nương, phụ thân, vì sao cha không suy nghĩ thử đi, nếu như mẫu thân thật tình đố kỵ Vân Di Nương, sẽ cưới bà ấy về cho phụ thân hay sao? Nếu như mẹ thật lòng muốn hại Vân Di Nương, bà sẽ dùng dược thay thuốc hay sao? Lại còn phải chờ đến lúc Vân Di Nương chữa đầy tháng 8 mới ra tay ư? Cha nói mẫu thân tự cho Đại Hoàng vào thuốc của bà ấy. con nói cho cha biết, đại hoàng là do chính con phát hiện được. Nha đầu của con tận mắt thấy nha đầu của Tống Diệu Hoa câu kết với người khác, cho đại hoàng vào thuốc của mẫu thân, mới đi khuyên bảo bà ta vài câu. Bà ta cũng tốt thật, quay người nói cho cha nghe, cha vậy mà lại tưởng rằng mẫu thân làm. Mẫu thân sao lại thành ra như vậy? Chính vì bà ấy thường xuyên ăn trúng đại hoàng, bệnh tình mới có thể nhiều lần. Bởi vì Kỳ thị chết, mọi chuyện đều rõ ràng. Cố Đức Chiêu cũng đỏ vành mắt, bờ môi run rẩy, khó khăn mà mở miệng, cha. Cha cũng không, cha muốn nói cha không biết, không phải cha cố ý à. Nước mắt Cố Cẩm Chiêu chảy xuống theo gò má, nàng từ từ nói, phụ thân, mẹ ở với cha 20 năm rồi. Cái gì gọi là Tống Hoàng không bỏ cám bã vợ, cha có biết không? Cha đến tính cách của mẹ còn không hiểu, còn dám khẳng định như vậy. Cố Đức Chiêu nắm tay thành đấm, nhìn Kỳ thị cuộn mình bên giường lan, bà ấy không phải là người thấp bé, nhưng bệnh lâu như vậy, thân thể gầy đến như vậy, cuộn thành một khúc nhỏ như vậy. Cha thật lòng xin lỗi bà ấy. Cố Đức Chiêu thở dài, khàn giọng nói. Cẩm Chiêu nhịn không được cắt ngang, đương nhiên là cha phải xin lỗi mẹ rồi. Nàng chảy nước mắt, con sớm đã nói với Thế tử Trường Hưng hậu, muốn Tiêu tiên sinh đến chữa bệnh cho mẫu thân, không lâu nữa người sẽ đến. Đúng lúc này, cha lại làm mẫu thân uất ức đến mức treo cổ tự tử. Thế tử Trường Hưng hậu đến tìm nàng thì ra là vì bệnh của Kỳ thị. Cố Đức Chiêu nghe nàng nói vậy, không tránh khỏi luống cuống, chuyện này. Con nên nói cho ta sớm chút chứ. Cẩm Chiêu hận đến cắn chặt môi, chẳng lẽ nếu con nói sớm thì cha sẽ không hiểu lầm mẫu thân, sẽ không nói ra những lời kia sao? Mẫu thân sẽ không phải chết sao? Cố Đức Chiêu nghe nàng lớn tiếng chất vấn, há to miệng, hồi lâu không nói được câu gì. Ông nắm chặt nắm đấm, mặt đen như cho con. Nếu nói cha như vậy có thể giúp con tốt hơn vậy thì cứ nói đi. Con nói cha thì được gì chứ? Cha sẽ tỉnh ngộ sao? Cha sẽ vì mẫu thân mà đau lòng sao? Nàng nói xong thì òa khóc, níu lấy ống tay áo của ông, cha trả mẹ lại cho con. Cái nhà này chỉ có mẫu thân đối xử con là tốt nhất, cha và Cẩm Vinh đều ưa thích Lan tỷ nhi, không có ai yêu thích con chỉ có một mình mẫu thân, cha trả mẫu thân lại cho con. Cố Đức Chiêu nghe Cẩm Chiêu nói những lời này, cuối cùng nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, Chiêu tỷ nhi, đừng nói như vậy. Ta là phụ thân của con, vì sao lại không thích con được chứ? Cẩm Chiêu nhìn phụ thân lắc đầu, Lan tỷ nhi vu oan cho con sau lưng. Cha chỉ phạt muội ấy chép sách, con từ nhỏ không có lớn lên cạnh cha, cho tới bây giờ cha cũng chưa từng nói chuyện dịu dàng với con. Con và Lan tỷ nhi thành ra ngày hôm nay, không thể bỏ qua những việc làm của cha được. Cha làm chồng không tốt cũng không làm tốt chức vị của một người cha. Lời này của nàng quả thực là đại nghịch bất đạo, nhưng Cố Đức Chiêu không để ý, ông nghe xong Cẩm Chiêu nói thì sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Cẩm Chiêu sau khi nói xong thì không muốn nhìn Cố Đức Chiêu nữa, nàng hít sâu một hơi, lui ra khỏi phòng, nhìn bên ngoài trời sau cơn mưa đã xanh trở lại, nàng dần dần bình tĩnh lại. Hậu sự của mẫu thân còn cần nàng phải xử lý, nếu nàng gục ngã còn ai có thể làm chứ? Chuyện gấp nhất bây giờ chính là mẫu thân chết thảm như vậy, nàng muốn tìm người tính sổ thay mẫu thân đòi lại công đạo. Từ Mama đứng hầu ở một bên, thấy Cố Cẩm Chiêu mãi lâu không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng. Cẩm Chiêu xoay người, hỏi Từ Mama, mẫu thân qua đời, bà phái người đi nói cho các vị muội muội và di nương chưa? Từ Mama lắc đầu, nô tài chưa truyền tin tức đi, chỉ có Mặc Ngọc và nô tài biết rõ việc này. Tất cả nha hoàn bà tử nô tài cũng gọi ra sau viện làm chuyện khác rồi. Cẩm Chiêu lạnh nhạt, vậy thì tốt rồi, bây giờ bà bảo các nha đầu báo cho mấy vị di nương đến đây. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, mặt khác đến ngoại viện bảo Tiết hộ viện đến Thông Châu báo cho ngoại tổ mẫu, phái người đi Thất Phương phố gọi Cố Cẩm Vinh trở về. Ta dù sao cũng chưa lấy chồng, không tiện xử lý tang sự cho mẫu thân, bà tự mình đến tổ gia, xin nhị phu nhân tổ gia tới hỗ trợ. Từ Mama thấy hốc mắt Cố Cẩm Chiêu vẫn sưng đỏ, sắc mặt tiêu tụy, nhưng dù sao cũng đỡ hơn lúc nãy, có thể dặn dò bà làm việc, bà vâng lời, nô tài đi ngay. Nha hoàn ở Tà Tiêu viện nghe lệnh, từng người đi đến chỗ ở của các di nương và tiểu thư. Tống Diệu Hoa đang ăn sáng với Cố Lan, nghe nha đầu báo lại, kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chén cháo hạt sen. Phu nhân qua đời rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người thông báo cũng chỉ là một tiểu nha đầu của Tà Tiêu viện, nghe xong nói, nô tài bận việc ở hậu viện, thật sự không biết, di nương đi xem thử ắt sẽ rõ. Tà Tiêu viện đang bận rộn, nô tài xin cáo từ trước. Cố Lan nghe tin Kỳ thị mất trong lòng rất kinh ngạc qua đi thì chính là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thị chết rồi, nàng ta có lý do không lấy Mục đại công tử rồi. Chỉ là chuyện Kỳ thị chết thật là kỳ lạ, thể trạng của bà ta tuy yếu ớt nhưng cũng không giống sắp chết. Cố Lan đang muốn hỏi chuyện Tống Di Nương, lại phát hiện sắc mặt bà ta cực kỳ lúng túng, lắc tay bà nhỏ giọng, mẫu thân, sao con thấy mẹ không vui mừng chút nào vậy? Kỳ thị chết không phải là chuyện tốt hay sao? Tống Diệu Hoa thở dài, tuy là nói như thế, nhưng ta cảm thấy rất hoảng hốt, bà ấy chết quá kỳ quái. Cũng không biết chết như thế nào. Nhìn thoáng qua váy tương đỏ nhạt Vân Như Ý trên người Cố Lan, con về đổi xiêm y màu trắng thuần khiết đi, ta đến Tà Tiêu Viện trước, con tranh thủ thay quần áo rồi đến. Cố Lan không dám thờ ơ, vội vàng trở về Thúy Thuyền Viện thay quần áo. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.